Chương 851, quá đẹp. Chờ Tiêu Hàn chữa trị xong về sau, đã là trạng vạng tối. Thanh Phượng sờ lấy chính mình mặt, đi tới. Nàng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ đi đến tấm gương bên cạnh, có chu tờ không dám nhìn trong gương dung nhan. Nhìn một cái đi. Tiêu Hàn cười nói. Ta không dám. Thanh Phượng thanh âm rất thấp, nàng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, khẩn trương tới cực điểm, cả người thân thể đều cứng đờ. Nàng sợ hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Có lẽ nàng quá ôm hy vọng, đến lúc đó nhìn thấy trong gương vẫn như cũ giữ tận mặt sẹo, nàng hội không chịu nhận. Ngươi không tin ta sao? Tiêu Hàn hỏi, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Ta không tin bất luận kẻ nào. Thanh Phượng trả lời. Tiêu Hàn, dứt khoát hắn cũng cái gì cũng không nói, mà chính là hô, các ngươi đi vào một chút. Theo Tiêu Hàn lời nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vừa rồi mấy cái kia nữ nhân, tất cả đều tràn vào tới. Bang chủ, người các nàng đột nhiên trừng to mắt, một mặt rung động nhìn qua Thanh Phượng. Thanh Phượng đột nhiên che chính mình mặt, nàng không dám đối mặt mấy người. Tiêu Hàn khỏe miệng mỉm cười, hắn ngồi ở một bên, huệ vải nói ra, đã ngươi chính mình không dám đối mặt, liền để ngươi những này thủ hạ đến nói cho ngươi. Những nữ nhân kia nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Bang chủ, ngươi mặt tốt. Ngươi thật thật xinh đẹp. Đúng vậy à, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, liền xem như cùng Đông Phương Khuynh Thành so sánh cũng không kém chút nào. Thật xinh đẹp, nguyên lai bang chủ mặt tốt về sau, lại là xinh đẹp như vậy. Mấy cái nữ nhân ngươi một câu ta một câu nói, cái này khiến Thanh Phượng tâm động, chính mình mặt thật tốt. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta à? Tiêu Hàn cười hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Thanh Phượng không nói gì, nàng do dự một chút. Rốt cục nhìn về phía trong gương chính mình. Một chương không có bất kỳ cái gì tì vết mặt xuất hiện tại Thanh Phượng trước mắt, nàng một mặt ngốc trệ, nhìn qua trực tiếp bên trong mặt, nhìn bất quá 24-25 tuổi bộ dáng, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt mang theo một điểm khẩn trương, lộ ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng, quả thực giống như là một cái chấn kinh con thoi nho mở dạng. Nàng há to mồm, đầu kia giữ tợn vết sẹo thật không thấy, nàng sờ lấy chính mình mặt. Trong gương là nàng dung nhan, là đẹp như vậy, nàng chưa từng có nghĩ tới, khôi phục dung mạo sau chính mình, vợ ơ ý ma đẹp đến trình độ này. Cái này sẽ tin tưởng ta đi. Tiêu Hàn cười mỉm hỏi. Thanh Phượng toàn thân chấn động, nàng xoay người, cảm kích nhìn qua Tiêu Hàn, nửa ngày mới lên tiếng, cảm ơn ngươi. Tuy nhiên chỉ có ba chữ, nhưng lại giống như là tiêu hết Thanh Phượng chỗ có sức lực một dạng, nàng đột nhiên ngồi dưới đất, gào khóc. Chỉ có nàng mới sẽ minh bạch, một nữ nhân bị hủy dung diện mạo, đến là bực nào thống khổ sự tình, loại kia xem thường cùng dị dạng ánh mắt, đều có thể đem người bức cho điên. Bất quá, nàng chung quy là gắng gượng qua đến, cho nên mới tạo nên một cái so nam nhân còn muốn tàn nhẫn Thanh Phượng. Nhưng là, trong nội tâm nàng, làm sao không muốn khôi phục dung nhan, không có người nào muốn bị người khác xem như quái vật. Hôm nay, nàng cuối cùng là thực hiện, khôi phục lúc đầu dung nhan. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, tốt, thực ngươi không nên khóc, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, còn có, ta vừa rồi lời nói là nói đùa, ngươi ưa thích người nào, thì cùng với người nào, theo chính mình tâm đi mới là. Sau khi nói xong, hắn đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi. Thanh Phượng ánh mắt phức tạp, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói với Tiêu Hàn. Tiếng thứ hai nói lời cảm tạ. Vẫn là tràn ngập chân thành tha thiết, bất quá lúc này, Thanh Phượng đối với Tiêu Hàn một chút hiểu lầm, tất cả đều giải khai. Tiêu Hàn cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay, hắn rời đi nơi này. Rất đẹp, rất muốn cho hắn sinh hầu tử. Một nữ nhân một mặt sùng bái nói ra. Tiêu gia là ta gặp qua lợi hại nhất nam nhân, ta phát hiện mình yêu hắn. Lại là một nữ nhân mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy say mê. Các ngươi đều phải đi, không thấy được bang chủ xuân tâm manh động. Để giúp người hiện tại nhan trị, các ngươi coi là Tiêu Hàn hội coi trọng ngươi nhóm đây là một người dáng dấp có chút không tệ nữ nhân nói, nhất thời để mọi người mặt mũi tràn đầy thất vọng. Sau một khắc, chính nàng xích lại gần Thanh Phượng, làm mặt lơ nói ra, bang chủ, thực ta có thể làm một cái làm ấm giường nha đầu. Cắt. Mấy cái khác nữ nhân nhịn không được rỗi ra bản thân ngón giữa, biểu thị khinh bỉ. Lúc này, Thanh Phượng mới phản ứng được, nàng chừng mấy người liếc một chút. Tức giận nói ra, các ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng Tiêu gia không có cái gì, chỉ bất quá hắn giúp ta chữa khỏi trên mặt thương tổn, về sau muốn là được nghe lại các ngươi nói bậy, nhìn ta không ha ho giáo huấn ngươi nhóm mấy cái này dã nha đầu. Nếu là lúc trước, mấy cái nữ nhân bị như thế giật mình hù, liền có chút sợ hãi. Bất quá lúc này Thanh Phượng, nơi nào có một điểm trước kia hung ác bộ dáng, khinh sân bạc nộ, một đôi cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê, quả thực đáng yêu chết. Mấy cái nữ nhân con mắt tỏa ánh sáng, dù cho là nữ nhân, đều kém một chút bị hấp dẫn, muốn ôm lấy Thanh Phượng hung hăng gặm một cái. Nhìn thấy các nàng thần sắc, Thanh Phượng có chút im lặng, nàng cũng biết mình hiện tại hình tượng, thật sự là không có lực sát thương gì. Bất quá, nàng vẫn là sụ mặt, trầm giọng nói, tốt, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, ta có chút mệt mỏi. Nói xong, không đợi được mấy cái người nói chuyện, nàng quay người hướng một bên gian phòng đi qua. Mới đi ra khỏi không có mấy bước, nàng liền nghe được mấy người nghị luận. Lão đại hiện tại thật đáng yêu a, thật sự là thật xinh đẹp, quả thực giống như là búp bê một dạng, ta rất muốn hôn nàng một ngụm. Thanh Phượng một cái lảo đảo, nàng cũng không có xoay người quát lớn các nàng, mà là có chút chật vật trốn tiến trong phòng. Đằng sau truyền đến vài tiếng đè nén không được tiếng cười, để Thanh Phượng mặt đen. Bất quá, chính nàng cũng không nhịn được, ngồi tại chính mình chưa từng có dùng qua trước bàn trang điểm mặt, đỉnh lấy trong gương dung nhan, một mặt si mê. Đẹp, ngay cả chính nàng, đều cảm thấy mình quá đẹp. Tiêu Hàn đi vào Phương Vân chỗ ở, nữ nhân này chính đang nấu cơm, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Vui vẻ sao Tiêu Hàn ôm Phương Vân. Phương Vân hung hăng gật đầu, nàng ôm Tiêu Hàn eo, ném gối lên hắn trên lồng ngực, lộ ra vô cùng kích động. Thật xin lỗi, ta để Niếp Niếp rời đi ngươi. Tiêu Hàn nói ra, có chút áy náy. Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, Phương Vân lại lắc đầu, nàng nghiêm túc nói, ta biết ngươi không phải một người bình thường, cùng ngươi về sau, chúng ta gặp được sự tình, hội cùng chúng ta trước đó sinh hoạt hoàn toàn không giống. Niếp Niếp học thật bản lãnh, tương lai chúng ta mới sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Phương Vân trên mặt vẫn còn có chút ảm đạm. Tiêu Hàn ôm lấy Phương Vân, nữ nhân này thật sự là quá hiểu chuyện. Hắn cúi đầu xuống, hôn Phương Vân, hai người ôm cùng một chỗ. Chương 852, Phương Vân đánh người. Một trận này cơm tối, bọn họ chung quy là không có ăn được. Thẳng đến hơn 10 giờ đêm, Tiêu Hàn mới mang theo toàn thân như nhũn ra Phương Vân. Rời phòng, chuẩn bị qua Tử Kim Các ăn một chút gì. Xe chạy đến Tử Kim Các, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, những phục vụ viên kia tranh thủ thời gian nên đón. Không có việc gì, giúp ta chuẩn bị một cái gian phòng là được. Tiêu Hàn khoát tay, nói với đối phương. Vâng. Người bán hàng kia nhanh đi trà, sau đó mang theo Tiêu Hàn bọn họ qua phòng. Hai người điểm một chút đồ ăn, bắt đầu ăn cái gì. Phương Vân hơi kinh ngạc. Nàng còn không biết nơi này là Tiêu Hàn sản nghiệp đây. DNG, hiện ở công ty thế nào có cái gì vì chuyện khó Tiêu Hàn hỏi, hắn muốn nhìn một chút chính mình có không thể hỗ trợ địa phương. Có. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, Phương Vân gật đầu, vờ ý ma thật có vấn đề. Sự tình gì Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Không biết vì cái gì, Đồng Thị đơn phương cùng chúng ta kết thúc hợp tác, bởi vì Đồng Thị kết thúc hợp tác nguyên nhân. Hắn công ty cũng nhao nhao kết thúc hợp tác với chúng ta, ta hiện tại chính đang giàu dĩ, thế nào giải quyết chuyện này đâu, muốn thật sự là tiếp tục như vậy nữa lời nói, công ty của chúng ta nghiệp vụ ít nhất phải rút lại tám thành. Nói đến đây, Phương Vân có chút phát sầu. Ngươi cùng Trăng Sáng hỏi một chút, tại sao muốn kết thúc hợp tác? Phương Vân nhìn về phía Tiêu Hàn. Nàng biết Tiêu Hàn cùng Đồng Minh Nguyệt ở giữa quan hệ không đơn giản, để Tiêu Hàn đến hỏi, ngược lại là phi thường phù hợp. Không cần hỏi, Trăng Sáng đã không phải là Đồng Thị tập đoàn người, hiện tại người cầm quyền là người khác, cho nên mới sẽ kết thúc hợp tác, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ vì ngươi tìm đến khách hàng lớn. Tiêu Hàn cười nói, cũng không phải là quá để ý lấy người khác mạch, muốn tìm được một chút khách hàng lớn, thật sự là rất dễ dàng. Đồng Thị tập đoàn tuy nhiên to lớn, nhưng là còn không đến mức tại Hoa Hạ phát đạt. Ân, ta biết Phương Vân ngon ngọt cười. Tiêu Hàn như là đã mở miệng. Nàng thì không lo lắng, đối với Tiêu Hàn, nàng là 100 điểm tín nhiệm. Đồ ăn rất nhanh hơn đến, hai người ăn rất gấp, ban đêm không có ăn cơm, bọn họ đều có chút đói. Ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Phương Vân nói ra, sau đó Phương Vân liền đứng lên, đi ra ngoài. Tiêu Hàn tiếp tục ăn lấy chính mình đồ vật, hắn là bị đói, mà lại nhiều như vậy đồ ăn, cũng không thể lãng phí không phải. Phương Vân bên trên xong nhà vệ sinh về sau, liền hướng về đi. Ngay lúc này, một người ngăn tại nàng phía trước. Đồng Tổng. Phương Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn là đánh một cái bắt chuyện. Đây là một người dáng dấp đồng dạng thanh niên, con mắt hẹp dài, ánh mắt có chút âm trầm. Khi nhìn thấy Phương Vân thời điểm, hắn lộ ra tham lam thần sắc, một đôi hẹp dài con ngươi chăm chú vào Phương Vân trên thân, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Phương Tổng, thật sự là xảo a, không nghĩ tới chúng ta vợ y ma có thế ở chỗ này gặp. Đồng Tổng vừa cười vừa nói, không để cho đường ý tứ. Là thật rất khéo, ta còn có việc, liền đi trước. Phương Vân ứng phó một câu, nàng chuẩn bị rời đi nơi này, cái này Đồng Tổng, luôn luôn cho Phương Vân một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Một cái tay ngăn lại Phương Vân đường đi, Đồng Tổng vừa cười vừa nói, gặp nhau tức là hữu duyên, Phương Tổng, đã nhìn thấy, chúng ta có thể đi uống một chén A, còn có hợp tác với quý công ty, cũng không phải là không có khôi phục khả năng A. Phương Vân có chút tâm động, bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn còn ở nơi này, nàng nghĩ một hồi, nói ra, ta trước cùng nhà ta người nói một tiếng. Không cần Phương Tổng, ta sẽ cho người thông báo hắn, ngươi thì cùng đi với ta đi. Đồng Tổng cười nói, hắn hiển nhiên không có nhường ra dự định. Phương Vân không đốc, nhất thời minh bạch đối phương khẳng định là không có hảo ý, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, ngượng ngùng Đồng Tổng, chồng của ta tính khí không tốt, muốn là ta không cùng hắn nói một tiếng lời nói, ta sợ Đồng luôn có phiền phức. Đồng Tổng sững sờ một chút, sau đó hắn nhịn không được cười, hắn ngạo nghễ nói ra, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn thử một chút, để cho ta có phiền phức, chỉ sợ trên cái thế giới này còn không có mấy người người có thể làm được đi. Thần sắc hắn cao ngạo, một mặt khinh thường. Bất quá Phương Tổng lại có lao công, như thế để cho ta không nghĩ tới, ta nhìn Phương Tổng bộ dáng, bất quá mới chừng 20, lại nhưng đã kết hôn, thật sự là quá đáng tiếc, bất quá có đôi khi nhà lành tư vị càng, ta thì ưa thích nhà lành. Đồng Tổng một mặt cười xấu xa. Đồng Tổng, xin ngài tự trọng. Phương Vân sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Phương Tổng, ngươi cũng không cần cùng ta trang thanh cao gì. Nói cho ngươi, không không cần biết ngươi là cái gì địa vị, lão tử còn không sợ, buổi tối hôm nay ngươi chính là lão tử, ngủ cùng ta một đêm, cái kia hợp đồng tiếp tục, mà lại ta còn có thể giới thiệu cho ngươi càng nhiều khách hàng. Đồng Tổng diện mục thật sự rốt cục bạo lộ. Phương Vân một mặt chán ghét, nàng lạnh lùng nói ra, Đồng Tổng, xin ngài tự trọng, không muốn tìm phiền toái cho mình, tránh ra. Hướng lách qua Đồng Tổng, liền muốn vượt qua hắn rời đi nơi này. Đồng Tổng lần nữa ngăn tại Phương Vân phía trước, hắn cười lạnh nói, hôm nay ta còn không tin ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ai có thể tìm ta phiền phức. Hắn chụp vào Phương Vân cánh tay, muốn mạnh mẽ đem Phương Vân mang đi. Phương Vân giật mình, nàng không nghĩ tới đối phương vợ ý mà dám kiêu ngạo như vậy. Lại muốn cưỡng ép đưa nàng kéo qua. Phương Vân không có một chút do dự, nhắm ngay Đồng Tổng giữa hai chân, trực tiếp đá ra qua. Liêu âm thối. Mà lại Phương Vân ra chiêu, rất được nhanh chuẩn hung ác tinh túy. Sau một khắc, Đồng Tổng kêu thảm, hắn bưng bít lấy huynh đệ mình nằm trên mặt đất. Phương Vân giật mình, nàng mơ hồ ở giữa giống như nghe được trứng nát thanh âm, bất quá, nàng cũng không dám làm dừng lại, nhanh chóng vượt qua Đồng Tổng, trở lại chính mình phòng. Thối nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta. Đồng Tổng mặt đều có chút vằn mẹo, hắn hung dữ nói ra. Khi Phương Vân một mặt kinh hoàng lúc trở về, Tiêu Hàn đã ăn không sai biệt lắm, hắn nhìn lấy Phương Vân, hơi kinh ngạc, không biết nàng làm sao lại như thế bối rối. Làm sao Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Hắn biết chắc xảy ra chuyện, không phải vậy lời nói, Phương Vân sẽ không lại như vậy biểu hiện. Ta đánh người. Phương Vân đem vừa rồi sự tình nói một lần. Tiêu Hàn sắc mặt lúc này thì trầm xuống, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đứng lên. Quên đi. Phương Vân nói ra. Có Chu Tờ không muốn lại trêu chọc đối phương. Không có việc gì. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn sờ sờ Phương Vân mặt. Sau đó Tiêu Hàn lại cười, hắn cảm giác được một loạt tiếng bước chân hướng chính mình cái này gian phòng xông tới. Phanh. Cửa bị trực tiếp đá văng, Đồng Tổng dẫn một đám người xông tới, bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Cũng là số nữ nhân này, mang cho ta đi. Đồng Tổng chỉ Phương Vân, hắn mang trên mặt nụ cười dữ tợn, nói ra, buổi tối hôm nay lão tử muốn chơi chết nàng. Hắn thật giận sốt ruột, vừa rồi hắn thậm chí cho là mình không thể nhân đạo đâu, hơi hóa giải một chút đau đớn, lập tức liền tìm tới cửa. Chương 853, phế bỏ năm chi. Đi theo đồng tổng bên người đều là hắn cho săn, bọn họ một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên một chân đạp ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang trầm, đồng tổng bị trực tiếp đạp ra ngoài, đụng vào phía sau hắn mấy người. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Tiêu Hàn một cước này, chí ít đạp gãy hắn 7-8 cây xương sườn. Còn lại người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chờ đến bọn họ kịp phản ứng về sau, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xông lại, muốn quần ẩu Tiêu Hàn. Đều làm gì chứ dừng tay. Ngay lúc này, một đám bảo an xông tới, trực tiếp tách ra đám người. Này một đám bảo an thân thể khỏe mạnh, bước đi đều là đi ngang, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Bất quá, lúc này bọn họ lại có chút ha y hù nở dê khi hệ tờ vi ai những người này không biết, nhưng là này một đám bảo an chỗ đó không biết, cái này cái bên trong bao gian là Tiêu gia, bọn họ đều là Ngụy Cường thủ hạ, Ngụy Cường biết Tiêu Hàn có chỗ này sản nghiệp về sau, trực tiếp phái đến một đám người, làm cho này bên trong bảo an, giữ gìn trật tự, phòng ngừa người nháo sự. Những an ninh kia đang theo dõi bên trong nhìn thấy cái này căn phòng nhỏ xảy ra chuyện, nhất thời thì xông lại, bọn họ mặt đều kém một chút hoảng sợ bạch, muốn là Tiêu gia xảy ra chuyện gì, Ngụy Cường tuyệt đối sẽ để bọn họ đẹp mắt. Các ngươi có phải hay không chán sống lại ra? Bọn họ một mặt tách ra đám người, một mặt ra tay, đánh cho này một đám kêu thảm không thôi. Các ngươi điên, đánh chúng ta làm gì những nhân đại đó quát? Bọn họ phản kháng, không khỏi nhanh thì bị thu thập. Những này bảo an đều là hảo thủ, bình thường người căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Khi đem tất cả mọi người đánh ngã về sau, đám kia bảo an lúc này mới cung kính hướng Tiêu Hàn hỏi, lão bản, ngài không có sao chứ không có việc gì, những người này đều ném ra, RUNG, cắt ngang chân liền có thể, không muốn làm được dùng quá tuyệt, về phần gia hỏa kia, phế bỏ năm chi. Tiêu Hàn chỉ ngất đi đồng tổng. Bảo an đánh một cái dùng mình. Cái này Tiêu gia thật đúng là hung ác, đây là muốn trực tiếp phế đối phương. Mặc dù không có giết người, nhưng là cảm giác so giết người còn tàn khốc hơn đây. Những cái kia bị đánh ngã người cũng là ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, bọn họ thế mới biết, chính mình đến treo chọc người, lại là nơi này lão bản. Chắc không được những này bảo an muốn đánh bọn hắn, đổi lại chính mình cũng sẽ làm như vậy. Nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, bọn họ càng là không dám mở miệng. Bị đánh gãy chân, còn có thể nối liền, nếu như bị phế ngũ chi, đây chính là hoàn toàn thành vì một tên phế nhân. Bọn họ bị kéo ra ngoài, cứ việc cả đám đều cầu xin tha thứ, nhưng là đều vô dụng, trực tiếp cắt ngang chân. Về phần đồng tổng, bọn họ dựa theo Tiêu Hàn lời nói phế bỏ hắn năm chi. Khi đồng tổng tỉnh lại, biết tin tức này về sau, hắn lần nữa ngất đi. Tiểu thư, đồng địch tại Tử Kim cắt náo sự, bị Tiêu Hàn cắt ngang năm chi. Đồng Minh Nguyệt phía trước, một người báo cáo. Đồng Minh Nguyệt sững sờ một chút, giờ mới hiểu được năm chi là có ý gì. Nguyên nhân Đồng Minh Nguyệt hỏi. Là bởi vì một cái tên là Phương Vân Tiểu Thư, đồng địch treo chọc Phương Vân Tiểu Thư, sau cùng lại xông vào Phương Vân Tiểu Thư cùng Tiêu Hàn trong phòng náo sự, bị Tiêu Hàn một chân đạp gãy ta mở cái xương sườn, sau cùng khiến người ta phế bỏ năm chi. Người kia nói ra, hắn trong thần sắc có chút rung động, mang theo một điểm lòng còn sợ hãi. Sư phụ thật là hung ác ga a thái cảm thán nói. Phế bỏ năm chi, đối với này một người nam nhân tới nói, đều là không thể chịu đựng được sự tình. Ta nhìn sư phụ ngươi hẳn là rất hiền lành mới đúng, không phải vậy lời nói, lấy hắn tính cách, đồng địch cũng sớm đã là một người chết. Đồng Minh Nguyệt vừa cười vừa nói. Đồng địch là em họ của hắn một trong, là đồng lương hài tử, lần này Tiêu Hàn tiến về đồng gia, đồng địch không ở nơi đó. Đã tiếp nhận đồng gia tại Thiên Dương thành phố sinh ý là tiểu thư, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này, đem đồng thị đoạt lại. Có người đề nghị. Đồng Minh Nguyệt thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, nói ra, không cần, ta đối đồng thị không có biện pháp, RUNG, mấy vị kia lão bản giúp ta liên hệ được không đã liên hệ tốt. A Thái nói ra, vậy là tốt rồi, hẹn bọn họ ngày mai gặp mặt, ta muốn một lần nữa tổ kiến một cái công ty. Đồng Minh Nguyệt tự tin nói ra, nàng con ngươi kiên định, loại kia nữ cường nhân phong thái lần nữa quay lại. Đúng. A Thái bọn họ có chu tờ kích động, đây mới là bọn họ đại tiểu thư. Ta không phải muốn chứng minh cái gì, ta chỉ là đang vì ta nam nhân đánh một cái to lớn buôn bán đế quốc. Đồng Minh Nguyệt nói nhỏ, nàng thần thái phi dương, dị thường tự tin. Tiêu Hàn đệ nhị thiên tài về nhà, may mắn Tô Mộc Thanh không tại, không phải vậy lời nói, khẳng định lại phải chất vấn Tiêu Hàn đi nơi nào. Bất quá, Phương Vân tồn tại, Tô Mộc Thanh các nàng đã biết, lần trước Tiêu Hàn mang theo Niếp Niếp đi ra, Tô Mộc Thanh các nàng đã thông qua Niếp Niếp hiểu được Phương Vân tồn tại. Đối với Phương Vân tao ngộ, các nàng vô cùng rõ ràng, ngược lại là không có ý kiến gì, phản mà đối Phương Vân tràn ngập đồng tình. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn trực tiếp kết nối một số người điện thoại. Yên tâm, ta hiện tại thì phải người qua, không chính ta đi thôi. Ta hiện tại phải đi. Yên tâm, khẳng định sẽ đem nghiệp vụ đều giao cho nàng. Theo Tiêu Hàn từng cái điện thoại đánh đi ra, mà Phương Vân cũng vội vàng mắt trợn tròn. Trước một ngày nàng còn lo lắng cho mình công ty sẽ có phiền phức, nhưng là hiện tại, nàng lại hận không thể ít một chút sống. Chỉ là, những người kia cơ hồ giống như là dâng tặng một dạng cầu hợp tác với nàng, cái này khiến Phương Vân rất lợi hại im lặng. Chồng của ngươi quá lợi hại. Lưu Sướng mệt mỏi nằm ở trên bàn làm việc mặt, nửa ngày mới hữu khí vô lực nói một câu. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn thì tìm cho ta đến những hạng mục này, mà lại có chút nhìn quả thực tựa như là đưa tiền tới. Phương Vân dở khóc dở cười. Tính toán, có quan hệ không cần cái kia là kẻ ngu, nhanh lên đi, tiếp tục làm đi, sắp ăn Tết, ta cần phải tiền thưởng. Lưu Sướng hai mắt tỏa ánh sáng. Dựa theo loại này tình thế, công ty bọn họ năm nay xem như thu hoạch lớn. Yên tâm thiếu không ngươi, 5.000 vạn có thể không? Phương Vân rất hào phóng. 5.000 vạn, Lưu Sướng giật mình. Nàng vừa muốn phản đối, Phương Vân thì nói thẳng, ngươi có muốn hay không lời nói, ta thì đưa ngươi 30% cổ phần. Lưu Sướng trực tiếp không nói lời nào, nàng không phải một cái tham lam người, sở dĩ cùng với Phương Vân xây dựng cái này một công ty, hoàn toàn là bởi vì cùng Phương Vân ở giữa hữu tình. Về phần tiền cái gì, nàng cũng không phải là rất lợi hại để ý, chỉ cần đầy đủ hoa là được. Ta thu. Lưu Sướng phe trắng Vân liếc một chút. Phương Vân cái này mới lộ ra một vòng nụ cười, nàng tiếp tục làm việc lục, ngược lại là Lưu Sướng ánh mắt có chút mê mang, nàng nhìn qua cái bản, thầm nghĩ lấy, Tiêu Hàn, ngươi đến là một cái gì bộ dáng người kinh thành, đồng gia tức giận, bởi vì bọn hắn thành viên bị phế sạch. Bất kể là ai, ta đều muốn hắn trả giá đắt. Đồng Vân Sơn gầm thét lên. Đồng Địch xem như hắn thương yêu nhất một cái cháu trai, coi trọng nhất, không nghĩ tới lại bị phế bỏ. Tăng thêm trước hai ngày thời gian, hắn cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng. Chương 854, Hồ Quân. Rất nhanh, có người đem bên kia tình huống báo cáo tới. Bậy bạ, động thủ đánh người là cái kia Tiêu Hàn. Đồng Lộ sắc mặt khó coi. Lúc đầu nộ khí trùng thiên Đồng Vân Sơn, biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Hắn sắc mặt xanh trắng bất định, ban ngày lúc này mới chán nản thở dài một hơi, nói ra, quên đi. Vô luận là nguyên nhân gì, dính đến Tiêu Hàn, Đồng Vân Sơn đều chỉ có thể nhượng bộ. Hắn biết rõ, chính mình đắc tội không nổi Tiêu Hàn, toàn bộ Đồng gia đều đắc tội không nổi. Đừng nói là Đồng Địch một người bị phế, liền xem như hắn Đồng Vân Sơn bị phế, đều phải nhịn. Ai, lần này chúng ta thật làm sai. Đồng Vân Thiên thở dài nói. Các ngươi không có sai. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, Tiêu Chiến Kỷ xuất hiện. Đồng Vân Sơn con ngươi nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, có chút giật mình nói ra, là ngươi, Tiêu Hàn không có giết ngươi, ta cùng hắn ngang tay kết cục, hắn chỗ nào có thể giết ta, bất quá hắn tại kinh thành có trợ thủ, ta không muốn cùng hắn dây dưa mà thôi, bất quá, đồng đan là ta nhìn chúng nữ nhân, ta sẽ không buông tha cho. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh nói. Đồng Vân Sơn giật mình, hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Chiến Kỷ ý tứ. Chỉ là, hắn cũng không tiếp tục muốn cuốn vào. Vô luận là Tiêu Chiến Kỷ, vẫn là Tiêu Hàn, hắn đều đắc tội không nổi. Đây cũng không phải là thế tục gia tộc có thể cuốn vào tranh đấu, giống như là bọn họ dạng này gia tộc muốn là cuốn vào, không cẩn thận, liền sẽ thịt nát xương tan. Các ngươi sự tình, chúng ta không xen vào, mời đi đi. Đồng Vân Sơn rất nhanh liền thu liễm sở hữu biểu lộ. Hắn vươn tay nói ra. Các ngươi thật không muốn báo thù sao? Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh hỏi. Đồng Vân Sơn gật đầu, rất là kiên định. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, Tiêu Chiến Kỷ tìm đến mình, khẳng định không phải vì trợ giúp chính mình đối phó Tiêu Hàn đơn giản như vậy. Hừ, không biết điều. Tiêu Chiến Kỷ lạnh hừ một tiếng, không có cưỡng cầu, hắn quay người rời đi. Phụ thân! Chúng ta vì cái gì không đáp ứng hắn đợi đến Tiêu Chiến Kỷ rời đi, Đồng Lộ mới một mặt lấy vội hỏi. Nhìn Đồng Lộ liếc một chút, Đồng Vân Sơn không nói gì, chỉ là thần sắc có chút âm trầm. Đồng Lộ nhìn thấy cha mình thần sắc, cũng minh bạch cha mình hiện tại tâm tình khẳng định không thật là tốt, hắn cũng không dám hỏi nhiều, ngồi ở một bên, thành thành thật thật. Giải quyết Phương Vân sự tình, Tiêu Hàn mỗi ngày tại mấy cái nữ nhân ở giữa du đãng, nhưng là rất lợi hại tự tại. Bất quá, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, bí mật quan sát lấy chính mình chung quanh gió thổi cỏ lay. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, Hàn Lâm tuyệt đối sẽ hướng tự mình ra tay, mà lại lần này xuất thủ, khẳng định phải so trước đó còn đáng sợ hơn nhiều, cho nên, hắn không dám thất lễ. Hàn Lâm, cái này tràn ngập tà dị, lại nghe nói còn cùng cái gọi là đại họa có quan hệ, Tiêu Hàn tự nhiên muốn làm một cái minh bạch. Giống. Tiểu Kim ga hò the tở, đột nhiên phát ra công kích. Có người ngăn trở Tiểu Kim công kích, hai đạo to lớn yêu khí ở chỗ này quấn quýt lấy nhau. Thế lực ngang nhau, tương xứng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy một nữ nhân, dung nhan cực kỳ yêu mị, lúc này chính gian nan chống cự lại Tiểu Kim công kích. Dừng tay. Tiêu Hàn mở miệng. Tiểu Kim nhảy đi sang một bên, đối nữ nhân kia nhìn chằm chằm. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc người, ngươi tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi thánh nữ dự định gả cho ta? Tiêu Hàn hề phải hỏi. Hắn đi qua, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng là đối phương lại tại run lẩy bẩy, không chịu nổi Tiêu Hàn khí thế, liền di động một bước đều làm không được. Chủ nhân nhà ta để cho ta mời tiên sinh. Nữ nhân mở miệng, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu không phải Tiêu Hàn chỉ là tùy tiện phóng xuất ra một điểm khí tức, nữ nhân chỉ sợ ngay cả lời đều nói không nên lời, cũng sớm đã nằm sấp trên mặt đất. Chủ nhân nhà ngươi là Hồ Cơ? Tiêu Hàn hỏi lại. Không là là Hồ Quân đại nhân, địa vị không kém thánh nữ. Nữ nhân có chút gian nan nói. Hồ Quân, Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn nghĩ tới một người, bị chính mình chạm một kiếm, bị chính mình hỏng chuyện tốt ra hỏa. Khoe miệng của hắn buốc lên một vòng nụ cười, nói ra, đã dạng này, phía trước dẫn đường. Nói xong, hắn thu nạp chính mình khí thế, để nữ tử dẫn đường. Nữ tử tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài điện bán đi, hiển nhiên, nàng bị Tiêu Hàn hù đến. Tiêu Hàn đi theo nữ tử. Đi vào vùng ngoại ô một tòa núi hoang. Một tuấn Mỹ đến gần như yêu dị nam tử ngồi lên mặt, thần sắc hắn hờ hững, khi thấy Tiêu Hàn lúc đến đợi, mới có một điểm ba động. Tiêu Hàn đã thấy rõ đối phương dung mạo, chính là đêm hôm đó bị kích thương người kia. Thương thế hắn đã tốt, ngồi ở chỗ đó, trên thân phóng xuất ra khí thế cường đại. Hồ Quân, người đã đưa đến. Nữ nhân kia nói ra, một mặt cung kính. Hồ Quân khẽ gật đầu. Hắn giống như là mới nhìn đến Tiêu Hàn một dạng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ngươi rốt cuộc tới. Trang bức, không phải ngươi mời ta tới sao? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Tiêu Hàn bĩu môi, cả tiếng nói ra, không có chút nào khách khí. Cái này khiến Hồ Quân thần sắc đọc lại, Tiêu Hàn hoàn toàn bất an lẽ thường ra bài, hắn căn bản liền không có nghĩ đến, tu vi đạt tới bọn họ loại trình độ này người, vờ ơ ý ma miệng đầy lời thô tục. Bất quá. Hắn còn tính là có lòng dạ, từ tốn nói, ta muốn Hồ Tiểu Hàm, điều kiện tùy ngươi mở. Ngươi có cái gì? Tiêu Hàn hỏi lại. Sững sờ một chút, Hồ Quân ngạo nghễ nói ra, thiên hạ chân bảo, ngươi muốn cái gì ta có cái gì. Hắn khẩu khí rất lớn, cho người ta một loại cực cuồng vọng cảm giác. Ta muốn cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Hồ Quân. Hồ Quân sắc mặt lúc này thì trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lạnh lùng nói ra, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Hàn hứng hở nói ra. Không tệ. Hồ Quân nheo mắt lại. Động thủ đi, giết không ta, ngươi đều không phải là người dưỡng. Tiêu Hàn chỉ Hồ Quân mắng. Hồ Quân sững sờ một chút, hắn cười lạnh nói, ta chính là cao quý cửu vĩ thiên hồ, tự nhiên không phải người dưỡng. Tiêu Hàn kém một chút bị chính mình nước bọt sặc ở, hắn một mặt im lặng. Làm sao lại quên trước mắt căn bản cũng không phải là người đâu. Hồ Tiểu Hàm hiện tại đã là ta nô tỳ, ta không có khả năng đưa nàng giao ra, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Tiêu Hàn chém sắc như chém bùn nói ra. Hắn động đậy nữ nhân, làm sao lại cho người khác, gia hỏa này là náo tử hư mất. Giết. Hồ Quân mở miệng, chỉ nói một chữ. Ngay lúc này, một nữ tử lăng không hư độ, bay tới. Đây là Tiêu Tuyết. Tiêu Hàn vụng trộm cho nàng phát một cái tin nhắn, để Tiêu Tuyết đến giúp đỡ. Hai người bọn họ liên thủ, Hồ Quân dù cho là thiên nhân đỉnh phong, cũng chỉ có nuốt hận phần. Hồ Quân sắc mặt rất khó nhìn, hắn mắng một tiếng bị ô y, nhưng sau xoay người rời đi. Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết đồng thời xuất thủ, công kích Hồ Quân, muốn đem hắn lưu lại, bất quá đều không thành công, vẫn là bị hắn đào tẩu. Cái kia mời Tiêu Hàn tới hồ tộc nữ nhân, cũng nghẹn ngào một tiếng, hóa ra nguyên hình, trốn hướng một phương hướng khác. Chương 855, An Tết. Lấy Hồ Quân thực lực, nếu là muốn chạy trốn, Tiêu Hàn bọn họ cũng ngăn không được. Tiêu Hàn một mặt đáng tiếc, cái này Hồ Quân tuyệt đối là một cái phiền toái. Yên tâm, hắn không có thành tựu, bất quá có một người, ngươi nếu là có cơ hội, nhất định muốn giết hắn. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tiêu Tuyết thần sắc nghiêm túc nói ra. Người nào? Tiêu Hàn hỏi thăm. Thử Tiêu. Tiêu Tuyết nói ra một cái tên. Tiêu Hàn cau mày, Thử Tiêu người này, hắn nhìn có chút không thấu, rất lợi hại thần bí. Lúc trước còn cùng một chỗ đối phó qua địch nhân, hiện tại Tiêu Tuyết vờ ơ y ma để hắn giết Tử Tiêu, cái này có chu tờ để Tiêu Hàn nghi hoặc. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Hắn cho ta một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm, ngày sau có thể sẽ uy hiếp được ngươi. Tiêu Tuyết trả lời, một cái nhìn như rất lợi hại vô nghĩa lý do, nhưng lại bị nàng nói đương nhiên. Ta cùng hắn có thiên nhân cấp nhất chiến ước hẹn, nếu là hắn thật đối ta gặp nguy hiểm, đến lúc đó lại chẳng hắn. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Tiêu Tuyết không nói thêm gì nữa, nàng đã nhắc nhở, về phần Tiêu Hàn làm thế nào, cái kia chính là Tiêu Hàn việc của mình, nàng không còn được. Tiêu Hàn là nàng chủ nhân, mà không phải nàng con rối. Ta đi. Tiêu Tuyết nói xong, rời đi nơi này. Tiêu Hàn ánh mắt có chút thâm thúy, nhìn qua Tiêu Tuyết rời đi phương hướng, hắn không biết đang suy nghĩ một ít gì. Hắn cũng rời đi nơi này, Tiêu Hàn không biết là, sau khi hắn rời đi, Hàn Lâm cùng Hồ Quân đều xuất hiện ở đây. Ta đều đã nói, hắn là một cái vô cùng lợi hại người, hiện tại ngươi tin tưởng đi, chỉ có chúng ta hợp tác, mới có thể giết hắn. Hàn Lâm con ngươi lãnh khốc. Ta giết hắn là bởi vì hắn phá hư ta luyện công, ta không hiểu ngươi tại sao muốn nhằm vào hắn. Hồ Quân nhìn Hàn Lâm liếc một chút, trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể cảm giác được, Hàn Lâm là một cái rất nguy hiểm người, thực lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là mức độ nguy hiểm, lại trên hắn rất ra. Cho nên, đối với Hàn Lâm lời nói, Hồ Quân chưa từng có hoàn toàn tin tưởng qua. Trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy, vì cái gì ta chính là muốn giết hắn mà thôi. Hàn Lâm cười nhạt một tiếng. Hắn lời nói tự nhiên không đủ để tin, chỉ là Hồ Quân cũng biết, chính mình vô pháp từ Hàn Lâm trong miệng biết hữu dụng đồ vật, đối phương giảo hoạt như cáo, căn bản liền sẽ không nói thật ra. Chúng ta hợp tác, tìm cơ hội giết hắn, bất quá ta yêu cầu chỉ mau ra tay. Hồ Quân trong mắt tinh quang lóe lên. Hàn Lâm cười, hắn từ tốn nói, yên tâm đi, rất nhanh chúng ta thì có cơ hội, không chỉ là ngươi ta muốn động thủ, còn ở có người kha cờ muốn động thủ đây. Hồ Quân không nói gì, hắn lộ ra một tia cười lạnh. Từ Long. Long cung bên trong, Từ Tường hiệu xịu ba ba, đi theo Từ Long đằng sau, một mặt bất đắc dĩ. Tiêu Hình, gần nhất gia hỏa này quấy rầy đến ngươi, ta là tới dẫn hắn đi. Từ Long vừa cười vừa nói, hắn y hề nguyên như là vừa nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, uy nghiêm khiến người ta không dám coi nhẹ. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, Từ Long thực lực, tại đoạn thời gian này, phát sinh cự đại biến hóa, cả người mạnh không ngừng một điểm. Không có cái gì, ta bên này cũng trống trải rất lợi hại, từ tương đến, ngược lại để ta chỗ này nhiều một chút tức giận, đã ngươi muốn dẫn đi hắn, vậy thì mời đi. Tiêu Hàn không để ý đến Từ Tường cầu khẩn ánh mắt, hắn vừa cười vừa nói, để Từ Long mang đi Từ Tường. Tiêu Hàn, ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì. Từ Tường một mặt bất đắc dĩ. Từ Long chừng Từ Tường liếc một chút, hắn cười lạnh nói, ngươi làm sự tình, ra ra ngươi đã biết, lần này trở về để ngươi đẹp mặt, cũng dám như thế hoang đường, truy cầu cô, hiện tại chúng ta toàn bộ Từ gia cơ hồ muốn biến thành người khác cho cơ y. Từ Tường nhịn không được lật một cái liếc mắt. Hắn khiếu khuất đạo, ta làm sao biết thân phận nàng, nàng rõ ràng nhận ra ta, còn không nói cho, nàng là cố ý, ta hoan á. Từ Long không để ý tới hắn, ôm đùm lấy Từ Tường tay, đem hắn mang đi. Tiêu Hàn chắp tay trước ngực, vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn sẽ không bị giáo huấn quá thảm. Lão công, hắn không có sao chứ? Triệu Quyên có chút bận tâm, đương nhiên, nàng cũng không là thích Từ Tường, chẳng qua là cảm thấy dạng này một tên tiểu đệ đệ còn thật có ý tứ. Dù sao không chết. Tiêu Hàn cười nói. Ê! Triệu Quyên có chút im lặng. Rất nhanh, năm liền muốn đến. Tiêu Hàn mang theo Triệu Quyên, trực tiếp về nhà. Tiêu Nhược một nhà còn có Tiêu Chiến Huy, đều tụ tại lao trong phòng, người một nhà đoàn tụ, bọn họ lộ ra cao hứng phi thường. Người những nàng dâu đó đâu sẽ không đều về nhà đi. Tiêu Nhược hướng Tiêu Hàn hỏi. Còn có mấy cái không có về nhà, ta cho ngài gọi tới Tiêu Hàn thử dò hỏi. Tiêu Nhược chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng tức giận nói ra, đương nhiên là đều gọi tới, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho các nàng ở nhà một mình bên trong qua xuân tiết ra được rồi. Tiêu Hàn cười, hắn tự nhiên muốn muôn kết quả này. Hắn bấm Bạch Tố Tâm điện thoại, lại cho Phương Vân đánh một cái. Vô tình muội muội nói nàng không qua đi, một người qua là được. Bạch Tố Tâm nói ra, vô tình thiên nữ còn cùng nàng ở cùng một chỗ, hiện tại hai người quan hệ tô tờ đến bạo. Ngươi nói cho nàng, nàng nếu là không tới lời nói, ta mang theo người nhà qua tìm nàng ăn tết qua. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Lời này vừa nói ra, bên kia lập tức chuyển đến vô tình thiên nữ lời nói, ta hiện tại liền đi qua. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, hắn cúp điện thoại. Còn có ngươi thu thập không nha đầu Tiêu Nhược một mặt hiếu kỳ. Tiêu Hàn gãi gãi đầu, hắn cười hắc hắc, nói ra, nhanh, rất nhanh liền có thể thu phục. Tiêu Hàn cũng cho Đồng Minh Nguyệt 2 tỷ muội gọi điện thoại, bất quá hai người lại cũng không đến. Đồng Minh Nguyệt tổ kiến một cái công ty, hiện tại bề bộn nhiều việc, căn bản là đi không được. Rất nhanh, Phương Vân cùng Bạch Tố Tâm các nàng đều chạy tới. Vô tình thiên nữ cũng tới, nàng mặt lạnh lùng, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó thì không để ý đến hắn nữa. Bạch Tố Tâm cho làm giới thiệu, vô tình thiên nữ cùng mọi người chào hỏi về sau, ngược lại là rất lợi hại thông dong. Cùng Tiêu Nhược còn có Diệp Sương nói chuyện, không có chút nào luống cuống. Ngược lại là Phương Vân, có chu tờ không thả ra, nàng còn là lần đầu tiên gặp Tiêu người Hàn ra đây. Cô nương, ngươi qua đây, chúng ta nương mấy cái kể một ít lời nói. Tiêu Nhược cảm giác được Phương Vân co quắp, nàng cười cười, hướng Phương Vân mời đến. Phương Vân lúc này mới đi qua, cùng Tiêu nếu các nàng nói đến tới. Không lâu sau, Phương Vân thì hoàn toàn buông lỏng. Có lẽ cảm giác được Tiêu nếu các nàng bình dị gần gũi, cũng không phải mình trong tưởng tượng khó như vậy ở chung. Đại biểu ca. Chu Hinh đi đến Tiêu Hàn trước mặt, duỗi ra bản thân tay nhỏ, ý tứ rất rõ ràng. Người nhà đầu này. Tiêu Nhược dở khóc dở cười, chính mình cái này nữ nhi, cũng là một cái quỷ linh tinh. Sớm liền chuẩn bị tốt, cho ngươi, mật mã là sinh nhật ngươi. Tiêu Hàn móc ra một cái to lớn hồng bao, bên trong không có tiền. Chỉ là một tấm thẻ chi phiếu. Cảm ơn đại biểu ca. Chu Hinh điểm điểm cười nói. Phương Vân các nàng thấy thế, đều xuất ra hồng bao, đưa cho Chu Hinh. Các nàng chuẩn bị tất cả đều là thẻ ngân hàng, không cần phải nói, cũng đều biết Chu Hinh thu hoạch tương đối khá. Chương 856, Lao bà là Minh Vương. Theo bóng đêm buông xuống, một năm này một buổi tối, đã đến gần, pháo chuột nổ vang, mọi người cùng nhau vây quanh cái bàn, ăn sủi cảo. Nhìn lấy xuân vãn, đây là một loại vô cùng kỳ dị cảm giác. Tiêu Hàn không có trải qua, Phương Vân đã rất lợi hại liền không có qua dạng này thời gian. Vô tình thiên nữ giống như Tiêu Hàn, nàng ở trong thế tục cơ hồ không có cái gì kinh lịch, cho tới nay cũng là tu luyện. Hiện tại, loại cảm giác này để cho nàng rất kỳ quái, nhưng lại cảm giác được thật ấm áp. Ngược lại là Bạch Tố Tâm, mang trên mặt nụ cười, giúp đỡ lục. Không có gả cho Tống Chí trước đó. Nàng qua chính là như vậy sinh hoạt. Năm nay nàng sở dĩ không có trở về, cũng là muốn cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ ăn Tết. Liền xem như Tiêu Hàn không gọi điện thoại cho nàng, nàng ban đêm cũng sẽ tới. Xem ra sau này đều không có bản sơn đại thúc, ai, cái này xuân vãn càng ngày càng không có gì hay. Tiêu Nhược một mặt không cao hứng nói ra. Tiêu Chiến Uy một mặt mờ mịt, hỏi, bản sơn là ai chúng người không lời, lại còn có người không biết bản sơn đại thúc. Rất nhanh, một người khác cũng hỏi, đúng vậy à, bản sơn là ai vô tình thiên nữ cùng Tiêu Chiến Uy một mặt mờ mịt, bọn họ nhìn qua mọi người, thực tình không biết bản sơn là ai. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Tiêu Chiến Uy tại em mở quốc nghiên cứu khoa học hơn 20 năm, về phần vô tình thiên nữ, trước đó, cơ hồ cùng thế tục không có tiếp xúc, bọn họ không biết ngược lại là không có gì đáng kinh ngạc đây. Không có gì, một cái khôi hài quái thúc thúc. Chúng ta không cần quản bọn họ, 12 giờ mau tới, người nào cùng ta cùng một chỗ nã pháo. Tiêu Hàn qua loa hai câu, sau đó hướng mọi người hỏi. Ta. Chu Hinh cái thứ nhất giơ tay lên. Huynh muội hai cái mang theo pháo cối còn có pháo hoa đi ra ngoài, chờ đợi lấy 12 giờ đến. Theo năm mới đến, tại thời khắc này, Tiêu Hàn bọn họ điểm pháo cối cùng diễm hỏa. Ầm ầm. 12 giờ, cả nước vui mừng, đây là năm đầu bắt đầu, đầy trời diễm hỏa nổ tung, lộng lẫy. Tiêu Hàn cười to, hắn chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trên bầu trời một đạo hắc quang lấp lóe thời điểm, Tiêu Hàn ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn cảm giác được một sợi quỷ khí, tuy nhiên che giấu phi thường tốt, nhưng lại trốn không thoát hắn cảm ứng. Các ngươi tiếp tục chơi, ta ra đi mua một ít đồ vật qua. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn lấy cớ rời đi nơi này. Tìm tơ im một cái không ai địa phương, Tiêu Hàn phóng lên tận trời, hắn đi theo cái kia một đạo quỷ khí, rơi vào trong một cái viện. Cái nhà kia bên trong lúc đầu có không ít người, nhưng là tại cái kia một đạo quỷ khí rơi xuống về sau, chỗ có sinh mệnh đều biến mất. Chờ đến Tiêu Hàn kịp phản ứng, những người kia không chết có thế chết lại. Hôn trướng. Tiêu Hàn lệ quát một tiếng, hắn một mặt ảo não, chính mình hẳn là ngăn trở đối phương, kết quả nhưng bởi vì hắn nhất thời hiếu kỳ, để mấy người chết oan chết uổng. Hắn trực tiếp rơi trong sân, nhất quyền rơi xuống. Vâng. Trong sân, hắc khí ngưng tụ, hóa thành một người mặc hắc giáp cường giả, hắn vẻ mặt nghiêm túc, mặt mũi lanh khốc, trong tay một thanh chiến kiếm, trực tiếp bô đi ra. Tiêu Hàn quyền đầu trực tiếp cùng chiến kiếm va chạm, đem đối phương đẩy lui rất xa. Hắn hít mắt, nhìn chằm chằm đối phương, đây là một cái thiên nhân trung kỳ quỷ đạo cường giả, thực lực rất lợi hại kinh người, một thân sát phạt khí, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, càng là sát ý ngập trời. Ngươi là âm phủ người, vì sao muốn đi vào trần gian hại người? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Ta huyết hải quỷ quân làm chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi một cái trần gian người đến nhúng tay. Đối phương mở miệng, phát ra khặc khặc tiếng cười, một mặt ngạo nghễ. Huyết hải quỷ quân. Tiêu Hàn con ngươi lập tức thì hừng hực đứng lên, hắn nhìn chằm chằm huyết hải quỷ quân, lạnh lùng nói ra, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, lần trước không phải đối thủ của ngươi, lần này ta muốn giết ngươi, vì tiểu đệ phụ mâu báo thủ. Là ngươi. Huyết hải quỷ quân cau mày, rất nhanh hắn ánh mắt sắc bén đứng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Từ trên người Tiêu Hàn, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, lần trước sự tình, cũng là bởi vì Tiêu Hàn. Bọn họ mới thất bại trong gang tấc. Như không phải là bởi vì lần trước sự tình nguyên nhân, huyết hải quỷ quân cũng sẽ không rơi đến nước này. Ta cũng đang tìm ngươi, không nghĩ tới rốt cục bị ta tìm tơ y. Huyết hải quỷ quân cười to, lộ ra thật cao hứng. Hắn sát ý ngập trời, trực chỉ Tiêu Hàn. Hai người đối mặt, toàn đều có thể cảm nhận được trên người đối phương sát ý đã không còn cái gì ngôn ngữ. Bọn họ xuất thủ, lẫn nhau triển khai công kích. Tiêu Hàn triệu hoán đi ra xích tiêu, căn bản liền không có một điểm chần chờ, lực bổ xuống. Huyết hải quỷ quân quỷ trên người khí phun trào, tất cả đều tụ tập tại chiến trên thân kiếm, sau đó giết tới. Bọn họ đệ nhất kích, liền thi triển toàn lực, đều muốn tranh thủ thời gian giải quyết đối phương. Đương huyết hải quỷ quân bị Tiêu Hàn một kiếm chạm bay ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đã từng trong lòng hắn bất quá mạnh hơn con kiến hôi một điểm tồn tại, lúc này vờ ơ y ma có thể áp chế hắn. Sau một khắc, Tiêu Hàn xông lại, một cái tay rơi xuống, trực tiếp giẫm tại huyết hải quỷ quân trên đầu. Phốc! Huyết hải quỷ quân đầu như là dưa hấu một dạng bị giẫm nát, bất quá hắn cũng chưa chết, hắn không phải bình thường quỷ hồn, thân thể dù cho thụ thương thương tổn, cũng sẽ không lập tức phải chết qua. Hắn toàn thân quỷ khí phun trào, chữa trị mình bị giẫm bể đầu, sau đó điên cuồng chạy trốn. Chỉ là một lần va chạm, huyết hải quỷ quân thì biết mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Lưu lại nữa, cái kia thật thì là muốn chết. Đi à? Tiêu Hàn cười lạnh, sau một khắc, hắn đánh ra đoạt thiên thủ, hóa thành một cái cự đại ánh sáng trưởng, đem huyết hải quỷ quân bao trùm ở chính giữa, trực tiếp bắt trở lại. Tiêu Hàn chân khí chấn động, huyết hải quỷ quân sụp đổ, bị Tiêu Hàn trực tiếp nghiền nát hình thể. Bất quá huyết hải quỷ quân không có chết, hắn khó khăn chữa trị chính mình linh hồn thể, sau đó mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn biết mình nguy hiểm. Căn bản là không trốn thoát được, không phải trước mắt người này đối thủ. Tiêu Hàn trong tay cầm xích tiêu, đặt ở huyết hải quỷ quân trên thân, thần sắc hắn hờ hững, từ tốn nói, nợ máu trả bằng máu đi. Hắn thì muốn động thủ, chém giết huyết hải quỷ quân. Ngươi không có thể giết ta, không phải vậy lời nói, quỷ vương sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết hải quỷ quân hô to, thần sắc hắn hoảng sợ, sợ Tiêu Hàn thật giết chính mình. Ta chỉ nhận biết Minh Vương. Tiêu Hàn cười lạnh. Gặp Tiêu Hàn căn bản cũng không nhận biết Quỷ Vương, Huyết Hải Quỷ Quân tranh thủ thời gian giải thích nói, ta là Quỷ Vương thủ hạ, Quỷ Vương tuy nhiên tại trần gian tên không nổi danh, nhưng là đúng là tồn tại, hắn là chân chính quỷ đạo cường giả, chỉ ở Minh Vương phía dưới, địa vị thậm chí tại địa tàng vương Bồ Tát phía trên. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái này cái gọi là Quỷ Vương, vờ ơ y ma lợi hại như vậy. Bất quá, hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lạnh lùng hỏi, ngươi biết ta là ai không? Huyết Hải Quỷ Quân một mặt mở mịt. Tiêu Hàn móc ra lệnh bài, hắn cười lạnh nói, Quỷ Vương tính la ca y gì chứ, Minh Vương đều là lao tử lao bà. Huyết Hải Quỷ Quân trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay Minh Vương lệnh bài, một mặt không thể tin được. Chương 857, chuyển Luân Vương. Không có khả năng. Hắn hoảng sợ hô to. Minh Vương chính là toàn bộ trong U Minh kinh khủng nhất, Quỷ Vương mạnh mẽ như vậy, nhưng là tại Minh Vương áp chế xuống, lại cái gì cũng không dám làm. Nàng làm sao có thể để ý một cái trần gian nam tử, như thế người, nhìn xuyên cổ kim, cũng không tìm tới một cái có thể xứng với nàng người mới đúng. Ngươi làm sao có thể xứng với Minh Vương, ngươi là gạt ta. Huyết Hải Quỷ Quân tố chất thần kinh hô to. Ta có cần phải để ngươi tin tưởng sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hai tay của hắn bắt ấn, từng đạo thiên lôi rơi xuống, đem Huyết Hải Quỷ Quân bao phủ. Đây là cùng là Thái Thượng học lôi pháp, khắc chế những này quỷ vật. Huyết Hải Quỷ Quân vốn là nhận trọng thương, lúc này chỗ nào còn có thể chống đỡ được Tiêu Hàn công kích, trực tiếp sụp đổ ở nơi đó, bị lôi pháp hoàn toàn đánh giết. Minh phủ bên trong, một đạo đáng sợ ý chí, trực tiếp khôi phục, sau đó xuyên thủng lượng giới ở giữa bích trướng, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, hắn ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi a, tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng lại bản năng có một loại không tốt cảm giác. Cút về. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, quát lớn cái kia một đạo ý chí. Cái kia một đạo ý chí cơ hồ ngay đầu tiên thu liễm trở về Minh Phủ. Tiêu Hàn trong lòng báo động trong nháy mắt biến mất, hắn hơi kinh ngạc, vừa rồi đến chuyện gì phát sinh, làm sao để hắn có cái loại cảm giác này, bây giờ lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại, giống như là có một cái đại hung để mắt tới hắn, nhưng lại cuối cùng không có xuất thủ, lui cách nơi này. Hắn gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì phát sinh. Bất quá, dù sao nguy hiểm đã giải trừ, Tiêu Hàn gọi điện thoại cho cục cảnh sát, để cho bọn họ tới thu thập nơi này cục diện. Về phần Tiêu Hàn, giết Huyết Hải Quỷ Quân, hắn không có lưu tại nơi này tất yếu, hắn quay người trở lại trong sân. Đại biểu ca ngươi mua cái gì quay lại Chu Hình cái thứ nhất phát hiện Tiêu Hàn, nàng cười hỏi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, đều đóng cửa. Lúc đầu muốn ăn chút lạt điều chúc mừng một chút, kết quả không có mua được. Người ta mới không ăn đâu, đều là dầu ăn, đại biểu ca ngươi làm sao thích ăn ác tâm như vậy đồ vật. Chu Hinh một mặt ghét bỏ, quả thực đem Tiêu Hàn khinh bỉ đến cực hạn. Khu khu, không sạch sẽ, ăn không có bệnh. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, một mặt xấu hổ nói ra. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Chu Hinh đối với hắn loại này lời lẽ sai trái rất lợi hại im lặng. Bất quá. Nàng cuối cùng không tiếp tục hỏi cái gì, mấy người tiếp tục để đó pháo hoa. Tiêu Hàn ban ngày mua rất nhiều pháo hoa tới, đầy đủ các nàng thả thời gian rất lâu. Bất quá, các nàng cuối cùng không phải nam hài tử, rất nhanh liền chơi có chu tờ mệt mỏi, về đến phòng. Đều ngủ đi, sáng sớm ngày mai đứng lên sớm một chút, đầu năm mùng 1, cũng không thể ngủ nướng. Tiêu Nhược vừa cười vừa nói, nhắc nhở mọi người. Ân. Mọi người toàn đều gật đầu. Đương nhiên sẽ không phản đối Tiêu Nhược lời nói. Bất quá, khi Tiêu Hàn bọn họ lúc chuẩn bị ngủ đợi, mới xấu hổ phát hiện, Tiêu Nhược thì chuẩn bị cho bọn họ một cái phòng, lại trong phòng này, hơn phân nửa đều là giường, là Nhật Bản thảm tạ tami. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Tiêu Hàn lại cười, hắn trực tiếp ngã xuống giường, sau đó cười tủm tỉm nói ra, chư vị lão bà, lên giường. Triệu Quyên nghe lời lên giường, sát bên Tiêu Hàn nằm ngủ tới. Bạch Tố Tâm do dự một chút, cũng là lên giường, ngủ ở Triệu Quyên bên cạnh. Phương Vân cười một cái, nàng đi đến trên giường, sát bên Tiêu Hàn một bên khác nằm ngủ tới. Chỉ có một cái vô tình thiên nữ, nàng đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ngủ cũng không phải. Muội tử, ngươi đứng ở trong đó làm cái gì ngủ? Tiêu Hàn nhìn vô tình thiên nữ liếc một chút, một mặt kinh ngạc. Này làm sao ngủ? Vô tình thiên nữ tức giận nói ra. Nam ở phía trên ngủ, hơn nữa còn ngăn cách một người đâu. Ngươi có cái gì tốt sợ ngươi sẽ không đối ta lo nở dê mang ý đồ ít ghê hú đi, cho nên không dám lên trên giường. Tiêu Hàn một mặt trong lòng nghi vấn hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, vô tình thiên nữ giận không chỗ phát tiết, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, quỷ tài đối ngươi lo nở dê mang ý đồ ít ghê hú đâu, liền xem như nam nhân thiên hạ đều tử quang, ta cũng sẽ không thích ngươi cái này hòa tâm đại củ cải. Sau khi nói xong, nàng ngược lại là hầm hừ lên giường. Bất quá rõ ràng có thể nhìn thấy, vô tình thiên nữ sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên không giống như là mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tiêu Hàn cũng mặc kệ nàng, hắn một tay lấy Phương Vân ôm vào trong ngực, liền nhắm mắt lại. Nhìn thấy Tiêu Hàn nhắm mắt lại, vô tình thiên nữ lúc này mới buông lỏng một hơi. Đèn bị nhốt, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Tiêu Hàn tay ôm lấy trong ngực Ngọc Nhân, hắn một mặt hưởng thụ. Nhuyễn Ngọc ôn hương cảm giác, xác thực rất lợi hại thoải mái. Khó trách cổ đại những quân vương đó vì mỹ nữ, đều không muốn lên hướng đây. Hắn không có mở to mắt, chỉ là tay bao trùm tại một vị trí nào đó, hung hăng bóp mấy cái kia kinh người co giãn, để Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán, thật sự là quá hài lòng. Rất nhanh, Tiêu Hàn cảm thấy được không đúng, một cỗ sát khí từ ngực mình bạo phát đi ra, mang theo một cỗ tức giận tâm tình. Tiêu Hàn mở choáng mắt. Hắn trợn mắt hốt mồm, không biết lu cờ na ho, bên cạnh mình mấy cái nữ nhân, đều đã rời đi, mà hắn ôm người, không phải cái gì khác người, mà chính là vô tình thiên nữ. Nàng cũng là vừa tỉnh ngủ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là bị Tiêu Hàn dùng sức bóp cái kia một chút cho làm tỉnh lại. Lúc này vô tình thiên nữ hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, biểu hiện trên mặt quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Đây là có chuyện gì? Tiêu Hàn tay ý kỳ nguyên nắm bắt cái nào đó có giãn 10 phần đồ vật, hắn một mặt kinh ngạc. Bất quá, tay hắn lại vốn nên có thế động tác, không ngừng mà xoa năn lấy. Vô tình thiên nữ mặt đều khí bạch, sau một khắc, nàng trực tiếp bạo phát, hướng Tiêu Hàn phát động công kích. Tiêu Hàn không chút do dự, một tay lấy vô tình thiên nữ đẩy qua một bên, sau đó chính mình thì thoát ra ngoài. Trong lòng của hắn may mắn hôm qua lúc ngủ đợi không có cởi quần áo. Không phải vậy lời nói, thật đúng là phiền phức lớn. Tiêu Hàn, ta muốn giết ngươi. Vô tình thiên nữ tiếng giống sau lưng Tiêu Hàn vang lên, mang theo một cô phẫn nộ, còn có xấu hổ. Tiêu Hàn cũng sớm đã đào tẩu, nói đùa, lưu lại nữa, vô tình thiên nữ khẳng định hội giết chính mình. Tiêu Nhược mang trên mặt thần bí nụ cười, đây hết thảy đều tại nàng trong dự liệu. Trên thực tế, đây vốn chính là nàng an bài, vì cháu mình có thể cầm xuống vô tình thiên nữ. Nàng cũng coi là nhọc lòng. Tiêu Hàn chạy ra viện tử, điểm tâm là đường nghị ăn, hắn tại trên đường cái du đãng, tính toán đợi đến giữa trưa mới trở về. Ngay lúc này, một người lại tìm tới Tiêu Hàn. Ngươi là người phương nào? Tiêu Hàn hỏi, đối phương ngăn trở hắn đường đi, hiển nhiên là tới tìm hắn. Tại trên người đối phương, Tiêu Hàn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, đây là một cao thủ, thực lực rất mạnh. Ngươi có thể gọi ta chuyển luân vương. Đối phương mở miệng. Chương 858, hù đến chuyển luân vương. 10 điểm diêm la bên trong chuyển luân vương, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn gật gật đầu, nói ra, chuyển luân vương tìm ta có chuyện gì ta đến thay người chuyển một câu. Chuyển luân vương mỉm cười. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm chuyển luân vương góc cạnh rõ ràng mặt, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc. Quỷ vương đại nhân muốn giết ngươi, muốn ngươi tự giải quyết cho tốt. Chuyển luân vương nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn ánh mắt nheo lại, hắn nhìn chằm chằm chuyển luân vương, nói ra, ngươi là quỷ vương người không tệ. Lúc đầu Tiêu Hàn coi là chuyển luân vương không có trả lời, thậm chí liền xem như trả lời, cũng sẽ lập lờ nước đôi, hắn lại không nghĩ tới, đối phương trả lời rất thẳng thắn, nói thẳng chính mình là quỷ vương người. Tiêu Hàn cười lạnh hỏi, ngươi biết ta là ai không? Tiêu Chiến Thiên Chi Tử, cùng Minh Vương ở giữa hẳn là có chút qua lại, nhưng là cái này đều khó có khả năng bảo trụ mạng ngươi. Bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể giúp ngươi. Chuyển luân vương thăm thẳm nói ra, hắn mua một cái nút. Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hiểu thanh sắc, hỏi, biện pháp gì? Chuyển luân vương mỉm cười, nói, ngươi chỉ cần đầu nhập vào quỷ vương đại nhân, vì quỷ vương đại nhân thúc đẩy, quỷ vương đại nhân liền sẽ không giết ngươi. Không chỉ có như thế, quỷ vương đại nhân còn lại trợ giúp ngươi tăng thực lực lên, để ngươi thành là chân chính thiên nhân cường giả. Thậm chí thành vì thiên vương. Nghe ngươi ý tứ này, Quỷ vương giống như là so Minh vương đều lợi hại. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Truyền Luân vương một mặt ngạo nghễ nói, Minh vương tính là gì nếu không phải lúc trước thụ mệnh, nàng căn bản liền không có tư cách làm Minh vương, chỉ có quỷ vương đại nhân mới có làm Minh vương tư cách. Truyền Luân vương thần sắc có chút cuồng nhiệt, đối với quỷ vương vô cùng tôn sùng, phản mà đối với Minh vương, có nhiều xem thường. Minh vương là lão bà của ta, ngươi ở trước mặt ta nói lão bà của ta nói xấu. Ta có thể không nguyện ý. Tiêu Hàn mở miệng, thần sắc hắn trầm xuống. Truyền Luân vương sửng sốt. Hắn bị Tiêu Hàn nói ra lời nói cho kinh sợ, Minh vương cao cao tại thượng, hắn trên miệng tuy nhiên khinh thường, nhưng trong lòng ao minh bạch, Minh vương một mực áp chế quỷ vương, tự nhiên có tương ứng thực lực. Trên thực tế, Minh vương so quỷ vương chỉ mạnh không yếu. Chỉ là, đều làm chủ, cho nên hắn mới lên án Minh vương, biểu dương quỷ vương cường đại. Truyền Luân vương làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y mà nói Minh vương là lao bà của hắn. Hồ ngôn loạn ngữ. Hắn chỉ là sững sờ một chút, liền một mặt không tin quát lớn. Mặc dù Truyền Luân vương không phải Minh vương người, nhưng là cũng không cho phép có người dạng này lên án Minh vương. Dù sao Minh vương là địa phủ trên danh nghĩa thống lĩnh, đại biểu cho toàn bộ địa phủ. Dế nhúi. Tiêu Hàn liếc Truyền Luân vương liếc một chút, nói chuyện dị thường không khách khí. Người muốn chết. Truyền Luân vương tức giận, ánh mắt của hắn như đao, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân dâng lên một cỗ sát ý. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đây là thiên vương cấp cường giả, lại tuyệt đối tại điên phong cảnh giới, rất là cường đại. Đối phương nhất động sát ý, nhất thời có một loại thiên băng địa liệt cảm giác. Liền sợ ngươi không dám giết ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn cũng không kiêng kỵ, mà chính là nhìn chằm chằm Truyền Luân vương, tiếp tục đâm kích hắn. Ha ha, một cái dương thế tiểu bối. Chỗ rửa đã tất cả đều rời đi trần thế, còn thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên sao? Hôm nay ta liền chẳng ngươi. Truyền Luân vương chuẩn bị động thủ, hắn bị Tiêu Hàn chọc giận. Mắng hắn dế nhủi, trăm ngàn năm qua, không người nào dám nói như vậy. Hắn một cái tay hướng Tiêu Hàn nắm tới, muốn đem hắn nắm trong tay, trực tiếp nghiền sát. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, chỉ là móc ra một cái lệnh bài. Cơ hồ tại cái lệnh bài này xuất hiện trước tiên. Truyền Luân vương tay thì thu hồi lại, hắn trực tiếp quỳ rạp dưới đất, hô lớn, gặp qua Minh vương vạn thọ vô cương. Đây là Minh vương lệnh, nhìn thấy cái lệnh bài này, như là nhìn thấy Minh vương một dạng. Dù cho là quỷ vương, đối mặt Minh vương lệnh, cũng không dám có bất kỳ không cung kính. Huống chi là Truyền Luân vương, hắn trước tiên quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất. Người chung quanh đều hiếu kỳ nhìn lấy một màn này, không biết hai người đang làm cái gì. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem người điên a? Tiêu Hàn chừng những người kia liếc một chút, tức giận nói ra. Những người này lòng hiếu kỳ thật sự là quá nặng, nếu để cho bọn họ biết, hiện tại quỳ trên mặt đất ra hỏa này, thực cũng là thập điện Diêm La Chi bên trong một cái, không biết bọn họ còn dám ở lại đây không dám. Truyền Luân vương nghiến răng nghiến lợi, hắn biết Tiêu Hàn là cố ý, đem chính mình mắng làm người điên. Nhưng là hắn không có cách nào, Tiêu Hàn có được Minh vương lệnh, gặp Minh vương lệnh. Liền như là nhìn thấy Minh vương một dạng, ai dám vô lễ, giết chết bất luận tội. Chơi vui sao? Tiêu Hàn cầm Minh vương lệnh đi tới, hắn mang trên mặt một vòng tà tiếu. Truyền Luân vương biệt khuất, hắn hung dữ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, cả tiếng nói ra, ngươi có gan đem Minh vương lệnh thu lại ngươi muốn thế nào? Một thanh âm hỏi. Ta một cái bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Truyền Luân vương không chút nghĩ ngợi nói ra. Sau đó, thân thể của hắn cứng đờ. Cả người vậy mà tại hơi run rẩy, hắn biết lời mới vừa nói người là người nào. Đường đường, làm sao ngươi tới? Tiêu Hàn kỳ quái hỏi. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là đường đường. Ngươi hai lần vận dụng Minh vương lệnh, ta tự nhiên năng đầy đủ cảm giác được, bên trên tới nhìn ngươi một chút có phải hay không xảy ra chuyện gì. Minh vương ôn nhu nói. Truyền Luân vương thật ngốc, nghe Minh vương ngữ khí còn có ý nghĩ, cái này Minh vương lệnh thật sự là nàng cho Tiêu Hàn. Mà lại, Tiêu Hàn nói cũng hơn nửa là thật, Minh Vương cùng hắn ở giữa có quan hệ. Truyền Luân, ngươi thật lớn mật, đừng tưởng rằng quỷ vương cho ngươi chỗ dựa, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm, liền bản vương vị hôn phu đều muốn giết, ta nhìn ngươi là sống trắng án. Minh Vương ánh mắt nhìn về phía Truyền Luân vương, nàng thanh âm lạnh xuống tới. Minh Vương, ta sai, Minh Vương, ta không biết cái này Tiêu Hàn thân phận, mời Minh Vương tha thứ ta sai lầm. Truyền Luân vương run rẩy. Hướng Minh vương tiền chiết khấu, hắn hoảng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn lắc đầu, cái này sợ dạng lại có thể trong địa phủ ngồi ở vị trí cao, cũng không biết những người kia là nghĩ như thế nào. Hắn làm sao biết, chuyển luân vương ngoài miệng thống khoái, nhưng là minh vương trong địa phủ quyền uy, lại là cực kinh người, dù cho là quỷ vương, đều không dám tùy tiện đắc tội minh vương, đối nàng dị thường kiêng kỵ. Chạy trở về minh phủ, lại để cho ta tại trần gian nhìn thấy ngươi, giết không tha. Minh vương cuối cùng không có xuất thủ, thập điện Diêm La, các tổ chức, giết bất kỳ một cái nào, muốn bổ sung, đều có chút phiền phức. Vâng, đa tạ minh vương ân không giết. Truyền luân vương cao giọng nói tạ, sau đó đứng lên, muốn rời đi nơi này. Chờ một chút. Minh vương lại mở miệng. Truyền luân vương kém một chút khóc lên, hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi, động cũng không dám động, tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ nhìn qua minh vương. Cho quỷ vương mang một câu, Tiêu Hàn là ta tương lai phu quân, hắn nếu là ra mở la mở tô nở thương Tiêu Hàn, ta không ngại giết hắn. Minh vương lạnh lùng nói, trên người nàng buộc phát ra kinh người sắc cơ, kém một chút để chuyển luân vương lần nữa quỳ xuống tới. Vâng, ta biết, tiểu vương nhất định sẽ đem lời nói mang cho quỷ vương. Chuyển luân vương tranh thủ thời gian gật đầu. Chương 859, quái thú. Chuyển luân vương chợt vật đi, Tiêu Hàn đem Minh vương lệnh thu lại, hắn nhìn về phía Minh vương, lúc này nàng đang điểm điểm cười, nơi nào còn có vừa rồi dù là một điểm sắc bén bộ dáng. Đừng nói cho ta ngươi lên chỉ là vì giáo huấn gia hỏa này. Tiêu Hàn nói ra, sau đó hắn lớn mật hướng Minh Vương tay nắm tới. Không đúng vậy à, hôm nay không phải đầu năm mùng một nha, ta tới cấp cho ngươi trưởng bối chúc Tết, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Minh Vương cười hì hì hỏi. Bất quá, nàng lại né tránh Tiêu Hàn lang chảo, không để cho Tiêu Hàn bắt lấy tay. Tiêu Hàn bất mãn nói ra, ngươi không thể làm như vậy được, chúng ta nếu là không thân cận lời nói. Cô ta bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn không ra không đúng. Minh vương trắng Tiêu Hàn liếc một chút, bất quá lại đem tay mình vươn ra. Cái kia non trắng như ngọc tay, ngón tay ngọc nhỏ dài, cứ như vậy đặt ở Tiêu Hàn trước mặt, để tâm hắn cũng nhịn không được nhảy dựng lên. Không chỉ là bởi vì đẹp, còn bởi vì đây là Minh vương tay. Trong thiên hạ, có người nào nam nhân có tư cách kéo Minh vương tay dù cho lấy Tiêu Hàn định lực, cũng nhịn không được trong lòng phanh phanh trực nhảy, một cái tay. Vợ ơ y ma cho hắn một loại cảm giác thỏa mãn. Muốn là để người ta biết, khẳng định hội trợn mắt hốt mồm, Tiêu Hàn tuyệt đối là phồn hoa vây quanh nam nhân, hắn nữ nhân bên cạnh phong suất, một cái không phải có thể xưng tuyệt đại giai nhân. Nhưng là lúc này, lại vì một con tay mà cảm giác được kích động, thật sự là có chu tờ không thể tưởng tượng. Đương nhiên, muốn là biết Minh Vương thân phận, chỉ sợ cũng không có người sẽ kỳ quái. Còn kéo không kéo thấy mình rỗi nửa ngày tay. Tiêu Hàn cũng không có động làm, Minh Vương không kiên nhẫn. Lôi kéo lạp. Tiêu Hàn một phát bắt được Minh Vương tay, kích động nói ra. Ta là bán báo việc nho nhà. Một cái mãi thanh mãi khí thanh âm tại Tiêu Hàn vừa dứt lời thời điểm vang lên. Tiêu Hàn im lặng, nhìn sang, đây là một cái mập mạp tiểu gia hỏa. Hắn nháy nháy con mắt, một mặt hoang mang hỏi, thúc thúc, ngươi làm sao không tiếp theo hát Tiêu Hàn. Hắn có chút chật vật lôi kéo Minh Vương rời đi nơi này. Chạy về nhà mình viện tử. Minh Vương đứng tại bên ngoài viện, không có lập tức đi vào, cường đại như nàng, tự nhiên cảm giác được viện tử bất phàm, có tuyệt thế trận pháp thủ hộ, dù cho là nàng, muốn đi vào lời nói, cũng muốn trả giá bằng máu, thậm chí khả năng vẫn lạc tại bên trong. Bất quá, Tiêu Hàn mang theo Minh Vương, tiến vào trong viện, ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Khi thấy cháu mình có mang về một đại mỹ nữ thời điểm, Tiêu Nhược cười miệng đều không khép được. Phương Vân các nàng cũng có chút ngoài ý muốn, người này là ai, các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá Minh Vương loại kia cao quý cảm giác, lại làm cho các nàng có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Cái này khiến mấy người đồng thời sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm Minh Vương. Các tỷ tỷ tốt, ta gọi là Đường Đường, cùng các ngươi là một dạng thân phận, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Minh Vương nở nụ cười. Giống như là một cái đáng yêu nhà bên nữ hải, tuy nhiên nàng làm sao che giấu, cũng không có khả năng che giấu rơi trời sinh loại kia cao quý, nhưng là loại thái độ này, ngược lại để mấy cái nữ nhân yên tâm không ít. Phương Vân các nàng sắc mặt hòa hoãn không ít, đều cùng Minh Vương chào hỏi. Chỉ có vô tình thiên nữ, nàng lạnh lấy cái mặt, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn ăn hắn như vậy. Tiêu Hàn không để ý tới vô tình thiên nữ, dù sao nhiều người như vậy ở chỗ này. Nàng cũng sẽ không phát tác. Cơm trưa rất lợi hại phong phú, một bàn lớn đồ ăn, ăn mọi người quên cả trời đất. Mà Đường Đường cũng cùng mọi người quen thuộc, đặc biệt là Chu Hình, thích vô cùng cái này tiểu chị dâu, kể cận Đường Đường, hai người quan hệ chơi tốt nhất. Toàn gia nhạc vui hòa bộ dáng, để Tiêu Hàn thật cao hứng, hắn chưa từng có dạng này cảm thấy hạnh phúc qua. Các huynh đệ, chịu không được, tạm thời lui đi, đem nơi này sự tình báo cáo nhanh cho tổng bộ, để tổng bộ phái cao thủ giải quyết. Tân Cương một cái địa khu, một đám người chật vật không chịu nổi, bọn họ bị một đám quái thú đuổi theo, nhận không ít tổn thương, thậm chí đã có người hy sinh hết. Đầu năm mùng 1, bọn họ không có ở trong nhà ăn Tết, ý nghĩa nguyên thủ vững tại cương vị mình phía trên. Những người này cũng không phải là thần kiếm người, mà chính là đồ đao võ giả, bất quá, thực lực bọn hắn không mạnh, tối cường giả bất quá là một cái võ đỉnh phong tồn tại, bất quá cũng đã là sức cùng lực kiệt. Đi! Người võ sư kia phát ra mệnh lệnh, bọn họ rời đi nơi này, nhanh chóng rút lui. Một cái giống như là chó, nhưng lại mọc ra lân giáp quái vật đuổi theo, bị người võ sư kia một kiếm chém giết, sắc mặt hắn vừa trắng mấy phần. Bất quá, bọn họ chung quy là chạy đi, những quái vật này không phải mạnh cỡ nào, nhưng là số lượng quá nhiều, giống như là giết không hết một dạng. Bọn họ chém giết có mấy trăm, nhưng là vẫn thỉnh thoảng có quái vật nhảy ra, giống như là vô cùng vô tận một dạng. Bọn họ rốt cục trốn tới, đưa xong mấy cái huynh đệ tánh mạng. Những người này nhưng lại không biết, có hai người nhìn lấy BNHN rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hy vọng bọn họ không để cho chúng ta thất vọng, có thể dẫn tới cái kia gọi là Tiêu Hàn hậu bối. Chỉ cần hắn dám đến, chúng ta thì có thể xử lý hắn, giết cặt mạn vương tử, bất luận hắn là ai, đều phải chết. Hai người nói xong, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là, nơi này quái vật càng ngày càng nhiều, có tràn lan tình thế. Tết mùng 2, Tiêu Hàn đang thương lượng với Triệu Quyên qua nhà nàng sự tình, Băng Nguyệt một chiếc điện thoại thì đánh tới. Đội trưởng chúc mừng năm mới, hồng bao lấy ra. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Băng Nguyệt không nói gì, cái này khiến Tiêu Hàn có chút kỳ quái, hắn nụ cười trên mặt biến mất, hỏi, có nhiệm vụ không tệ, Tân Cương ra một ít chuyện, đồ đao hao tổn mấy người ở nơi đó, ta có một loại dự cảm không tốt, ngươi đi qua nhìn một chút. Băng Nguyệt trầm giọng nói. Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lập tức liền nghĩ đến Lâu Lan. Hắn có một loại trực giác, trong này sự tình, tuyệt đối cùng Lâu Lan thoát không quan hệ. Là Lâu Lan, Tiêu Hàn hỏi. Ta đoán hẳn là, bọn họ mục đích có lẽ là ngươi. Băng Nguyệt tại điện thoại bên kia nói ra. Gậy ông đập lưng ông, cũng không biết bọn họ cái này vỏ, có thể hay không vây chết ta. Tiêu Hàn cười to, trong thần sắc tràn ngập ngạo nghễ. Không nên khinh thường, ta cùng đi với ngươi. Một chuyến này rất nguy hiểm, hơn phân nửa có ngày vương cấp cường giả xuất thủ. Băng Nguyệt từ tốn nói. Tiêu Hàn động dung, lấy Băng Nguyệt thực lực bây giờ, vờ ơ y ma một bộ như lâm đại địch bộ dáng, bởi vậy có thể thấy được nàng đối Lâu Lan coi trọng. Ân, ngày mai xuất phát, cho ta một ngày thời gian chuẩn bị, ta lần này muốn Lâu Lan ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn không có tính toán qua mời cao thủ, tuy nhiên suy đoán là Lâu Lan âm mưu. Nhưng lại không có chứng cứ, hắn cùng Băng Nguyệt hai người xuất động là được, giống trống khua chiêng lời nói, ngược lại dễ dàng đả thảo kinh xà. Ta qua tìm ngươi. Băng Nguyệt nói ra. Tiêu Hàn cúp điện thoại, hắn một mặt thấy náy nhìn qua Triệu Quyên. Chương 860, can tin đại gia. Ngươi không cần phải nói, ta minh bạch, không cần quản ta, đi làm ngươi việc của mình đi thôi. Triệu Quyên mang trên mặt nụ cười, nói với Tiêu Hàn. Nàng cũng không phải là thất vọng, chính mình nam nhân là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, hắn có việc của mình muốn đi làm, Triệu Quyên sẽ không trở thành Tiêu Hàn gánh vác. Thật xin lỗi. Tiêu Hàn ấy nay nói ra. Người cũng là vì chúng ta. Vì Tiêu Hàn sửa sang một chút y giải phục, Triệu Quyên ôn nhu nói. Tiêu Hàn tại Triệu Quyên trên trán hôn một cái, hắn rời đi nơi này, chạy tới bất tử đường. Hạ Vũ Ngưng còn tại luyện chế đan dược, Tiêu Hàn không có quấy nhiễu nàng. Mà chính là tìm tơ y bất tử đường tiểu nhị, bắt một chút thuốc. Nếu là có hiểu trung y gì người ở chỗ này, tuyệt đối sẽ hãi nhiên phát hiện, những vật này, tất cả đều là vật kịch độc. Tiêu Hàn lại tiến vào một chút trong núi lớn, ngắt lấy một chút dược thảo. Sau đó, hắn tìm kiếm được một cái núi hoang, bắt đầu luyện chế dược vật. Tận tới đêm khuya, Tiêu Hàn mới trở về, Băng Nguyệt đã đi tới nơi này. Bất quá, Băng Nguyệt nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút cổ quái. Nàng thỉnh thoảng nhìn Đường Đường liếc một chút, rất là im lặng bộ dáng. Đội trưởng, ngươi qua đây, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngày mai chúng ta liền đi. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt chào hỏi. Băng Nguyệt khẽ gật đầu, nàng không nói gì thêm. Tiêu Nếu các nàng đều có chút lo lắng, bởi vì đều biết Tiêu Hàn muốn làm nhiệm vụ, để Băng Nguyệt cùng Tiêu Hàn cái này thần kiếm chính phó đội trưởng đồng thời xuất động nhiệm vụ, tự nhiên không đơn giản. Ăn cơm tối xong về sau, Băng Nguyệt đem Tiêu Hàn kéo ra ngoài, nàng bốn phía tra một chút, lúc này mới một mặt cổ quái hỏi, ngươi biết cái kia đường đường thân phận sao biết ta, Minh Vương A. Tiêu Hàn một mặt nhẹ nhõm nói ra. Băng Nguyệt có chút im lặng, nàng nhịn không được nói ra, biết thân phận nàng, còn đem nàng mang về nhà, ngươi có phải hay không nào tử hư mất, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi hối hận cũng không kịp. Nàng một mặt lo lắng, đối mặt Minh Vương, không có mấy người có thể bình tĩnh. Yên tâm đi, nàng hiện tại là ta vị hôn thê, sẽ không làm cái gì không chuyện tốt. Tiêu Hàn cười toe toét nói ra, không có chút nào lo lắng. Băng Nguyệt sửng sốt, giống như là gặp quỷ một dạng. Nàng lúc đầu chỉ là coi là Minh Vương là mượn Tiêu Hàn bạn gái tên tuổi xuất hiện tại hắn trong nhà, nhưng là nghe Tiêu Hàn hiện tại lời nói, bọn họ vờ ơ y ma thật có cái kia một mối liên hệ. Ta có chút ngộng. Băng Nguyệt nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ bản vương thi xe không thể ưa thích một người nam tử sao? Một thanh âm vang lên, đường đường xuất hiện, nàng nhìn Băng Nguyệt liếc một chút, nhất thời để Băng Nguyệt lui lại mấy bước. Đây là Minh Vương, Dương Thế cùng âm phủ cường đại nhất người một trong, mặc dù thiên tà ý ý, đều chưa hẳn có thể ngăn chặn cường giả, ai cũng không biết nàng sâu cạn. Băng Nguyệt thực lực đề bạt rất nhanh, nhưng lại vô pháp cùng dạng này lão bài cường giả đánh đồng. Ta chỉ là sợ ngươi có khác dự định, thương tổn đến Tiêu Hàn. Băng Nguyệt lui mấy bước, nàng ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Minh Vương, cũng không nhượng bộ. Minh Vương cười lạnh một tiếng, nàng từ tốn nói, ta nếu là muốn thương tổn hắn, ngươi cảm thấy thế gian này có người có thể bảo vệ được hắn sao? Ngươi quá tự đại. Băng Nguyệt cười lạnh. Đối với Minh Vương lời nói, nàng cũng bất vi sở động, ngược lại có chu tờ khí bộ dáng. Minh Vương hơi có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, không biết nàng nơi nào đến khí. Khu khu, tiểu nha đầu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng trổ mã xinh đẹp như vậy, còn nhớ rõ thúc thúc sao? Một cái bị hồi âm thanh vang lên, tại Tiêu Hàn chấn kinh trong ánh mắt, thần kiếm căn tin đại gia xuất hiện, hắn một đôi bị hồi con mắt đánh giá Minh Vương, trên mặt mang bị hồi tới cực điểm nụ cười. Là ngươi, cái kia lao biên thái, ngươi vợ ơ ý ma không chết. Minh Vương chính mình lui mười mấy mét, nàng một mặt đề phòng nhìn chằm chằm lao ra hỏa. Giống như là gặp được cái gì tuyệt thế đại địch một dạng. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, đây là na o loại nào cái kia bị ổi căn tin đại gia, chán nờ dê lẽ lại thật sự là tuyệt thế cao thủ hay sao để Minh Vương đều kiêng kỵ như vậy, tự nhiên không đơn giản. Băng Nguyệt cũng không nghĩ tới, lao ra hỏa này vừa ra tới, Minh Vương vờ ơ y ma phản ứng lớn như vậy, nàng thần sắc cổ quái, lao ra hỏa này năm đó đến là bực nào bị ổi, để Minh Vương đều biểu hiện như thế. Muốn chết. Đáng tiếc không chết, tuế nguyệt như đao, lại tại lao phu trên thân không để lại bất cứ dấu vết gì, thật sự là bi thương A. Căn tin đại gia một mặt cảm khái, lộ ra rất thất vọng. Người khác truy cầu không chết, hắn lại tại ảo nao tuế nguyệt vô pháp ở trên người hắn lưu lại dấu vết, loại lời này để Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, chẳng lẽ lao gia hỏa này nhìn thấy bất hủ, chính thức trường sinh chỉ là, hắn thấy thế nào đều cảm giác không giống, nếu là cái kia đám nhân vật. Đây cũng quá khiến người ta thất vọng đi, quá mức bị hủy. Ngươi muốn thật nghĩ chết, ta có thể thành toàn ngươi. Minh Vương trong mắt hàn quang lấp lóe, nàng vợ y ma thật có động thủ dự định, muốn hướng căn tin đại gia xuất thủ. Ta cả đời vô địch, ngươi cái tiểu nha đầu này tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Bất quá ta năm đó đã hạ quyết định, rốt cuộc bất động tay, cho nên ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Lần này ta tới, là ứng cái nha đầu kia mời. Nói cho ngươi mấy câu. Căn tin đại gia căn bản liền không có xuất thủ dự định, hắn chắp hai tay sau lưng, một bộ chỉ điểm Minh Vương bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Hàn nhìn mắt trợn tròn, trên đời bên trong, ai dám dạng này tư thái, đối mặt Minh Vương, không không mang theo cung kính. Liền xem như hắn thoải mái, cũng không có dạng này hành vi. Lúc đầu Tiêu Hàn cảm thấy, Minh Vương nghe được căn tin đại gia lời nói, khẳng định hội nhịn không được xuất thủ. Nhưng là vượt quá hắn dự liệu sự tình phát sinh, Minh Vương chỉ là khẽ cắn môi, liền thật không động thủ. Ngươi nói. Minh Vương nói ra. Không muốn tồn tại hại hắn chi tâm, ngươi nếu là muốn thành tựu bất hủ, chứng đạo tiên vị, hắn là bên trong mấu chốt. Căn tin đại gia chỉ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn cảm thấy lao gia hỏa này tại vô nghĩa, chứng đạo tiên vị, hắn là then chốt, Tiêu Hàn chính mình cũng không phải như vậy cho rằng. Họa lên địa phủ, phải giải quyết những cái kia mầm thai vạ, còn cần Tiêu Hàn xuất thủ, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Căn tin đại gia một bộ cao nhân bộ dáng, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Minh Vương. Bất quá Tiêu Hàn làm sao đều cảm giác, hắn không giống như là đang nhìn Minh Vương phản ứng, ngược lại giống như là đang dòm ngó nàng dáng người. Cái này khiến Tiêu Hàn rất khó chịu, bất kể nói thế nào, Minh Vương hiện tại cũng là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, lao đầu này thật sự là quá bị ổi. Nếu không phải hắn lần này tới, là vì bảo vệ chính mình, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ cho hắn một chân. Minh Vương trầm mặc một hồi, sau đó nàng ngon ngọt cười, nói ra, bị ổi thúc thúc, ngươi hiểu lầm, ta là thật tâm ưa thích hắn, làm sao lại hại hắn đâu, ta cũng không muốn còn chưa có kết hôn, liền trở thành quả phụ đây. Hy vọng ngươi nha đầu này nói là lời trong lòng, đối ngươi không có chỗ xấu. Căn tin đại gia cười ha hà nói. Hắn chắp tay sau lưng, từng bước một rời đi, lao đầu tử lời nói từ trong bóng đêm truyền đến, Minh Vương không nhúng tay vào trần gian sự tình. Tiểu nha đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 861, chính phó đội trưởng. Minh Vương một mặt bất đắc dĩ, nhìn qua Tiêu Hàn, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, xem ra ta là giúp không ngươi, vốn đang muốn ngày mai cùng các ngươi đồng hành đây. Đa tạ ngươi ý đẹp, bất quá chúng ta hai người xuất thủ thì đầy đủ. Băng Nguyệt từ tốn nói. Minh Vương nhìn Băng Nguyệt liếc một chút, nàng mỉm cười, nói ra, không nên coi thường Lâu Lan cường giả. Lần này bố trí mai phục người thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất không phải là đối thủ, trước tiên rút đi, nếu như có thể đánh thắng được lời nói, một tên cũng không để lại. Nàng mang trên mặt nụ cười, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra lời nói, lại làm cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Bọn họ trở về, mùng hai ban đêm rốt cục an tĩnh lại. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt xuất phát. Bọn họ không có gọi công cụ giao thông, mà là mình phi hành đi qua. Lấy tốc độ bọn họ, còn hoa mấy giờ, mới xem như chạy tới nơi này. Bọn họ tuyển nơi tốt rơi xuống, sau đó tiến một cái thị trấn. Khương huyện ở vào Lâu Lan cổ thành bên cạnh, đồ đao người ngay ở chỗ này. Tiêu Hàn bọn họ rơi đến nơi đây, cảm ứng được đồ đao đám người kia khí tức, lập tức liền chạy tới. Các ngươi là ai dẫn đầu người võ sư kia đột nhiên kinh hãi một chút. Bởi vì hai người bất chi bất giác thì xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết đây tuyệt đối là hai người cao thủ. Còn lại người cũng lộ ra đề phòng thần sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Đây không phải đồ đao người, bọn họ rất rõ ràng. Đây là chúng ta giấy chứng nhận. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt đều nhìn ra, những người này trên thân đều có tổn thương, có còn rất nghiêm trọng. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, móc ra bản thân giấy chứng nhận, đưa tới. Người võ sư kia đem giấy chứng nhận tiếp nhận qua, khi nhìn thấy phía trên chức vị thời điểm, hắn mãnh liệt lộ ra chấn kinh thần sắc. Vừa đi vừa về đem hai cái giấy chứng nhận nhìn mấy lần, người võ sư kia lúc này mới xác định giấy chứng nhận tính chân thực. Hắn cung kính đem giấy chứng nhận trả lại hai người, sau đó kính một cái quân lễ, hô, đội trưởng tốt, phó đội trưởng tốt. Còn lại đồ đao thành viên ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, bọn họ đội trưởng là người nào? Bọn họ rất rõ ràng, căn bản cũng không phải là trước mắt hai người này, bọn họ là từ đâu xuất hiện đội trưởng Vương ca, ngươi lầm đi, bọn họ không phải chúng ta đội trưởng A một cái đồ đao thành viên nhịn không được nói ra. Đúng vậy A, lão Vương ngươi có phải hay không mệt mỏi hồ đồ? Lại là một cái đồ đao thành viên mở miệng. Vương manh trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống tới, hắn chừng mấy người liếc một chút, vội vàng nói, im miệng, các ngươi nói vơ nói vẩn cái gì? Hai vị này là thần kiếm đội trưởng cùng phó đội trưởng. Những đồ đao đó thành viên vốn đang nghi ngờ, nhưng khi nghe được thần kiếm đội trưởng cùng phó đội trưởng thời điểm, bọn họ đông nhiên toàn thân chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thần kiếm, đó là bọn họ nằm mơ cũng muốn đi vào địa phương. Đồ đao tuy nhiên lợi hại, nhưng là thần kiếm càng là cao thủ như mây, mặc dù yếu nhất người, đều là đại sư cấp cường giả, điểm này bọn họ vô cùng rõ ràng. Về phần thần kiếm đội trưởng cùng phó đội trưởng, trong lòng bọn họ, càng lại như thần tồn tại, bọn họ nằm mơ cũng không dám muốn tương lai mình có một ngày gặp được bọn họ. Mà lại còn là bởi vì chính mình báo cáo, bọn họ cùng một chỗ tới. Bọn họ tất cả đều hoảng, thương binh đều dãy rủa lấy muốn đứng lên, hướng hai người cúi chào. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn có chút cảm động, hắn cũng không phải là một cái dễ dàng cảm động người, nhưng là hiện tại hắn thật có chút cảm động. Tất cả mọi người đừng núp nhích, tốt tốt ngồi ở chỗ đó, thần kiếm cũng tốt, đồ đao cũng được, đều là Hoa Hạ chiến sĩ, chúng ta đều là giống nhau, mục đích cũng là thủ hộ Hoa Hạ, các ngươi không muốn khách khí như vậy, chúng ta chỉ là các ngươi chiến hữu, không phải đại nhân vật gì. Tiêu Hàn vội vàng nói, hắn thân thủ đỡ một cái thương binh ngồi xuống, nhất thời làm cho đối phương cảm động nước mắt đều nhanh chảy ra. Cái kia đồ đao thành viên một mặt vinh hạnh bộ dáng, giống như là thu hoạch được cái gì thiên đại vinh dự một dạng. Còn lại người một mặt ghen ghét, thần kiếm bên trong thành viên, đối với bọn hắn tới nói, đều là thần tượng, huống chi bọn họ đội trưởng cùng phó đội trưởng, có thể bị thần kiếm phó đội trưởng hôn tay vịn ngồi xuống, giá trị đến bọn hắn kiêu ngạo cả đời, đó là một loại vô thượng vinh dự. Mà lại, đối phương còn nói cùng mình là chiến hữu, cái này để bọn hắn cảm động. Phó đội trưởng, tình huống là như thế này. Lão Vương muốn vì hai người nói một chút chuyện đã xảy ra. Tiêu Hàn khoát tay, ra hiệu hắn dừng lại. Không nói trước những này, ta trước cho các ngươi liệu thường, đem bọn ngươi thương thế trên người chữa khỏi. Tiêu Hàn hướng mấy cái người nói, hắn nhìn ra, có mấy cái đồ đao thành viên bị thương rất nặng, như chế trị liệu lời nói, sợ rằng sẽ lưu lại mầm bệnh. Chúng ta thương tổn không tính là gì, những quái vật kia trọng yếu, ta sợ chúng nó hội lao ra thương tổn đến người bình thường. Vương Manh có chút nóng nảy, bọn họ thương thế đều không nhẹ, hắn sợ chậm trễ thời gian, chậm trễ tiêu diệt quái vật thời gian, để chúng nó khuyết tán, thương tổn đến người bình thường. Yên tâm đi, sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, một cái đồ đao thành viên thương thế đã bị hắn chữa khỏi, cái này khủng bố y y thuật, để bọn hắn trừng to mắt. Thiên, thật sự là thần tích á. Vương Manh chấn kinh nói ra. Không đến nửa giờ, Tiêu Hàn xử lý tốt bọn họ thương thế, cái này để bọn hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập bội phục. Thần kiếm người, quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ đến một dạng, quá mức bất phàm, thủ đoạn kinh người. Lúc này, Tiêu Hàn mới khiến cho Vương Manh mở miệng, kể một ít lúc ấy tình huống. Lúc trước có người báo động, nói có người tiến vào sa mạc, nhìn thấy quái vật, lại quái vật kia còn giết hắn hai người đồng bạn, cảnh sát đi A Phương liên hệ chúng ta lúc này mới qua quan sát, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, những quái vật kia đáng sợ như thế, không chỉ có, mà lại so với chúng ta trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều, quái vật thực lực không mạnh, nhưng là số lượng quá nhiều, giống như là giết không hết một dạng, chúng ta chết mấy cái huynh đệ, thật sự là nhịn. Không được, lúc này mới lui về tới. Vương Mánh giới thiệu sơ lược một lần. Các ngươi ở nơi nào phát hiện quái vật? Tiêu Hàn hỏi thăm. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nếu là biết quái vật xuất hiện địa điểm, hắn trên cơ bản liền có thể có phải hay không Lâu Lan cường giả cách làm. Tại Lâu Lan di tích bên cạnh, những quái vật kia giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta căn bản liền không có biện pháp tra được thứ gì. Vương Manh trả lời, thần sắc có chút ảo não. Tiêu Hàn gật đầu, có những tin tức này liền đầy đủ. Hắn vô vô Vương Mánh một chút, nói thẳng, các ngươi cố gắng ở chỗ này dưỡng thương, nơi này sự tình thì giao cho chúng ta xử lý, RUNG, mấy cái kia chết đi huynh đệ, chờ ta sau khi trở về, các ngươi cho ta thống kê một chút, cá nhân ta một người cho bọn hắn phát 1.000.000 tiền trợ cấp. Vương Mánh bọn họ giật mình, đây cũng quá nhiều a, bọn họ vẫn không nói gì, Tiêu Hàn thì nói với Băng Nguyệt, còn có thần kiếm huynh đệ, cái nào nếu là hy sinh, trừ nguyên lai tiền trợ cấp. Để người nhà bọn họ đến chỗ của ta lĩnh 1.000.000 tiền trợ cấp. Được. Băng Nguyệt đáp ứng rất sung sướng, nàng biết Tiêu Hàn kiếm tiền năng lực, cũng minh bạch hắn đây là không muốn thua thiệt mất đi các huynh đệ. Chương 862, Ngân Sắc Lang Vương. Còn lại người tất cả đều giật mình, bọn họ có chút khó có thể tin, một người 1.000.000, cái kia muốn bao nhiêu tiền a? Bọn họ tử vong lời nói, là có tiền trợ cấp, nhưng là không nhiều, bình thường đều tại 100.000.000 khoảng trường. Cùng 1.000.000 so sánh, kém quá xa. Như là người khác nói chuyện, bọn họ khẳng định coi là đối phương đang khoác lác, nhưng là nói lời này người là Tiêu Hàn. Thần kiếm phó đội trưởng, hắn tự nhiên không phải khoác lác người. Cái này có chu tờ quá nhiều đi. Vương Mánh nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, lấy mọi người thực lực, muốn kiếm được 1.000.000, cũng không phải là việc khó gì tình. Mọi người tận trung vì nước, thủ hộ lấy Hoa Hạ. ta không muốn có chút huynh đệ xảy ra chuyện về sau, người nhà còn qua túng quẫn, đây là bọn họ nên được. Tiền lại nhiều, không có mệnh quý giá. Băng Nguyệt mỉm cười. Vương Mãnh bọn họ một mặt cảm kích, dạng này tán thành, dạng này vì bọn họ suy nghĩ, để bọn hắn rất lợi hại cảm động. Lại, bọn họ không sợ chết, nhưng là liền sợ sau khi chết người nhà mình sinh hoạt trở nên không như ý 1000 vạn, đầy đủ người một nhà vượt qua cực kỳ giàu có thời gian, chỉ cần người nhà bọn họ không phá sản, có thể nói mấy đời đều sẽ qua rất lợi hại dễ chịu. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt rời đi, Vương Mãnh mấy người nhìn qua hai người bóng lưng, thần sắc kích động, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt chỉnh đốn một chút, liền vào nhập trong sa mạc. Bọn họ dựa theo Vương Mãnh bọn họ nói, đi tìm trong sa mạc quái vật. Ngao ôm một tiếng sói tru truyền đến, lại không có chút nào hung tàn, mà chính là tràn ngập hoảng sợ. Tiêu Hàn bọn họ trông đi qua, một đám sói, bị một đám từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật đuổi theo, thất kinh, chật vật tới cực điểm. Mà một tiếng này sói tru, cũng là bên trong một cái sói phát ra tới, nó bị một cái quái vật cắn nửa người, sau đó trực tiếp cắn thành hai nửa. Lấy hung tàn nổi tiếng sói, vậy mà tại này một đám quái vật đuổi theo phía dưới, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Ngao ô lại là một tiếng sói tru truyền đi, một đầu cự lang màu bạc lao ra, vờ ơ ý ma thẳng hướng quái vật kia. Cả hai trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, cự lang màu bạc thần tuấn vô cùng, giống như là một cái tiểu mã câu một dạng lớn nhỏ. Vờ ơ y ma áp chế gắt gao ở đầu kia quái vật, sau đó trực tiếp cắn đứt đầu kia quái vật cổ. Bất quá, một bầy quái vật bốn phía, cự lang màu bạc thấy thế, vọt thẳng ra ngoài. Thật là thần tuấn lang vương. Tiêu Hàn cảm thán nói. Đó là một con sói vương, sói bên trong tối cường giả, thực lực rất mạnh, chỉ sợ có thể đơn đấu hổ báo. Bất quá, nó cuối cùng chỉ có một cái, mà những quái vật kia thực lực. Cái nào cũng sẽ không so với nó ý hê u bao nhiêu. Không thể để cho những này sói bị giết sạch, trước diệt những quái vật này. Tiêu Hàn nói ra, hắn chuẩn bị xuất thủ. Ân. Băng Nguyệt gật đầu, hai người lao ra, trực tiếp ra tay giết những quái vật kia. Bờ ơ y so y sợ hãi, chúng nó cảm nhận được trên thân hai người khí thế cường đại, chỉ là đây là chúng nó vô pháp trêu chọc cường giả. Bất quá. Khi cảm nhận được hai người sát ý không có nhắm vào mình thời điểm, đàn sói trong nháy mắt an tĩnh lại. Gặp Băng Nguyệt cùng Tiêu Hàn thẳng hướng những quái vật kia, mà lại cơ hồ lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, Lang Vương đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, Lang Vương phát ra hét dài một tiếng, sau đó dẫn theo bờ ơ y so y trở về, xông về đến, thẳng hướng những quái vật kia. Sói tính hung tàn, sói càng thêm thông minh, chúng nó minh bạch, nếu là có những quái vật này tồn tại. Chính mình hội từ liệp sát giả đọa lạc đến bị liệp sát giả cấp độ, cho nên giải quyết những quái vật này, chúng nó mới có thể lưu giữ sống sót. Lang Vương thủ đường sông, bổ nhào một đầu quái vật, trực tiếp cắn đứt nó cổ. Mà hắn sói, cũng tại Lang Vương dẫn dắt phía dưới, triển khai công kích. Tại Tiêu Hàn bọn họ dẫn dắt phía dưới, này một đám sói cùng bọn hắn cộng đồng đánh giết những quái vật này. Không thể không nói, sa mạc sói thật rất lợi hại hung tàn. Những quái vật này thực lực đều tại chúng nó phía trên, nhưng là chúng nó sửng sốt lấy đến kinh người chiến quả. Tăng thêm Tiêu Hàn bọn họ đánh giết, những quái vật kia rất nhanh bị tiêu diệt tranh thủ thời gian. Mà lúc này đây, bờ ơ ý so ý bất quá mới tổn thất 5 đầu sói. Ngao ô lang vương thét dài, một bộ vương giả phong phạm, nó nhìn Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt liếc một chút, gật gật đầu, mang theo đàn sói cực nhanh tiến tới rời đi. Thật sự là một đầu tốt xuất sinh. Rất muốn lấy nó làm sủng vật. Băng Nguyệt có chút nóng lòng muốn thử. Tiêu Hàn im lặng, hung hãn như vậy Lang Vương, hơn phân nửa so tiểu kim cái kia con cọp còn muốn cương liệt, muốn để đầu này Lang Vương thần phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giết nó dễ dàng, nhưng là muốn để một con sói vương thần phục lại cũng không đơn giản. Sau này hay nói những này đi, tranh thức chiến đấu tới. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn cảm ứng được có cường giả xuất hiện. Hết thể 4 đại cường giả, bay lên không trung mà đến, 2 tôn thiên vương trung kỳ cao thủ, 2 cái thiên nhân trung kỳ cường giả, bọn họ ánh mắt như đao, chăm chú vào trên thân hai người, không che giấu chút nào chính mình sát ý các ngươi rốt cuộc tới. Thiên vương cường giả mở miệng, hắn tóc trắng phơ, sau lưng một đôi ca nhờ hoành không, bên miệng 2 cái răng nanh, hiện ra thân phận của hắn. Đây là một đầu cương thi vương, có được có thể đổ thần lực lượng. Thiên vương cấp cương thi vương. Thật phi thường khủng bố, loại thực lực đó khó có thể tưởng tượng. Hắn ánh mắt quét tới, mặc dù Tiêu Hàn cũng nhịn không được thân thể run lên, cảm nhận được một cô áp lực khổng lồ. Cái này bốn tôn cường giả đều là cương thi vương, tất cả đều xuất từ Lâu Lan, bọn họ ánh mắt dày đặc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, khặc khặc mà cười. Các ngươi một còn muốn khiêu khích Hoa Hạ, thật chẳng lẽ là muốn diệt quốc sao? Băng Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng ánh mắt đảo qua hai người, ngựa khí không lớn, nhưng lại dị thường cường thế. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, năm đó Lý Đường thịnh thế, Thanh Liên kiếm tiên đều không có diệt đi Lâu Lan. Các ngươi cho là mình có loại thực lực này? Đối phương mở miệng, trong thần sắc mang theo một vòng trâm trọng. Năm đó Đại Đường, sắc thực cường hãn, không chỉ có quốc phú binh cường, tu sĩ càng là cường thế, trấn áp bát hoang lục hợp, hoành tạo thiên hạ. Bằng không lời nói, Lý Đường cũng không có khả năng đánh ra lớn như vậy tên tuổi, càng là có hoàng đế được xưng thiên khả hãn, vậy cũng là đánh ra đến uy phong. Ha ha, ít ngồi đáy giếng hạng người, Lâu Lan tiểu quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé. Trong nháy mắt có thế diện, các ngươi tự cao tự đại, thật sự coi chính mình có chiếm đoạt Hoa Hạ thực lực, cho cười, chỉ cần có mấy cái đại môn phái liên thủ, Lâu Lan có thể phá. Một thanh âm vang lên, không phải Tiêu Hàn cũng không phải Băng Nguyệt. Đây là một người nam tử, phong thần như ngọc, hắn trống rông xuất hiện, hướng bên này đi tới, long hành hổ bộ, như là cái thế đế vương xuất hành. Đại vương tử. Những Lâu Lan đó cường giả kinh hô, bọn họ thần sắc hãi nhiên. Người tới chính là thần minh, hắn trên mặt mang nụ cười, toàn thân đều giống như đang lưu động lấy thần huy, mỗi một cây sợi tóc giống như là đang phát sáng, thần thánh tới cực điểm. Ngay cả Tiêu Hàn đều không thể không thừa nhận, người này rất mạnh, phong thái tuyệt thế, Lâu Lan đại vương tử, quá mức bất phàm. Không đúng, ngươi là kẻ phản bội, Lâu Lan phản đồ, giết không tha. Bốn cái Lâu Lan cường giả sắc mặt phát lạnh. Thần minh không để ý đến bọn họ. Mà chính là nhìn về phía Tiêu Hàn, vừa cười vừa nói, Tiêu Hình, tương lai có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ phá Lâu Lan không có vấn đề. Tiêu Hàn cười to. Thần minh thâm bất khả chắc, một cái thần minh xuất hiện, đủ để hoàn toàn áp chế đối phương. Chương 863, Ma Thần Vương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Lâu Lan bốn cái cứng, giả, giống như là không có chút nào lo lắng. Bọn họ cười lạnh một tiếng, đột nhiên cung kính nói ra. Thỉnh thần vương xuất thủ. Lời này vừa nói ra, thần minh trong mắt tinh quang đại thiếu đốt, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Một cường giả xuất hiện, ẩn chứa một cỗ đáng sợ khí tức, bàng bạc chiến khí bao phủ lục hợp bát hoang, mang theo đáng sợ vương giả khí, áp chế hết thảy. Đây là một người trung niên, màu đồng cổ da thịt, mái tóc màu đen áo choàng, hắn huyết khí như biển, một đôi đáng sợ con ngươi tràn ngập ma tính nhìn chằm chằm sinh mệnh. Thế này sao lại là một vị thần vương, quả thực cũng là nhất tôn ma vương, ma tính mười phần, sát ý ngập trời, quả thực giống như là muốn diệt thế một dạng. Băng Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại, cái này cá nhân thực lực quá mạnh, nàng không phải là đối thủ. Có lẽ chỉ có mời ra hồng tỷ, mới có thể bại người này. Tiêu Hàn thân thể run nhe, đối phương không có nhằm vào hắn, nhưng là khí thế loại này, không khác biệt ép xuống, để hắn đều cảm ứng được áp lực thật lớn. Đây là một cái đáng sợ cường giả, mạnh thật không thể tin, tuyệt đối là thiên vương bên trong nhất là tuyệt đỉnh tồn tại. Ma thần vương. Thần minh mở miệng, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm người tới. Phản nghịch. Ma thần vương nhìn chằm chằm thần minh, không có cái gì tôn trọng, chỉ có sát ý vô biên. Thần minh cười, hắn nhìn chằm chằm ma thần vương, nói ra, ta là phản nghịch, lại là vì Lâu Lan, các ngươi đã thành ma, tương lai Lâu Lan tất nhiên hủy ở trong tay các ngươi. Nói nhảm quá nhiều. Ma thần vương hở hứng nói ra, sau một khắc, hắn công kích đánh ra tới. Một tay che trời che lớp mặt trời, hướng thần minh bao phủ tới. Đại thủ hành không, che đậy toàn bộ thương khung, đem thần minh bao trùm ở phía dưới, muốn đem hắn đánh giết. Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt, hắn lướt ngang quá khứ, không nguyện ý bị tác động đến. Băng Nguyệt cũng giống như vậy, tránh thoát đại thủ, đây không phải là nhằm vào bọn họ, mà chính là nhằm vào thần minh một người. Chỉ giết hắn một cái. Thần minh mặt không đổi sắc, hắn đứng ở nơi đó, sừng sững bất động, sau một khắc, sau lưng của hắn triển khai một đôi kim sắc cánh, sau đó thần minh xuất thủ, đấm ra một quyền qua, một cỗ quyền ý bạo phát đi ra, vỡ nát hết thảy. Oeng. Bàn tay lớn kia cùng thần minh quyền đầu đụng vào nhau, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Sau một khắc, một cỗ năng lượng khổng lồ bao phủ thập phương, để Tiêu Hàn bọn họ đều không thể không tránh lui. Trướng mắt ánh sáng, lực lượng kinh người quấn quýt lấy nhau, đáng sợ vô biên. Tiêu Hàn bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, một kích này thật đáng sợ, bình thường thiên vương cường giả cũng không dám ngạnh bính. Quang mang tán đi, thần minh đứng ở nơi đó, một hai cánh hoành không, hơi hơi rung động, hắn toàn thân đều tại phóng thích người kim quang, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, vũ rực phía trên quang mang lấp lóe, đó là lưu chuyển lên lực lượng đáng sợ. Ma thần vương phía kia hướng, cánh màu đen hoành không, như là nhất tôn cái thế ma thần, hắn phun ra nuốt vào lấy vô lượng nguyên khí, hình thành một cô đáng sợ lĩnh vực. Hai người này giằng co, vừa rồi nhất kích, vừa ơ ý ma bất phân cao thấp. Tiêu Hàn chân kinh, đây chính là thần minh thực lực chân chính sao, thật quá mạnh, thiên vương đỉnh phong, đó là hắn chiến lực thật chính thể hiện. Cái gọi là ma thần vương, không gì hơn cái này. Thần minh mở miệng, hắn nói ra lời như vậy, từng chữ nói ra, giống như từng đạo thiên lôi nổ vang, rung động chín tầng trời. Giết! Ma thần vương bất vi sở động, hắn thiết xí hoành không, quét ngang xuống tới, cuộn cuộn ma quang lấp lóe, hóa thành hai thanh đáng sợ ma kiếm. Ma quang diễm diễm, giống như là lập tức đem thương khung đều bổ ra, chém chết hết thảy. Thần minh cười lạnh, hắn đồng dạng cường thế, kim sắc cánh quét ra qua, cùng đối phương ngạnh bính, bọn họ giao chiến tại cùng một chỗ, triển khai sắc bén công kích. Giết! Lúc này, hắn bốn cái lâu lan cường giả cũng kịp phản ứng, bọn họ xung lại, thẳng hướng Tiêu Hàn hai người. Tiêu Hàn trực tiếp nên đón, hắn đối chiến hai cái thiên nhân cường giả, trong nháy mắt giao chiến tại cùng một chỗ. Về phần băng nguyệt, nàng toàn thân cổ động ma tính khí tức, giống như ma bên trong ma, loại kia thuần túy ma tính khí tức, dù cho là ma thần vương cũng nhịn không được biến sắc. Băng nguyệt tuy nhiên thực lực hiện tại không bằng ma thần vương, nhưng là cái này chủng ma tính khí hơi thở, lại thuần túy kinh người, cái này biểu thị băng nguyệt tiềm lực, tương lai sẽ đi càng xa, thành tựu tại ma thần vương phía trên. Nàng ngăn trở hai cái thiên vương, giết thiên băng địa liệt. Hai cái lâu lan thiên vương rung động. Bọn họ so phổ thông tu sĩ mạnh hơn nhiều, cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch, nhưng là lúc này, hai người liên thủ, lại áp chế không băng nguyệt. Ngược lại băng nguyệt xuất thủ càng thêm sắc bén, giết hai người có chút chật vật. Về phần Tiêu Hàn, hắn cường thế hơn, tuy nhiên đối mặt hai tôn thiên nhân trung kỳ, nhưng là xuất thủ lại so với đối phương đều muốn sắc bén. Hắn triệu hoán đi ra xích tiêu, bổ ra từng đạo lại một đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều dài đến mấy chục trượng, có thể vỡ nát một đỉnh núi nhỏ. Hai đại lâu lan thiên nhân cường giả rất mạnh, thật rất mạnh, nhưng là lúc này lại chiến dị thường biệt khuất. Bọn họ biến thân, hai cánh như là bốn thanh thiên kiếm một dạng, chém về phía Tiêu Hàn, đối cứng xích tiêu công kích. Bất quá, chỉ là cản mấy lần, bọn họ sắc mặt liền biến, bởi vì bọn hắn trên cánh xuất hiện máu tươi, bị xích tiêu gây thương tích. Hừ, hoa hạ thập đại danh kiếm. Các ngươi tưởng rằng nói đùa sao, liền Bạch Long đều có thể giết, các ngươi bất quá là hai đầu cương thi, còn muốn ngăn trở xích tiêu phong mang. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vận chuyển diện tiên quyết, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Hai người biến sắc, cảm giác được không tốt. Đế vương giận dữ chạm Bạch Long. Tiêu Hàn thét dài, chấn động toàn bộ đại mạc. Một đầu Bạch Long xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng lại là tích huyết, Long đầu bị chém đứt, nương theo lấy Bạch Long gào thét. Nó cùng đầy trời đỏ tươi huyết hợp một, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm khí, ẩn chứa quần quận đế uy cùng kinh người sát ý, phóng tới bên trong một cái lâu lan cường giả. Phúc! Cái kia lâu lan cường giả căn bản là ngăn không được, trực tiếp bị đánh nát, máu vẩy trời cao. Một cái khác lâu lan thiên nhân cường giả gào lên đau xót, hắn đỏ hứng mắt, giết tới. Ba kiếm quyết! Tiêu Hàn cười lạnh, ba kiếm quyết thi triển đi ra. Càng khủng bố hơn kiếm khí rơi xuống chạm tại cái kia lâu lan cường giả trên thân, nhất thời để hắn sụp đổ, trực tiếp bị chém giết. Tiến vào thần kiều trung kỳ, thiên nhân trung kỳ cường giả, Tiêu Hàn không để trong mắt, dù cho là danh xưng đồng giai vô địch lâu lan cương thi vương cũng giống như vậy. Đương nhiên, nếu là những chính thức đó thiên kiêu tiến vào cảnh giới này, vậy liền coi là chuyện khác. Nếu là gặp được tử tiêu tại cảnh giới này, Tiêu Hàn tuyệt đối xoay người rời đi. Đối phương rất lợi hại đáng sợ, nếu là siêu việt Tiêu Hàn mấy cái đại cảnh giới, Tiêu Hàn cũng vô lực hồi thiên, không phải là đối thủ. Đương nhiên, đánh nhau cùng cấp, Tiêu Hàn không sợ bất luận kẻ nào. Chạm giết hai cái lâu lan cường giả, Tiêu Hàn đưa mắt nhìn sang một cái khác chiến đoàn. Hai cái thiên vương cường giả hợp lực công kích, nhưng cũng áp chế không băng nguyệt, ngược lại bị băng nguyệt áp chế, rơi vào hạ phong. Lúc này thấy Tiêu Hàn xông lại, bọn họ biến sắc, trong lòng hoảng hốt. Nếu là bọn họ chiếm thượng phong, một cái thiên nhân trung kỳ chiến kẻ lực mạnh, tự nhiên không tính là cái gì, nhưng là hiện ta y bo nở hà nở rơi vào hạ phong, Tiêu Hàn lại, bọn họ thì thật phiền phức. Tiêu Hàn, chúng ta đánh với ngươi một trận. Nhưng vào lúc này, giống to một tiếng truyền đến, nương theo lấy hai đạo khí thế cường đại dâng lên, để Tiêu Hàn dừng bước. Chương 864, chiến thắng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hắn xoay người, nhìn hướng người tới. Một cái anh tuấn đến yêu dị nam nhân, còn có một cái toàn thân yêu tà khí tức nam tử, bọn họ liên thủ mà đến, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý ngập trời. Hàn Lâm, Hồ Quân. Tiêu Hàn lúc ấy thì lập con ngươi. Trên người hắn buộc phát ra kinh người sát ý, trực chỉ Hàn Lâm. Lúc này Hàn Lâm cùng Hồ Quân có chút hối hận, bọn họ lúc đầu tính toán đợi giao chiến đến gây cấn thời điểm, mới ra tay trợ giúp hai cái lâu lan cường giả vây công Tiêu Hàn, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn nhanh như vậy thì chém giết hai người. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc đợi, hai người đã bị đánh giết. Bất quá, Hồ Quân thực lực rất mạnh, tăng thêm Hàn Lâm, hiện tại không có Tiêu Tuyết ở chỗ này, bọn họ cũng có nắm chắc có thể giết chết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ta tốt em rể, đã lâu không gặp, ta đoán ngươi bây giờ khẳng định rất lợi hại hối hận lúc trước không có giết ta. Hàn Lâm cười có chút châm trọng. Tiêu Hàn thần sắc hờ hững, hắn nhìn chằm chằm Hàn Lâm, nói ra, ta quả thật có chút hối hận không có giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi hối hận cũng không kịp, bởi vì ngươi sẽ chết. Hàn Lâm cười ta nói, hủy ta thần công, hôm nay ta thì chẳng ngươi. Hồ Quân nhàn nhạt nói, hắn biểu lộ tuy nhiên bình thản, nhưng là nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt lại tràn ngập hận ý hôm nay giết hai người các ngươi. Tiêu Hàn chấn động xích tiêu. Hắn phủi kiếm mà đi, theo hắn cất bước, khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra, kéo theo thiên địa đại thế chấn áp hướng hai người. Cuồng vọng. Ngươi quá tự phụ. Hồ Quân cùng Hàn Lâm cười lạnh, bọn họ thần sắc khinh thường. Chỉ là, bọn họ ai cũng không dám chủ quan, Tiêu Hàn yêu nghiệt, bọn họ đều có thể cảm giác được, cùng loại này yêu nghiệt giao thủ, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mặc dù thực lực ở trên hắn, bọn họ cũng không dám khinh thường. Đáp lại bọn họ là một đạo kiếm quang, trực tiếp chém giết hai người. Hồ Quân xuất thủ, vừa lên đến cũng là tuyệt sát, chín cái đuôi tạo thành một cái đại trận, trực tiếp rảo giết đi qua. Cửu vĩ luận thế, tràn ngập kinh người sát phạt khí, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Mặc dù Hàn Lâm cũng nhịn không được biến sắc, loại này cường đại chiêu số, cho dù hắn cũng đỡ không nổi, nếu là không có một điểm phòng bị lời nói, một khi bị bao phủ ở chính giữa, mặc dù không chết đều muốn trọng thương. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn bị cửu vĩ loạn thế bao phủ ở chính giữa, lại không có chút nào lo lắng. Thiên cổ vạn giới. Tiêu Hàn thân hình hóa hư, biến mất không thấy gì nữa. Nghịch thiên đệ lục bộ, thiên cổ vạn giới, không nhìn bất luận cái gì ngăn cản, vọt thẳng ra cửu vĩ loạn thế. Hồ Quân biến sắc. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm quang sáng lên, lực bổ xuống. Hồ Quân quát nhẹ, trong miệng thốt ra một thanh kiếm, đón lấy kiếm quang. Đương một tiếng vang dọn, Hồ Quân phun ra một ngụm máu tươi, thanh kiếm kia bị quét bay ra ngoài, trên thân kiếm quang mang có chút tối nhạt. Hàn Lâm thấy thế, hắn xoay người rời đi, vờ ơ ý ma một điểm do dự đều không có. Tiêu Hàn xuất thủ, cắt đứt hắn con đường phía trước, muốn ngăn trở Hàn Lâm. Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, trên thân buộc phát ra một đạo không gian chi lực, hắn biến mất ở chỗ này. Không gian truyền tống, không đúng, đây là có người cho hắn ra chỉ không gian dị năng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn có chút tức giận, lần này hắn có chút chủ quan, kết quả để Hàn Lâm chạy mất. Bất quá, hắn cũng là bội phục Hàn Lâm quả quyết, Hồ Quân một thụ thường, hắn trước tiên liền chạy đi, loại này quả quyết vứt bỏ chiến hữu cách làm, hắn tuyệt đối làm không được. Hồ Quân cũng kém một chút bị tức đến thổ huyết, trong lòng của hắn thầm mắng Hàn Lâm, gặp Tiêu Hàn nhìn mình chằm chằm, hắn cũng bắn như điện đi ra, muốn chạy khỏi nơi này. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, hai người đồng loạt ra tay, rõ ràng thực lực tại Tiêu Hàn phía trên, nhưng lại bại, hơn nữa còn là bị bại nhanh như vậy. Bất quá, lần này Tiêu Hàn không để cho hắn tùy tiện đào tẩu, hắn tiến lên, cắt đứt Hồ Quân đường đi. Ngươi giết không ta, nếu thật là nhất chiến, sau cùng bại vong người khẳng định là ngươi. Hồ Quân ánh mắt lạnh lẽo, hắn tuy nhiên bị thương, nhưng là dù sao cũng là một cái thiên nhân đỉnh phong cường giả, hoàn toàn có lòng tin chấn áp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đáp lại hắn là một cái đoạt thiên thủ, trực tiếp đem Hồ Quân đẩy lui rất nhiều bước. Hồ Quân nổi giận, hắn cùng Tiêu Hàn giao chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiêu Hàn trong lòng nghiêm nghi, Hồ Quân quả nhiên cường đại, nếu là không có bị hắn do xoay sở không kịp kích thương lời nói Tiêu Hàn chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn có lòng tin đánh bại đối phương. Bọn họ đại chiến đến hơn 1.000 hiệp, Hồ Quân cuối cùng vẫn nhịn không được, lúc trước hắn bị Tiêu Hàn kích thương, trên người có thương thế, thời gian dài như vậy đại chiến, hắn cũng nhịn không được nữa. Cưỡng ép đón lấy Tiêu Hàn một lần công kích, Hồ Quân xoay người bỏ chạy, không có một chút do dự. Tiêu Hàn trên người có thương tổn, hắn nhìn qua Hồ Quân thoát đi phương hướng, không tiếp tục truy kích, hắn hiện tại trạng thái cũng không phải là tốt bao nhiêu, mặc dù thật đuổi kịp Hồ Quân, ai thắng ai thua, thật rất khó nói. Mà lúc này đây, Băng Nguyệt cùng hai cái thiên vương tranh đấu cũng đạt tới gay cấn. Nàng càng thêm dũng mãnh, ma khí cuồn cuộn, vờ y ma càng chiến càng mạnh, Tiêu Hàn phát hiện, Băng Nguyệt muốn đột phá, tiến vào thiên vương đỉnh phong. Chỉ sợ cuộc chiến đấu này về sau, Băng Nguyệt thì chính thức có thể đặt chân thiên vương điên phong cảnh giới, vấn đỉnh chính thức tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Tiêu Hàn điều tức một trận, hắn lao ra, công kích hai đại thiên vương cường giả. Hai đại thiên vương biến sắc, bọn họ lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Có Tiêu Hàn, hai người áp lực lớn hơn. Bọn họ ngược lại là muốn trước đánh giết Tiêu Hàn, nhưng là Băng Nguyệt lại tiếp cận hai người bọn họ. Bọn họ muốn là muốn trọng thương cùng giết Tiêu Hàn lời nói, tự thân cũng khẳng định bị Băng Nguyệt đánh giết. Hai đại thiên vương liên thủ, đều không phải là Băng Nguyệt đối thủ, nếu là bị đánh chết một người, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đại thiên vương đau khổ trèo trống, bọn họ hy vọng ma thần vương có thể chiến bại thần minh, lời như vậy, có lẽ còn có thể đến giúp cứu bọn họ. Bất quá, bọn họ bàn tính tuy nhiên đánh rất khá, nhưng lại căn bản là vô dụng. Thần minh dung quan thiên hạ, bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, vờ y ma có thể đối cứng ma thần vương, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bọn họ vẫn còn đang cực chiến, người nào cũng không có áp chế người nào dấu hiệu. Hai đại thiên vương rốt cục nhịn không được, hơn 2.000 chiêu về sau, bên trong một người bị Băng Nguyệt đánh giết. Một cái khác thiên vương biến sắc, lộ ra tuyệt vọng thần sắc, sau một khắc, thân thể của hắn bành trướng, lại muốn tự bạo. Băng Nguyệt toàn thân ma quang lấp lóe, nàng cùng ma quang hợp nhất, hóa thành một thanh kiếm, vọt thẳng quá khứ. Phúc! Cái này thiên vương cường giả bị đánh giết, liền tự bạo đều không có làm đến. Băng Nguyệt khôi phục hình người, nàng ngạo đứng ở đó, sau đó phóng lên tận trời. Nàng xâm nhập thần minh hai người chiến trường, hướng ma thần vương xuất thủ. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, ma thần vương biến sắc, hắn rốt cục không địch lại, bị hai người kích thương, chật vật trốn thoát ra ngoài. Thần minh cùng Băng Nguyệt không có đuổi theo. Ma thần vương thực lực quá cường đại, muốn lưu lại dạng này người, cũng không dễ dàng, nếu muốn cường sát đối phương, bọn họ rất có thể bị lôi xuống nửa cờ một trận chiến này kết thúc, lâu lan tổn thất 4 vị cường giả, tuyệt đối sẽ thịt đau thời gian rất lâu. Ai? Thần minh thở dài một tiếng. Chương 865, chờ đợi thời cơ. Hắn xuất từ lâu lan, vì lâu lan vương tử, nhưng lại thân thủ chém giết lâu lan cường giả. Đáng tiếc không có giết ra hỏa kia. Băng Nguyệt có chút thất vọng. Lâu Lan Cửu Vương một trong ma thần vương, há lại tốt như vậy giết. Thần Minh mỉm cười, sau đó sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn thụ thương, chỉ là cưỡng ép áp chế thương thế, cái này mới không có bạo phát. Hiện tại ma thần vương rời đi, hắn không lại áp chế, thể nội thương thế bạo phát. Trước tìm một chỗ, ta thay ngươi liệu thương. Tiêu Hàn mở miệng, hắn cũng sớm đã nhìn ra, thần Minh thực cũng sớm đã bị thương. Nếu không có hắn dáng chống đỡ lấy, không để cho ma thần vương nhìn ra, hiện tại chạy trối chết người liền sẽ là bọn họ. Gia hỏa kia quá mạnh. Thần minh cười nói. Bất quá hắn hiện tại khẳng định cũng không chịu nổi. Băng Nguyệt cười cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, trong mắt của hắn hàn quang chớp động, nói ra, dù cho là thiên vương đỉnh phong cường giả, bên trong ta chăm chú vì hắn điều chế độc dược. Hắn chỉ sợ cũng không có khả năng hoàn toàn miễn dịch, hiện tại hẳn là phát tác mới đúng. Trên thực tế, ma thần vương chạy trốn tới một chỗ, hắn trực tiếp một đầu từ trên bầu trời ngã xuống, từng ngụm máu tươi giống như là không cần tiền một dạng phun ra, tất cả đều là màu đen. Thân xác hắn đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân là Lâu Lan Cửu Vương một trong, hắn vờ y ma trúng độc. Cương thi chi thể, vốn chính là bách độc bất xâm, nhưng bây giờ loại độc tố này, hắn lại không cách nào miễn dịch. Thiên tà y y đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền, may mắn ta sớm cho kịp rời đi nơi đó. Hắn hít một hơi thật sâu, có chút lòng còn sợ hãi. Nếu là không có kịp thời rời đi chiến trường, trốn tới nơi này, hắn nói không chừng thật có bị giết chết nguy hiểm. Hắn hít một hơi thật sâu, ngăn chặn thể nội độc tố, nhanh nhanh rời đi nơi này. Sau trận chiến này, đối với thần kiếm còn có Tiêu Hàn bọn họ, ma thần vương không còn có một điểm lòng khinh thị. Khương huyện một cái trong tân quán, Tiêu Hàn vì thần minh liệu thương, rất nhanh, vị này cường hãn lâu lan đại vương tử thương thế, thì hoàn toàn khỏi hẳn. Thiên tà y y một mạch y y thuật, không chỉ có thể trị liệu người, cũng có thể trị vạn linh. Chỉ cần là bên trong thiên địa tồn tại đồ vật, đều có mạch theo lý thường tại, Tiêu Hàn bọn họ có một bộ thủ đoạn mình, có thể rất nhanh thăm dò rõ ràng loại này mạch để ý, sau đó vì bọn họ trị liệu. Thiên tà y y một mạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần minh tán thán nói, ba người bọn họ ngồi tại trong tiệm cơm, bên trên cả bàn đồ ăn, bọn họ đối ẩm, từng cái thần sắc đều rất nhẹ nhàng. Y dị thuật thiên hạ đệ nhất cũng không phải tùy tiện hô. Tiêu Hàn ngược lại là không có khiêm tốn, hắn mang theo nụ cười nói ra, trong thần sắc có một vòng ngạo nghễ. Thần minh, ngươi đã muốn đánh phá lâu lan, gì không hợp tác với ta, ta có thể liên hệ các nơi cường giả, tấn công lâu lan cổ quốc, trợ giúp ngươi trở thành lâu lan vương. Băng Nguyệt ánh mắt lưu chuyển, nàng bưng một chén rượu lên, khẽ nhấp một cái. Thần minh khẽ lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, hảo ý tâm lĩnh, bất quá lâu lan hiện tại vị trí, ta cũng tìm không thấy ở nơi nào, liền xem như ngươi có thể tụ tập đầy đủ lực lượng, cũng không có lâu lan cổ quốc có thể diệt. Băng Nguyệt có chút giật mình. Thân là lâu lan đại vương tử, vợ ơ y ma không biết lâu lan ở nơi nào, cái này có chu tờ không thể tưởng tượng. Lâu lan tại cổ đại bị một kiện thần bí đồ vật, ẩn vào hư giữa không trung, bình thường tộc nhân đi ra, đều sẽ cho ra tiếp dẫn đồ vật, dùng để cảm ứng lâu lan chỗ. Vật này, chỉ có vốn nên người mới có thể sử dụng, năm đó ta là đánh ra lâu lan, muốn trở về, cơ hồ là không thể nào. Thần minh thở dài nói. Nói cách khác, lâu lan tại một vùng hư không khác bên trong, cùng yêu ma giới những thánh giới đó là một dạng, bây giờ ở nơi nào, ai cũng không biết. Băng Nguyệt có chút thất vọng. Lâu lan tuyệt đối là họa lớn trong lòng, cường giả như mây, tăng thêm còn ngấp nghé hoa hạ, một chỗ như vậy, nàng tự nhiên muốn trừ chi cho thông khoái. Thực, liền xem như các ngươi thật tìm tơ y lâu lan, muốn tiêu diệt bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy, không nói cửu đại thần vương, lâu lan vương cũng chính là phụ thân ta, thực lực càng là thâm bất khả trắc, mà lại, bên trong có điểm xấu, một khi chiêu gây ra, đại họa ngập trời, trên đời chi lực, chưa hẳn có thể áp chế, lâu lan bản thân thực lực không tính là đáng sợ nhất là cái kia điểm xấu. Thần minh trầm giọng nói, hắn con ngươi bên trong tinh quang lưu chuyển, đây coi như là tại khuyên bảo, vẫn là tại bỏ đi bọn họ suy nghĩ. Băng Nguyệt cùng Tiêu Hàn liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương giật mình. Lâu lan đến có cái gì Băng Nguyệt hỏi? Không biết, nhưng là ta chỉ biết không có thể trêu chọc, chúng ta có thể làm, cũng là bọn họ đi ra mấy người. Chúng ta giết mấy cái, dần dần suy yếu lâu lan lực lượng, chờ đợi thời cơ. Thần minh bình thản nói ra. Tiêu Hàn ăn một miếng đồ ăn, hắn xoa xoa chính mình đầu, nói, thời cơ nào ngươi đừng bảo là chờ thực lực của ta thiên hạ vô địch, mới đi chạm phá lâu lan. Hắn vốn là nói đùa, nhưng là không nghĩ tới thần minh vờ ơ ý mà gật đầu. Tiêu Hàn, thích hợp nhất làm loại chuyện này người là phụ thân ngươi, hắn năm đó tránh thức thiên hạ vô địch, đáng tiếc. Ta ra đến lúc lệnh muộn, không có gặp được phụ thân ngươi, mà lại liền xem như gặp được hắn. Lúc trước hắn cũng chưa chắc lại có tâm tư qua nở những chuyện này, hắn muốn thành tiên, cho nên rời đi trần thế. Thần minh thần sắc nghiêm túc nói ra. Tiêu Hàn sắc mặt có chút thảm đạm, hắn tự nhiên biết mình phụ thân tại sao muốn rời đi trần thế, bởi vì hắn mẫu thân bị người giết chết, hắn muốn thành nói, muốn thành tiên, muốn đánh phá bất hủ hỏi trường sinh, đem mẫu thân mình nghịch thiên tiếp quay lại. Ta thực lực không bằng phụ thân ta, kém quá xa, thậm chí hiện tại ngươi, đều có thể một bàn tay quất chết ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, trên người ngươi có phụ thân ngươi hết thể đặc chất, tương lai tất nhiên có thể vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta chờ đợi ngươi quật khởi. Thần minh ánh mắt sáng ngời. Vẫn là ngươi có ánh mắt. Tiêu Hàn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Băng Nguyệt im lặng, nàng còn tưởng rằng Tiêu Hàn muốn từ chối đây. Thần minh sững sờ một chút, sau đó cười ha ha. Hắn nhịn không được tán thán nói, quả nhiên không hổ là con trai của Tiêu Chiến Thiên, quả nhiên bá khí. Ngươi sai. Tiêu Hàn uốn nắn, hắn nghiêm túc nói, ta chỉ là ta, không phải là bởi vì phụ thân ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cho nên ta thì phải thừa kế hắn huy hoàng, mà là bởi vì ta là Tiêu Hàn, thần kiếm quân y, cho nên ta tất nhiên có thể thiên hạ vô địch. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười, nhưng là ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Hắn là lần đầu tiên nói ra lời như vậy, nhưng lại khiến người ta không thể không tin tưởng. Được. Thần minh tán thưởng. Bọn họ nâng chén, cùng uống một chén. Cuối cùng, ba người tách ra, chạy tới riêng phần mi nhờ chô ở lâu lan cường giả bị giết bốn cái, trốn một người. Dư A theo thần minh thuyết pháp, bọn họ trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không xuất thủ. Nhưng là lần tiếp theo xuất thủ, tuyệt đối so với lần này càng thêm đáng sợ. Chờ Tiêu Hàn trở lại Thiên Dương thành phố, đã là đầu năm. Chương 866, về Triệu Quyên nhà. Triệu Quyên chờ ở lão trong sân, Bạch Tố Tâm các nàng đều đã trở về. Khi thấy Tiêu Hàn quay lại, nàng nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Con kịp đi, ta ngày mai cùng ngươi về nhà. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ân. Triệu Quyên gật đầu, nàng lộ ra thật cao hứng. Tiêu Nếu bọn họ cũng buông lỏng một hơi, Tiêu Hàn chấp hành nhiệm vụ, rốt cục quay lại. Bọn họ lúc đầu rất lợi hại lo lắng Tiêu Hàn an nguy, bây giờ lại không cần. Trở về liền tốt, ăn cơm trước đi. Tiêu Nhược chào hỏi Tiêu Hàn. Đại biểu ca, ta có thể hay không đi chung với ngươi chị dâu nhà Chu Hình có chút chờ mong hỏi. Nàng ngay trước mắt to, thì như thế nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ hắn nhất định phải đáp ứng bộ dáng. Thấy được nàng đáng yêu bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được cười, nói ra, chuyện này ta có thể qua nở không, ngươi hỏi tẩu tử ngươi. Chị dâu, ngươi liền mang theo ta đi, ta thật muốn biết trong thôn sinh hoạt là cái dạng gì. Nàng lôi kéo Triệu Quyên cánh tay, lung la lung lay, hướng Triệu Quyên nũng nịu. Triệu Quyên cùng Chu Hinh cũng coi là quen thuộc, nàng rất lợi hại ưa thích cái tiểu nha đầu này, gặp Chu Hinh một bộ khát vọng bộ dáng, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý được, ngày mai người cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Triệu Quyên cười nói, quá tốt, chị dâu vạn tuế. Chu Hinh gieo hò no y Tiêu Hàn mỉm cười, hắn cũng sớm đã đoán được dạng này kết quả. Lấy Triệu Quyên ca tính, căn bản cũng không có thể cự tuyệt Chu Hinh yêu cầu. Tiêu Nếu bọn họ biết Chu Hinh ý nghĩ, nhất thời dở khóc dở cười, hung hăng răn dạy nàng hai câu. Chu Hinh le lưỡi, cười hì hì, đáng yêu bộ dáng khiến người ta rất bất đắc dĩ. Tiểu cô, không có việc gì, để Hinh Hinh cùng đi chứ. Vừa vặn cũng có thể chơi với ta một chút, nông thôn thật rất lợi hại nhàm chán. Triệu Quyên cười nói, vì Chu Hinh giải vây. Chị dâu tốt nhất. Chu Hinh cao hứng nói. Người một nhà đều cầm cái này đáng yêu tiểu gia hỏa bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đồng ý, bất quá vẫn là căn dặn, để Chu Hinh tuyệt đối không nên cho Tiêu Hàn bọn họ thêm phiền phức. Điểm này Chu Hinh tự nhiên là 100% đáp ứng, bất quá nhìn tiểu nha đầu này cổ linh tinh quái bộ dáng. Hiện nhiên liền sẽ không thật là thành thật. Buổi chiều, Tiêu Nhược đi mua lễ vật, chờ đợi nàng đem cá chép mang sau khi trở về, ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được giật mình. Một cỗ tiểu xe vận tải kéo trở về, hắn vẻ mặt đau khổ, nhịn không được nói ra, tiểu cô, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao những vật này, chúng ta chỗ nào mang? Đúng vậy a, tiểu cô à, mang không nhiều đồ như vậy. Triệu Quyên cũng nói, làm sao mang không? Các ngươi không phải có xe sao một người lái một xe trở về, lần thứ nhất trở về, nhất định muốn mang đu đồ vật. Lúc đầu đi theo tiểu tử này liền đầy đủ ủy khuất các ngươi, lại không tốt với ngươi điểm, ta cái này làm cô đều nhìn không được. Tiêu Nhược chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Đây là đang giúp Tiêu Hàn thu mua nhân tâm đâu, Tiêu Hàn rất rõ ràng. Cha mẹ của hắn không tại, tiểu cô cùng đại bá bọn họ cũng là trưởng bối, như cha như mẹ. Nam nhân tự nhiên không có lòng của nữ nhân mảnh, cho nên Tiêu Hàn một ít chuyện, Tiêu Nhược cũng đang giúp bận bịu cân nhờ ở cờ đúng à, đồ vật cũng không coi là nhiều, bây giờ trong nhà có tiền, những vật này tính là gì? Chu Thanh cũng nói giúp vào. Hắn đối Tiêu Hàn là 10 phần cảm kích, trong nhà hiện tại gia dụng, đều là Tiêu Hàn cho, tuy nhiên Chu Thanh đối với tiền tài cũng không phải là 10 phần coi trọng, nhưng nếu là thời gian có thể trôi qua dễ chịu một điểm. Người nào cũng sẽ không nguyện ý không phải. Mà lại Tiêu Hàn vẫn là người một nhà, vô luận là Tiêu Nếu vẫn Chu Thanh, đều đem Tiêu Hàn xem như nhi tử mà đối đãi. Cha mẹ của hắn không tại, bọn họ những này làm trưởng bối, người nào cũng sẽ không coi nhẹ hắn. Trước kia không biết, hiện tại biết, tự nhiên muốn cực kỳ chiếu cố đứa cháu này. Gặp hai người đều như vậy nói, Tiêu Hàn cười cười, không đang nói cái gì. Đại không bao một chiếc xe kéo trở về, cái này là mình cô cô tấm lòng thành, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Triệu Quyên rất lợi hại cảm động, nàng trong ánh mắt đều dậy hơi nước. Tiêu Nhược kéo qua Triệu Quyên, cùng hắn giao phó một ít chuyện. Nhà chúng ta không thiếu tiền, tuyệt đối đừng thua thiệt thân ra, ngươi để tiểu tử kia lưu thêm chút tiền, liền nói ta nói. Tiêu Nhược lôi kéo Triệu Quyên tay, vừa cười vừa nói. Trong nhà tiền đã rất nhiều, đệ đệ ta cũng bắt đầu đi làm, hiện tại qua rất lợi hại dễ chịu. Triệu Quyên vội vàng nói. Mẫu thân bệnh một tốt, đối với Triệu Quyên một nhà tới nói, có thể nói là chân chính dễ dàng hơn, nàng mỗi tháng đều sẽ cho mẫu thân mình cùng đệ đệ đánh lên một chút tiền, mấy ngàn khối tiền, có lẽ không nhiều, nhưng là đối với một cái nông thôn gia đình tới nói, xác thực một khoản không ít thu nhập. Về phần Triệu Quyên đệ đệ, càng là tìm được việc làm, một tháng cũng có hơn 2.000 tiền lương. Đối với một cái hai cái nhà tới nói, thời gian trôi qua đã phi thường tốt. Trong nhà cái dạng này, Triệu Quyên thì vô cùng thỏa mãn. Có thể thoải mái hơn một điểm, người sống một đời, vội vàng mấy chục năm, nếu là không có cái gì thử qua, sau cùng chẳng phải là muốn hối hận, dù sao Tiêu Hàn cùng cha hắn một dạng, có thể kiếm tiền, ngươi liền để người trong nhà tùy tiện tiêu xài, không muốn ủy khuất người nhà. Tiêu Nhược cười nói, biết cô. Triệu Quyên không tiếp tục phản bác, mà chính là gật đầu đáp ứng. Nàng minh bạch, nếu là cự tuyệt nữa xuống dưới, thì lộ ra có chu tờ giả mồm. Dạng này mới đúng, tốt, chúng ta làm cơm tối đi. Tiêu Nhược cười nói. Đối với Triệu Quyên, nàng là thích vô cùng. Ban đêm, Tiêu Hàn ôm Triệu Quyên, cười hỏi, cô cùng ngươi nói cái gì? Triệu Quyên đem Tiêu Nếu nói là nói hết ra, Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại đồng ý chính mình cô thuyết pháp. Xác thực hẳn là để bọn hắn qua tốt một chút, ngươi không cần thiết để ý như vậy, ta tiền cũng là ngươi tiền, đối người nhà ngươi tốt là hẳn là, bọn họ cũng là người nhà của ta. Tiêu Hàn thật sự nói. Cảm ơn ngươi. Triệu Quyên có chút cảm động. Tiêu Hàn ôm Triệu Quyên, nữ nhân này rất dễ dàng thỏa mãn, tại hắn trong nữ nhân, là đối hắn lớn nhất không có bất kỳ cái gì yêu cầu nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, bọn họ ăn chút cơm, liền xuất phát. Triệu Quyên sớm cho đệ đệ mình gọi điện thoại, nói cho bọn hắn chính mình hôm nay muốn trở về. Biết Triệu Quyên muốn trở về, Triệu Quyên mẫu thân cùng đệ đệ của nàng đều cao hứng phi thường, trong điện thoại đều có thể nghe được bọn họ vui vẻ tiếng cười. Đã thông báo bọn họ, Tiêu Hàn bọn họ mở ra hai chiếc xe, hướng Lương Hương chạy tới. Huy huyện Lương Hương, khi đến vàng đập giờ tí đợi, mới bất quá 10 giờ hơn. Hai chiếc xe vào thôn, gây nên không ít người chú ý lần trước Tiêu Hàn đến đây thời điểm, trong thôn người đều đang đi làm, không có mấy người, hiện tại ăn Tết, người đều trở về. Khi thấy hai chiếc xe sang trọng vào thôn thời điểm, bọn họ giật mình, đi ra ngoài người ở bên ngoài, tổng có một ít kiến thức rộng rãi, biết cái này hai chiếc xe, không có mấy trăm vạn đều bắt không được tới. Trên thực tế, Long Cung xe thêm mấy chiếc, đều là mấy trăm vạn trở lên xe sang trọng. Tiêu Hàn hai người mở cũng là hai chiếc xe mới, bọn họ đứng ở Triệu Quyên cửa nhà, nơi này đã không phải là trước kia lúc đến đợi phá viện tử, mà chính là rực rỡ hẳn lên, ba tầng lầu phòng, sửa sang không tệ, nghiêm chỉnh một cái bì hệ tờ thư. Chương 867, có tình có nghĩa hán tử. Nghe được có xe vang động, hai người đi tới, chính là Triệu Quyên đệ đệ cùng mẫu thân. Trên mặt bọn họ treo nụ cười, so với trước đây, thật tốt quá nhiều. Triệu Quyên mẫu thân so trước đó béo một chút, lúc đầu nhìn cơ hồ giống như là gần đất xa trời một cái lao nhân một dạng, hiện tại thì là khôi phục tuổi trẻ, hơn 50 tuổi, tinh thần đầu rất tốt. Triệu Quyên đệ đệ, ăn mặc một thân màu đen áo lông, so trước đó tinh anh không ít. Khi Tiêu Hàn bọn họ từ trong xe đi tới, hai người nên tới. Mẹ, Tiểu Dương. Triệu Quyên con mắt hơi đỏ lên, nàng hô một tiếng, sau đó đi qua, ôm chặt lấy mẫu thân mình. Lần trước nàng hủy dung nhan về sau, rời đi nơi này thì cũng không có trở lại nữa. Tuy nhiên từ trong điện thoại cũng biết mình mẫu thân cùng đệ đệ qua rất tốt, nhưng là cuối cùng không tiếp tục đã gặp mặt. Nghĩ đến nửa năm qua này biến hóa, Triệu Quyên tâm tình chập trùng bất định, nàng biết nếu không phải Tiêu Hàn nguyên nhân, mình bây giờ còn không biết như thế nào đây. Ba người ôm cùng một chỗ, đều rất lợi hại kích động. Tiêu Hàn cùng Chu Hinh đi tới, Chu Hinh càng là nhìn con mắt đỏ ngầu. nàng kéo qua Tiêu Hàn y lìa tay áo, sau đó xoa một chút chính mình con mắt. Tiêu Hàn im lặng, nha đầu này thật sự là để hắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Ba người ôm ấp một hồi, cái này mới phản ứng được. Triệu Quyên mẫu thân đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, mang theo một vòng áy náy. A-di mạnh khỏe, ta là Chu Hinh. Lúc này, Chu Hinh đi lên phía trước, nàng hướng Triệu Quyên mẫu thân chào hỏi. Triệu Quyên mẫu thân sững sờ một chút, sau đó nhìn nữ nhi của mình liếc một chút. Mẹ, đây là Tiêu Hàn biểu muội Chu Hinh, tiểu cô nữ nhi, vừa vặn không có sự tình, thì cùng chúng ta đồng thời trở về, cũng cho ngươi bái niên. Triệu Quyên cười giải thích nói. Nghe được Triệu Quyên giải thích, Triệu Quyên mẫu thân nhất thời lộ ra một vòng nụ cười, nàng lôi kéo Chu Hinh tay, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, thật sự là một cái cô nương xinh đẹp, tới tới tới, nhanh lên trong phòng ngồi, bên ngoài thật lạnh. A Di, chúng ta trả lại ngài mang một chút lễ vật, chờ chúng ta trước lấy tới. Chu Hinh cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, nàng xoay người, chạy đến xe bên cạnh. Tiểu Dương, còn không giúp đỡ cầm đồ vật, các ngươi cũng thật sự là, tới thì tới, còn mang lễ vật làm cái gì, tiêu nhiều tiền như vậy. Triệu Quyên mẫu thân vừa cười vừa nói. Triệu Dương cùng Tiêu Hàn gật gật đầu, hô một tiếng tỷ phu, gặp Tiêu Hàn hướng mình gật đầu, lúc này mới đi hỗ trợ cầm đồ vật. A Di, đây chính là ta tiểu cô chuẩn bị cho ngài, là ta tiểu cô tấm lòng thành. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, quá khách khí, quá khách khí. Triệu Quyên mẫu thân cười rất vui vẻ, nàng càng xem Tiêu Hàn, lại càng tăng hài lòng. Cái này con rể, tuy nhiên nữ nhân bên cạnh hơi nhiều, nhưng là xác thực rất lợi hại có bản lĩnh. Nhà bọn hắn cũng bởi vì cái này con rể nguyên nhân, mà phát sinh cự đại chuyển biến. Cho nên, Triệu Quyên mẫu thân đối Tiêu Hàn vẫn là vô cùng hài lòng. Mẹ, ngươi tới giúp ta cầm một chút. Triệu Dương thanh âm chuyển đến. Ngươi đứa nhỏ này, liền một chút đồ vật đều cầm không được, thật là vô dụng. Triệu Quyên mẫu thân có chút không cao hứng nói ra. Nghe được nàng lời nói, Triệu Dương vẻ mặt đau khổ, nói ra, chính ngài đến xem, thế này sao lại là một chút đồ vật. Hắn dở khóc dở cười, hai đại xe đồ vật, trừ hàng phía trước, đều là đồ vật. Lại, Tiêu Hàn bọn họ mở là hai chiếc Mercedes-Benz, đằng sau không gian còn là rất lớn, tuy nhiên không bằng Hummer, nhưng cũng kém không nhiều. Khi Triệu Quyên mẫu thân xem đến phần sau nhồi vào đời đồ vật, cũng có chút mắt trợn tròn. Quả thật có chút quá nhiều. Chứ đồ dùng trong nhà không, coi như là một người kết hôn, cũng không cần đến những vật này a cái này quá nhiều. Nàng nhịn không được nói ra. Không coi là nhiều, chúng ta cùng một chỗ cầm, mấy lần liền lấy xong. Tiêu Hàn cười nói, hắn chủ động cầm lấy lễ vật, đi về phòng. Mấy người cùng một chỗ động thủ, tốc độ ngược lại là rất nhanh, chính như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, rất nhanh liền cầm xong. Các ngươi trước trò chuyện. Ta cùng Quyên tử làm điểm cơm, một hồi liền tốt. Triệu Quyên mẫu thân cao hứng nói ra. Ta đến giúp đỡ. Chu Hinh quỷ linh tinh, theo tới. Không khỏi nhanh, nàng liền bị hoanh ra ngoài, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt phiền muộn. Được, ngươi nha đầu này vẫn là thành thật một chút đi. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, nha đầu này thật sự là càng ngày càng hoạt bát. Chu Hinh mặt ủ mày trao ngồi tại Tiêu Hàn bên cạnh, nàng túi một cái đầu, có chút buồn bực. Triệu Dương muốn nói cao ý gì, lại bị Tiêu Hàn cắt ngang. Tiêu Hàn cười hỏi, ta cũng cứ gọi ngươi Tiểu Dương đi. Hàn là, thị phu. Triệu Dương nói thực ra no y ngươi công việc bây giờ thế nào có hứng thú hay không qua Thiên Dương thành phố công tác ngươi muốn là muốn đi lời nói, ta có thể cho ngươi an bài, mở công ty, hoặc là qua làm việc nơi nào đều được, chỉ cần ngươi nguyện ý, muốn làm gì, ta có thể giúp ngươi làm cái gì. Tiêu Hàn vẫn là có ý định để cho hai người qua Thiên Dương thành phố, dạng này Triệu Quyên liền có thể trải qua thường gặp được mẫu thân mình cùng đệ đệ, cũng tiết kiệm luôn nhớ. Triệu Dương do dự một chút, hắn trong thần sắc có chút hướng tới, Triệu Dương rất rõ ràng, chính mình cái này tỷ phu nói được phân thượng này, nếu là hắn thật đáp ứng ra ngoài, chẳng khác nào đi đến một đầu hoàn toàn không giống đường, vận mệnh thì hoàn toàn cải biến. Hắn thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, nửa ngày mới cắn răng, nói ra, không, ta trong nhà đi làm là được, một tháng hơn 2.000 khối tiền, thực vẫn là rất dễ chịu, thực ta cũng biết, chính mình không phải làm ăn cái kia một khối tài liệu. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong thần sắc vẫn có chút thất lạc. Cái này chạy không khỏi Tiêu Hàn ánh mắt, hắn cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi cam tâm sao cam tâm, mẹ không muốn rời đi nhà, không muốn rời đi sinh hoạt mấy chục năm thổ địa, cho nên ta cũng không đi, tỷ tỷ đã ở bên ngoài, ta muốn là lại đi ra lời nói, mẹ hội cô độc. Triệu Dương rất lợi hại kiên định nói ra. Đây mới là hắn tránh thức ý nghĩ, vì mẫu thân mình, hắn từ bỏ Tiêu Hàn đề nghị. Tốt một cái có tình có nghĩa hắn tử. Chu Hinh đột nhiên vỗ đùi một cái lớn tiếng tán thưởng một câu. Tiêu Hàn bị giật mình, Triệu Dương bị khen mặt đều đỏ. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay, một mặt xấu hổ nói ra, cái kia, đây chỉ là ta phải làm. Ta nghe ngươi nói, có tình có nghĩa, có thể xưng con người trí hiếu, thế gian lại có này hảo nam nhi, nên uống cạn một chén lớn. Chu Hinh gật gù đắc ý, chững chạc đàng hoàng ở nơi đó nói. Sau một khắc, một cái bạo lật đập vào Chu Hinh tiểu trên đầu, nhất thời đau Chu Hinh ô ô một tiếng, bưng bít lấy đầu mình ngồi xổm xuống. Về sau thiếu xem chút. Tiêu Hàn chừng Chu Hinh liếc một chút. Chu Hinh nhỏ giọng thầm thì, một mặt bất mãn, bất quá lại không dám nói gì. Hiển nhiên, Tiêu Hàn cái này đại biểu ca, ở trước mặt nàng vẫn là rất có uy nghiêm. Triệu Dương lúc này mới đưa một hơi, bị một cái tiểu cô nương gật gù đắc ý khen lấy, hắn cũng có chút xấu hổ, có chu tờ nhịn không được. Bọn họ không tiếp tục đàm luận những vấn đề này, mà chính là kéo một chút việc nhà. Chương 868, Sơn Thần. Cơm trưa rất lợi hại phong phú, Tiêu Hàn rốt cuộc biết Triệu Quyên một tay thức ăn ngon là từ đâu tới. Triệu Quyên mẫu thân nấu cơm, rất là có đặc điểm, vị đạo cũng tốt vô cùng. Tăng thêm đầy bản đồ ăn, đại bộ tờ HL đều là nhà mình sinh sản, không có trong thành thị những cái kia kích thích tố cái gì, chỉ là nguyên liệu nấu ăn phương diện nào y, thì hương không được. Đến, Hinh Hinh ăn đùi gà, đây là A-Z nhà mình dưỡng thịt gà, là chân chính gà tre. So trong thành những cái kia thái kê có quan hệ tốt ăn nhiều. Triệu Quyên mẫu thân cho Chu Hinh kẹp một cái đùi gà. Cảm ơn A-Z, ăn quá ngon. Chu Hinh ăn rất lợi hại không có có hình tựa NG, nơi này đồ ăn đối với nàng tới nói, đều rất lợi hại mới mẻ. Lại loại kia có khác với trong thành thị nguyên liệu nấu ăn, thật sự là tương đương ngon. Tiêu Hàn, ngươi cũng nhiều ăn một điểm, đây đều là A-Z nhà mình đồ ăn cùng thịt. Triệu Quyên mẫu thân cũng cùng Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn cười một tiếng, nói, ân. Hắn miệng lớn dùng nữa, miệng lớn ăn cơm, không có chút nào nhăn nhó, giống như là trở lại nhà mình một dạng. Cái này khiến lúc đầu có chút câu thúc Triệu Dương cùng mẫu thân hắn ngược lại là hoàn toàn trầm tĩnh lại, không hề cảm giác được có áp lực, cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ cũng thân cận không ít. Cơm ăn đến một nửa, liền nghe được có ô ô tiếng khóc. Lúc này, một người vội vàng hấp tấp đi tới. Tiêu Hàn xem xét, chính là lần trước cho bọn hắn mang lộ lao thái thái. Tam thẩm, bên ngoài cái này là thế nào Triệu Quyên mẫu thân hỏi, đối phương bối phận cao hơn nàng, một cái trong thôn, đa số đều có thể tính được lấy thân thích. Cụ bà đừng hoảng hốt, có chuyện gì từ từ nói. Tiêu Hàn đỡ lấy đối phương, để cho nàng ngồi ở một bên. Cụ bà nhìn thấy Tiêu Hàn, nàng sững sờ một chút, sau đó mới chợt hiểu ra nói ra. Ta nói bên ngoài làm sao ngừng lại hai cái xe con, nguyên lai là tiểu hỏa tử ngươi đến, ha ha, đến mẹ vợ nhà ăn tết ta từ lần trước Tiêu Hàn bọn họ mang theo Triệu Quyên rời đi, trong thôn người cũng đã biết, Triệu Quyên ở bên ngoài tìm một người nam nhân, vô cùng lợi hại, giết nhiều người như vậy đều vô sự. Mà lại Triệu Quyên mẫu thân cùng đệ đệ thời gian, cũng là mọi người có thể nhìn thấy tốt, lúc này mới bao lâu thời gian, liền nhà đều đắp lên. Chẳng lẽ trong thôn lại người chết Triệu Quyên mẫu thân nhịn không được nói ra. Nghe được nàng lời nói, cụ bà gật đầu, nàng thở dài một tiếng, nói ra, tắc nghiệt à, lần này là thái gia lặn xuống nước chết, buổi sáng còn rất tốt một người, kết quả lên nu ý quay lại, nằm ở trên giường thì chết. Không phải nói không thể vào nu ý sao hắn làm sao còn qua. Triệu Dương cau mày nói ra, hắn đây không phải vừa trở về. Mà lại nghe nói mình hai cái tiểu bạn lên nu y sau khi trở về chết, muốn mau mau đến xem đến là nguyên nhân gì, ai cũng kéo không được hắn, kết quả ai có thể nghĩ đến, hắn chuyến đi này cũng liền mất mạng a. Cụ bà bôi một chút nước mắt. Đều là từ nhỏ nhìn thấy đại hoa hoa, đi một cái, nhìn lấy đều lòng chua xót ta, cũng không phải ở giữa có cái gì thân thích cái gì. Bọn họ đang chuẩn bị xử lý tang sự, lặn xuống nước mâu thân để cho ta xin ngài đi làm cơm. Cụ bà nói ra bản thân mục đích. Tiêu Hàn giật mình, rốt cuộc biết Triệu Quyên mẫu thân nấu cơm vì cái gì rất là không tệ, nàng lại là cho trong thôn xử lý việc hiếu hỉ người. Dạng này người, bình thường nấu cơm đều không kém, loại kia thuộc với địa phương đặc sắc, so với bình thường đầu bếp làm đều tốt hơn ăn. Thế nhưng là, ta trong nhà này khách đến thăm người, đi không được à, ta con rể cái này là lần đầu tiên quay lại, ngài cũng biết. Triệu Quyên mẫu thân có chu tờ do dự. Nếu là bình thường, nàng không nói hai lời thì sẽ đi qua, hôm nay nàng lại có chút do dự. A Di, không có việc gì, ta đại biểu ca cũng biết nấu cơm, có thể để hắn cùng đi hỗ trợ. Chu Hinh không chút nghĩ ngợi nói ra. Tất cả mọi người là dở khóc dở cười, Tiêu Hàn là tới làm khách, đi hỗ trợ xử lý tang sự, tính toán là chuyện gì ai trên Nu Y đến là tình huống như thế nào. Tiêu Hàn nhịn không được hỏi một câu. Người lên Nu Y về sau, quay lại thì chết, điều này hiển nhiên không bình thường, hắn nếu là không có gặp được chuyện này, cũng liền thôi, đã gặp được, khẳng định thi xe không thế ngồi yên không lý đến. Cái này có thể không có ai biết, có lẽ là có người đắc tội sơn thần nổi giận, không cho phép người lên Nu Y, cho nên mới đi vào một người thì chết một cái đây. Cụ bà thần bí nói ra, còn hạ giọng, giống như là cái này cái gọi là sơn thần thật tồn tại một dạng. Ta đây cũng nghe qua, nghe nói có một con đại xà, ở chỗ này tu luyện thành tinh, nhưng lại không thể trở thành long. Kết quả thượng thiên thương hại nó tu luyện không dễ, liền để nó làm nơi này sơn thần. Tại người đầu tiên trước khi chết, giống như có người bắt mười mấy con rắn xuất ra qua bán. Từ đó về sau, chỉ cần lên Nu Y người đều sẽ chết. Triệu Dương nói ngược lại là rõ ràng hơn một điểm, bất quá hắn lời vừa nói ra, cụ bà cùng mẫu thân hắn thần sắc đều hơi có chút hoảng sợ. Hiển nhiên, các nàng cũng biết nơi này sự tình, cho nên có chút sợ hãi, tin tưởng cái kia cái gọi là sơn thần thật tồn tại. Tiêu Hàn im lặng, cái gọi là sơn thần, vậy khẳng định là vô nghĩa. Bất quá, có lẽ nơi này có một con đại xà tinh. A Di, ngày trước cho bọn hắn nhà hỗ trợ đi, ta một hồi lên Nu Y nhìn xem. Tiêu Hàn mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Triệu Dương cùng mẫu thân hắn đều là thần sắc siết chặt, bọn họ vội vàng nói, không được, ngươi tuyệt đối không nên qua, vạn nhất nếu là có chuyện gì cái kia, nhưng làm sao bây giờ Triệu Quyên vừa được sống cuộc sống tốt, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy lại mất đi nam nhân. Đối với sơn thần câu chuyện, bọn họ vẫn là rất lợi hại tin tưởng. Yên tâm đi, ta không có việc gì, liền xem như thật có cái gì sơn thần, ở trước mặt ta hắn cũng phải quỳ. Tiêu Hàn cười nói, hắn ba khí mười phần, mặc dù thật đối đầu cái gọi là thần, Tiêu Hàn cũng không sợ. Hắn có thể giết thiên nhân cấp cường giả, mà thiên nhân cường giả, còn có một cái nhũ danh là làm thần linh. Viễn cổ một chút thần linh, đều là lấy thiên nhân cấp làm điểm xuất phát. Tiêu Hàn lòng tin mười phần, nhưng là Triệu Quyên mẫu thân có thể không phải như vậy nghĩ. Nàng một mặt sốt ruột, lôi kéo Tiêu Hàn, không cho hắn qua. Mà lại, ta vẫn là cảnh sát, chết người, ta khẳng định mau mau đến xem. Tiêu Hàn thần sắc trịnh trọng nói ra. Cảnh sát, cụ bà trong lòng hơi động, nàng cũng nghĩ đến Tiêu Hàn thân phận. Cái này Triệu Quyên mẫu thân cau mày. A Di, ngài nhìn cái này. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn vây tay, phía trước một cái băng ngồi bay lên, sau đó tay hắn bóp, cái kia băng ghế trực tiếp sụp đổ. Một màn này nhìn mọi người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cụ bà càng là thần sắc kinh hãi. Triệu Dương một mặt rung động, trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng. Chỉ có Triệu Quyên cùng Chu Hinh xem thường, các nàng biết Tiêu Hàn thực lực mạnh hơn này. Đây là pháp thuật cụ bà kinh hãi nói ra. Tiêu Hàn âm thầm cười một tiếng, hắn chút nghiêm túc đầu, nói ra, cũng là pháp thuật, ta không phải bình thường cảnh sát, mà chính là xử lý những này cổ quái sự tình sự tình. Thần thần quỷ quỷ đều thuộc về chúng ta quan ở, cho nên A Di các ngươi cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Chương 869, Thiên Tiên Phái. Cụ bà cùng Triệu Quyên mẫu thân trợn mắt hốt mồm, quan ở thần thần quỷ quỷ cảnh sát, các nàng chưa từng có nghe qua. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn lợi hại như vậy, có lẽ hắn thật là có loại năng lực này. Các nàng ngộng, không biết nên nói cái gì. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, còn có Tam nãi nãi, Tiêu Hàn lợi hại đâu. Sẽ không sợ những vật kia, bất quá hắn thân phận nhất định muốn giữ bí mật, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, bọn họ là có kỷ luật, nếu như bị người khác biết, sẽ bị khai trừ. Triệu Quyên cùng hai người nói. Về phần Triệu Dương, nàng cũng không lo lắng, đệ đệ mình là một cái người thành thật, cũng là một người thông minh, tự nhiên biết phải làm sao. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không nói cho người khác, bất quá đứa nhỏ này thật không có chuyện gì sao cụ bà kịp phản ứng. Nàng niên kỷ tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, kỷ luật vật này, vẫn là vô cùng trọng yếu. Nàng còn có chút lo lắng Tiêu Hàn an toàn, khác bên này vừa chết một cái, bên kia lại góp đi vào một cái. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có việc gì, ta bản lãnh lớn đây. Vì để cho hai người yên tâm, Tiêu Hàn cũng chỉ đành mèo khen mèo dài đuôi. Ta đại biểu ca là thiên hạ lợi hại nhất người. Chu Hinh lẽ lưới, cũng nói như vậy. Tốt à, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu không để Tiểu Dương cùng ngươi cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Quyên mẫu thân nghĩ một hồi, vợ ơ y ma chuẩn bị để Triệu Dương bô y tiếp cùng đi. Triệu Dương liếc một chút không phát, từ bên cạnh cầm lên một thanh búa, thì đứng ở Tiêu Hàn bên người. Hiển nhiên, tính hắn đánh cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ lên nu y không được, ta một người là được, muốn là gặp được nguy hiểm gì, ta còn có thể trốn tới, muốn là Tiểu Dương cùng đi, ta khả năng chiếu cô không hắn, vẫn là ta một người đi thôi. Tiêu Hàn vội vàng nói, không muốn để cho Triệu Dương cùng mình cùng đi mạo hiểm, tạm thời còn không biết là cái gì làm hại, một mình hắn vô luận thiên hạ chỗ nào, đều có thể qua, thêm cái trước Triệu Dương, cái kia liền không nói được. Tốt, đừng bảo là, ta trước đi cái kia thái mánh liệt nhà nhìn một chút, bất quá các ngươi không muốn mở rộng, ta tại phòng của hắn phía trước là được, các ngươi hỗ trợ đi thôi. Tiêu Hàn nói xong, thủ rời đi trước. Có cái gì làm ác, hắn sẽ không giữ lại đối phương quá lâu. Cái kia lặn xuống nước cửa nhà, Tiêu Hàn đứng một lúc, hắn không có đi vào, nhưng là linh giác lại kéo dài đi vào. Yêu khí. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đã có suy đoán. Hắn hướng sơn bên trong đi qua, có người nhìn thấy Tiêu Hàn động tác, nhất thời nhịn không được kinh hãi. Cái kia Triệu gia khách nhân, ngàn vạn không thể vào nu y, trên nu y có sơn thần, người nào đi vào sẽ chết. Một người lao hán ngậm lấy điếu thuốc túi hô, hắn muốn kéo lấy Tiêu Hàn. Nhưng là thấy Tiêu Hàn tiếp cận cái kia một ngọn núi, nhất thời không dám bước đi. Tiêu Hàn không để ý đến, hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó thân thể nhoáng một cái, nhanh chân vượt vào trong núi. Hỏng. Lao hán thở dài một tiếng, cảm thấy Tiêu Hàn muốn xong đời, hắn cảm thấy hắn khẳng định là bởi vì tò mò, cho nên mới tiến vào trong núi. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian tìm Tơ Y Triệu Quyên, nói những chuyện này. Không có việc gì, hắn là cảnh sát. Chỉ là Kim Sơn thành tra một chút, không có việc gì. Triệu Quyên vừa cười vừa nói. Thế nhưng là lần trước còn chết hai cảnh sát đây. Lao hán cười khổ nói. Thật không có sự tình, ngài yên tâm đi, ngũ thúc. Triệu Quyên không có chút nào lo lắng. Nàng và Chu Hinh, tại Thái gia hỗ trợ, về phần Tiêu Hàn an nguy, các nàng không có chút nào lo lắng. Cái này tiểu địa phương, liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng sẽ vượt qua thiên nhân cấp cao thủ, muốn thật sự là có mạnh như vậy người, cũng liền khinh thường tại hướng người bình thường xuất thủ. Trong núi, nhàn nhạt yêu khí tràn ngập, thủy trung bao phủ ca tòa núi. Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, trước đó thật đúng là không có phát hiện, đối phương đem yêu khí khống chế rất tốt, chỉ bao phủ ở một tòa núi phạm vi, nếu là không chú ý lời nói, thật đúng là phát hiện không. Bất quá, Tiêu Hàn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tại yêu khí bao phủ phía dưới, còn có một cô nó khí tức. Chỉ là, cái kia một cô khí tức che giấu rất tốt, rất khó phát hiện. Hắn thâm nhập trong núi, đã đi rất xa, lúc này, hai bóng người bay tới, rơi vào Tiêu Hàn phía trước. Hai cô khí thế hướng Tiêu Hàn ép xuống, nhất thời để thần sắc hắn trầm xuống. Tiêu Hàn không có chút gì do dự, hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương, trên thân buộc phát ra kinh người khí tức. Ba cố khí tức đụng vào nhau, bọn họ đều là toàn thân chấn động, nhìn về phía đối phương ánh mắt mang theo một vòng kinh ngạc. Thiên tiên phái Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cảm ứng được hơi thở đối phương. Đây là thuần chủng đạo gia khí tức, nóng rực vô cùng, xen lẫn một cố kiếm ý đạo gia thiên tiên phái, Lữ Thuần Dương lưu lại đạo thống. Mạch này rất ít người hiện thế, ngẫu nhiên có một hai cái truyền nhân xuất hiện trên thế gian, liền sẽ lưu lại một đoạn phong lưu truyền thuyết. Bất quá! Phái Na Y người vì người rất lợi hại chính, trừ đối mỹ nữ không có sức chống cự bên ngoài, tại bất luận cái gì phương diện, đều chính trực vô cùng. Trên người ngươi khí tức, giống như đã từng quen biết. Đây là một già một trẻ hai cái tổ hợp, thiếu niên nhìn 17-18 tuổi, nhưng là một thân thực lực lại có thể xương thâm bất khả chắc, chỉ là phương diện chiến lược, chí ít đạt tới thiên nhân cảnh giới. Lão giả cảnh giới rất rõ ràng, thiên nhân trung kỳ, coi là đại cao thủ. Trước kia có quân lâm thiên hạ tư bản, nhưng là hiện tại, cường giả xuất hiện lớp lớp, muốn quân lâm thiên hạ hiển nhiên có chu tờ không có khả năng. Bất quá, hai đại thiên nhân cường giả, vô luận đi đến nơi nào, đều không thể bỏ qua. Tại hạ Tiêu Hàn, gặp qua hai vị. Tiêu Hàn chắp tay. Lời này vừa nói ra, đối phương nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, lão giả càng là hoảng sợ nói, thiên tà y lìa đệ tử, thần kiếm quân y lìa Tiêu Hàn đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Trách không được xuất chúng như thế, lại là thiên tà y lìa tiền bối đệ tử, ngu huynh thanh phong, đây là tiểu thổ minh nguyệt, gặp qua Tiêu huynh đệ. Lão giả lộ ra kinh hỉ thần sắc, cùng Tiêu Hàn rất là khách khí. Hắn rất lớn tuổi, nhưng là cùng Tiêu Hàn gọi nhau huynh đệ. Thanh phong minh nguyệt, hai cái danh tự này, Tiêu Hàn thần sắc có chút cổ quái, đây cũng là sư huynh đệ tên, kết quả lại thành sư đồ, làm cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Hàn không biết đối phương, nhưng lại cũng không trở ngại bọn họ giao lưu, hắn vừa cười vừa nói, Thanh Phong đại ca tốt, không biết hai vị tới nơi này làm gì chạm yêu trừ ma. Thanh Phong nói thẳng. Tiêu Hàn thần sắc nhất động, nhìn về phía Thanh Phong. Chúng ta cảm giác được nơi này có yêu khí, hơn nữa còn có nhàn nhạt toán khí. Hiển nhiên có yêu nghiệt ở chỗ này làm loạn, chúng ta là đạo gia đệ tử, tự nhiên muốn vì nhân gian bách tính trảm yêu trừ ma, còn thế gian một cái thái bình. Thanh Phong vừa cười vừa nói, hắn ngữ khí rất bình thản, không có cái gì rong rạc, nhưng lại càng có sức thuyết phục, xuất phát từ nội tâm kiên định. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, đây mới thực sự là đạo gia cao nhân, mà không giống khác một chút môn phái, ngoài miệng hô to lấy khẩu hiệu, nhưng lại nhưng trong lòng chỉ có chính mình. Ta cũng là vì trùy hệ nờ na y mà đến, hiện tại xem ra, hơn phân nửa là có yêu nghiệt quậy phá, bất quá ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua bốn phía. Có quỷ. Lúc này, cái kia Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Chương 870, không tuân theo Minh Vương lệnh. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Hàn liền xuất thủ. Hắn một trưởng vỗ hướng nơi xa, nơi đó một đạo quỷ khí bỗng nhiên tản ra, bị hắn đập tan. Tiêu Hàn ánh mắt như đao, hắn đảo qua bốn phía, trầm giọng nói, xem ra không chỉ là yêu nghiệt quái phá, còn có quỷ vật ở chỗ này hoành hành, hai vị phải cẩn thận. Yên tâm, chỉ là yêu nghiệt quỷ mị, không làm khó được chúng ta. Thanh Phong ngược lại là rất lợi hại thong dong, hắn vừa cười vừa nói. Hắn vừa dứt lời, một cái thanh âm lạnh như băng liền vang lên, thật sao ngươi ngược lại là tự tin. Theo cái thanh âm này vang lên, ùn ùn kéo đến khí thế bao phủ Tiêu Hàn bọn họ. Thiên nhân đỉnh phong. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Một cái cưỡi màu đen chiến mã cường giả xuất hiện, toàn thân hắc khí ngập trời, thấy không rõ chân dung, trong tay một thanh trường thương màu đen, chỉ Tiêu Hàn bọn người, sát ý ngập trời. TT. Đây là một đầu cự xà, có thùng nước đồng dạng phẩm chất, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Thiên nhân trung kỳ. Tiêu Hàn con người ngưng tụ. Sau đó, từng đôi quỷ binh xuất hiện, đều vô cùng hờ hững. Trong tay cầm vũ khí, chỉ Tiêu Hàn bọn họ, phóng xuất ra chính mình sát ý. Những quỷ binh này phi thường cường đại, bình thường đều tại thần kiều cảnh giới, thậm chí có không ít đều tại bán thần cảnh giới, thực lực mạnh dọa người. Nhiều như vậy yêu nghiệt quỷ mị. Thanh Phong hãi nhiên. Sau lưng của hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, bị hắn nắm ở trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Minh Nguyệt cũng giống như vậy, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ đối phương. Đây là Minh phủ quân chính quy, làm sao chiếm cứ ở chỗ này? Thanh Phong đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn thấp giọng nói thầm. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Minh phủ quân chính quy, ấn lý thuyết U Minh cùng Dương Thế là không can thiệp chuyện của nhau. Người sau khi chết, hồn quy địa phủ, nhưng là Minh phủ bên trong, tuyệt đối không thể lấy phái binh chú đóng ở Dương Thế. Cho nên, loại hiện tượng này cực kỳ không bình thường. Trước không nên động thủ, ta hỏi hắn một chút. Tiêu Hàn truyền âm cho hai người. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt gật đầu, bọn họ đứng ở nơi đó, cũng không lo lắng. Ba tôn thiên nhân cấp chiến lực, những người này muốn ăn bọn họ, cũng không dễ dàng. Tiêu Hàn đứng ra, hắn nhìn chằm chằm cái kia cưới hắc mã cường giả, lạnh lùng hỏi, ngươi là Minh phủ bên trong quân chính quy, là sao chú đóng ở ta Dương Thế? Đối phương không có trả lời hắn, chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ là trên thân sát ý càng hung hiểm hơn. Chẳng lẽ các ngươi là quỷ vương thủ hạ? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Nhất thời, cường giả kia trong mắt bắn ra kinh người trùng sáng, hắn rốt cục mở miệng, ngươi là từ chỗ nào từng nghe nói quỷ vương tên? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, quả nhiên bị hắn đoán đúng, những người này không phải Minh vương người, mà là quỷ vương người. Có thể nhận biết vật này? Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn xuất ra Minh vương lệnh, trực tiếp giơ lên. Gặp qua Minh vương. Nhất thời, chung quanh những minh phủ đó binh sĩ tất cả đều quỳ xuống đến, bọn họ cùng kêu lên hô to. Minh Vương lệnh, Thanh Phong lộ ra chấn kinh thần sắc, đây chính là đại biểu cho Minh Vương chí cao lệnh bài, nhìn thấy cái lệnh bài này, liền như là nhìn thấy Minh Vương mở dạng. Người là Tiêu Hàn. Cái kia cưỡi chiến mã cường giả không có quỳ xuống đến, mà chính là lạnh lùng hỏi một câu. Không tệ, thần kiếm quân y là Tiêu Hàn, cũng là các ngươi Minh Vương tương lai trợ phù, gặp Minh Vương lệnh như gặp Minh Vương, ngươi dám không quỳ? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm cường giả kia. Thanh Phong Minh Nguyệt càng thêm giật mình, Minh Vương trợ phù, xưng hô thế này để bọn hắn có chút không rõ. Minh Vương, đây chính là một cái vô thượng cường giả, ai cũng không biết nàng có bao nhiêu lợi hại, thống lĩnh Minh Phủ, có thể nói cao không thể chạm. Bộ dáng gì nam tử, cũng sẽ không bị người cho rằng có thể xứng với nàng, nhưng là hôm nay, Tiêu Hàn lại nói mình là Minh Vương tương lai trợ phu. Nếu là không có Minh Vương lệnh, có lẽ tất cả mọi người sẽ cho rằng Tiêu Hàn nói dối, nhưng là Minh Vương lệnh nơi tay, người nào cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Hàn đang nói láo. Khắc khắc, chỉ muốn giết ngươi, thì không có ai biết ta gặp qua Minh Vương lệnh, nơi này bí mật cũng sẽ không bộc lộ ra qua. Cái kia Minh Phủ cường giả nói ra, dù cho là những binh sĩ kia cũng giật mình, bọn họ là quỷ vương binh, nhưng đối với Minh Vương, cũng đồng dạng kính sợ, bởi vì đó là Minh Phủ thống lĩnh tối cao nhất, người nào cũng không có đảm lượng không nhìn Minh Vương quyền uy. Đều đứng lên cho ta, giết ba người này, trở về địa phủ về sau, quỷ vương sẽ vì các ngươi ghi công. Cái kia Minh Phủ cường giả hô lớn, những minh binh đó từng cái hai mặt nhìn nhau, nhưng là đối phương chúng quy là bọn họ thống lĩnh. Cho nên bọn họ đứng lên, vũ khí trong tay chỉ Tiêu Hàn bọn họ, chuẩn bị chiến đấu. Muốn chết, ngươi tên gọi là gì? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm cái kia cưỡi tại trên chiến mã cường giả. Nhớ kỹ, Mô Gia chính là quỷ độc tướng quân là. Cưỡi chiến mã Minh Phủ cường giả cười lạnh, nói ra bản thân xưng hảo. Đường đường, nghe được đi, hắn gọi là quỷ độc, ngươi đến xử lý hắn. Tiêu Hàn đột nhiên hướng quỷ độc đằng sau nói ra. Quỷ độc tướng quân nhất thời toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, hắn hãi nhiên quay người, mặt hốt hoảng trông đi qua. Khi sau lưng tự mình không thấy gì cả thời điểm, quỷ độc nhất thời biết, mình bị lừa gạt, Minh Vương căn bản cũng không ở chỗ này. Tiêu Hàn trước tiên xuất thủ, thiên cổ vạn giới để hắn trong nháy mắt đi vào quỷ độc bên người, xích tiêu bị triệu hoán đi ra, trực tiếp chém xuống một kiếm. Phúc! Quỷ độc tướng quân bị một kiếm chém thành hai khúc, tính cả chiến mã đều như thế. Hóa thành từng đạo quỷ khí, di chuyển tức thời đến nơi khác phương. Xuất thủ, giết. Tiêu Hàn hô to, để Thanh Phong Minh Nguyệt bọn họ xuất thủ. Ta giết cái kia xà yêu. Thanh Phong mở miệng, trực tiếp hướng xà yêu tiến lên. Về phần Minh Nguyệt, một mình hắn đối kháng mấy trăm cái quỷ binh, nơi này nhất thời chiến thành một đoàn. Quỷ độc khôi phục hình thể, cái kia chiến mã cũng khôi phục, bất quá nhìn ra, bọn họ đều bị trọng thương. Sinh sinh ăn Tiêu Hàn một kiếm, tuy nhiên bởi vì là quỷ thể nguyên nhân, cho nên không có bị đánh giết, bất quá quỷ độc cũng là nguyên khí đại thương. Hắn toàn thân quỷ khí chấn động, sát ý ngập trời, Tiêu Hàn một kiếm này, cơ hồ muốn đem hắn theo trời người đỉnh phong chém xuống đến, kém một chút rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ. Mặc dù hắn ổn định lại cảnh giới, nhưng thực lực lại hao tổn lợi hại. Tiêu Hàn tiến lên, xuất thủ lần nữa. Hừ! Quỷ độc cười lạnh. Hắn chủ quan thụ thương, nhưng vẫn là có tự tin có thể giết Tiêu Hàn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn trên thân khí tức, đống nhiên tăng vọt. Tiêu Hàn vận chuyển diệt tiên quyết, lần nữa vượt quá quỷ độc dự kiến. Hắn chiến lực cơ hồ muốn phá vỡ mà vào thiên nhân đỉnh phong, chỉ kém một đường. Một đầu chặt đầu bạch long hiện hiện, hỗn hợp có đầy trời máu, hóa thành một đạo đáng sợ huyết sắc kiếm khí, hướng quỷ độc rơi xuống. Quỷ độc trường thương trong tay trực tiếp động xuyên ra ngoài. Từng cái huyết sắc tháng hiện hiện, sau đó tất cả đều trọng chồng lên nhau, đối cứng cái kia một đạo kiếm khí. Hắn lần nữa bị đẩy lui, quỷ trên người khí tràn ra qua, hiển nhiên hắn ngăn trở Tiêu Hàn nhất kích, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, nhận một chút thương tổn. Tiêu Hàn cười lạnh, xuất thủ bất biến, ba kiếm quyết giữa trời, càng thêm đáng sợ kiếm khí rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, đế uy tràn ngập. Chương 871, đang chém. Quỷ độc thét dài. Chiến mã bay lên không trung, hắn trường thương chấn động, quét ngang mà ra, đầy trời huyết nguyệt ngừng kết đi ra, bao trùm tại kiếm khí phía trên. Vâng! Nơi này nổ tung, quỷ độc rút lui, ánh mắt của hắn như đao, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, nhưng lại nhưng trong lòng nhịn không được bị kinh sợ. Tiêu Hàn thực lực, thật vượt quá hắn dự liệu, hiện tại hắn vờ ơ y ma rơi vào hạ phong. Trong lòng của hắn đại hận, bên trong Tiêu Hàn gian kế, kết quả bị giết đến nước này, hiện tại hắn nhận trọng thương, chiến lược hạ xuống, vờ ơ y ma không phải Tiêu Hàn đối thủ, Minh Nguyệt kịch chiến xà yêu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thiên tiên phái truyền lại từ thuần dương tổ sư, một thân võ công, càng kinh người hơn. Về phần Thanh Phong, hắn có thiên nhân cấp chiến lược, đối phó mấy trăm cái minh binh, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng là vẫn chiếm cứ lấy thượng phong. Dù sao những minh binh đó bên trong, không có thiên nhân cấp cường giả, vô pháp áp chế cấp số này cường giả, sở dĩ phải dần dần bị hắn đánh giết. Quỷ độc trường thương cùng Tiêu Hàn xích tiêu va chạm, bọn họ đánh vào trên bầu trời, sau đó lao xuống. Tiêu Hàn càng đánh càng hăng, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm quỷ độc, muốn chém giết đối phương. Quỷ độc cắn răng, hắn không ngừng phản công, nhưng đều bị Tiêu Hàn đỡ được, ngược lại hắn nhiều lần bạo phát, để thương thế hắn càng thêm nghiêm trọng, cả cá nhân thực lực hạ xuống đến một cái đáng sợ cấp độ. Huyết nguyệt phần thiên. Một vầng huyết nguyệt hiện hiện, tản mát ra huyết sắc quang mang, giống như là từng đạo nhảy lên huyết sắc như hỏa diễm. Đây là U Minh huyết diễm, cực đáng sợ một loại hỏa diễm, bị triệu hoán đi ra, đối phó Tiêu Hàn. Đây coi như là quỷ độc tuyệt kỹ, hắn thi triển đi ra, hiển nhiên muốn liều mạng. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn toàn thân chân khí phun trào, hai tay kết ấn, từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, bao phủ hắn phía trước không gian. Đây là đạo gia lôi pháp, thiên nhiên khắc chế hết thể âm vật. Lôi đỉnh rơi xuống, đáng sợ vô biên, đem U Minh huyết diễm trực tiếp thanh trừ một sạch sẽ. Quỷ độc biến sắc, hắn đột nhiên đem trường thương ném ra, hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua qua. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn cực tốc tránh né, trường thương nổ tung, ở bên cạnh hắn bạo phát, đem hắn vén bay ra ngoài. Tiêu Hàn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn hướng quỷ độc phương hướng trông đi qua, đối phương cũng sớm đã trốn được không có tăm hơi. Hắn cũng coi là quả quyết, trực tiếp hủy đi chính mình binh khí, rời đi nơi này, không phải vậy lời nói, hắn rất có thể sẽ bị Tiêu Hàn chém giết. Quỷ độc chạy thoát, Tiêu Hàn tiếp cận những minh binh đó, hắn trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng minh binh. Hai đại thiên nhân chiến kẻ lực mạnh xuất thủ, quét ngang những minh binh đó, bọn họ căn bản liền không có năng lực chống cự, tất cả đều bị chém giết. Sau cùng, bọn họ tiếp cận xà yêu. Xà yêu hoảng, trực tiếp hóa thành một cái hình người, đây là một cái cường tráng đại hán, chỉ là ánh mắt có chút âm độc. Hán quỳ xuống hướng ba người cầu xin tha thứ, một bộ đáng thương bộ dáng. Những thôn dân kia là người giết? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Không là là quỷ độc giết. Không phải ta giết, ta không có giết bọn hắn. Sa yêu ánh mắt lấp lóe, điên cuồng khoát tay. Sau một khắc, một ngụm đầu lâu bay ra ngoài, Sa yêu bị chém giết. Tiêu Hàn thu hồi xích tiêu, hắn cười lạnh một tiếng, cái này một đầu Sa yêu, coi là thật có thể lừa gạt đến bọn hắn đây. Thấy cảnh này, Minh Nguyệt nhịn không được nói ra, nó đều nói không có hại người, ngươi làm sao còn giết nó a? Hắn có chút bất mãn, chất vấn Tiêu Hàn. Thanh Phong huynh, ngươi vị này tiểu đồ đệ rất lợi hại, có ý tứ, đơn thuần rất lợi hại a. Tiêu Hàn cười nói. Thanh Phong sắc mặt đỏ lên, hắn cười khổ nói, đứa nhỏ này thì là đơn thuần, bằng không lời nói, ta cũng sẽ không hiện tại còn bô y tiếp hắn lịch luyện, chính là sợ hắn quá đơn thuần, bị người lừa gạt. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn vừa cười vừa nói, lịch luyện liền muốn tránh thức nhập thế, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái ý kiến, không biết Thanh Phong huynh có đồng ý hay không. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là nói, mời nói. Để Minh Nguyệt qua thần kiếm, ta cam đoan, chỉ muốn đi theo thần kiếm đội viên ra mấy lần nhiệm vụ, hắn hẳn là liền sẽ không giống như là như bây giờ. Tiêu Hàn cười nói, đây là đang cho thần kiếm đào cao thủ, trước mắt cái này Minh Nguyệt, bán thần sơ kỳ, nhưng là thực lực lại có thể so với bình thường thiên nhân sơ kỳ, tuyệt đối là thiên tài chi trong thiên tài, loại này chiến lược. Tiến vào thần kiếm bên trong, tuyệt đối có thể phát triển thành thần kiếm chu cô tờ dạng này không ổn đâu. Minh Nguyệt là đạo môn đệ tử. Thanh Phong có chút do dự. Đạo môn thanh tịnh, mà thần kiếm càng nhiều là trinh phạt, là giết hại. Minh Nguyệt tiến vào bên trong, hiển nhiên có chu tờ không thích hợp, cùng đạo môn thanh tịnh vô vi trái ngược. Hồng trấn bên trong luyện tâm, mới có thể tránh thức siêu thoát ra ngoài, siêu phàm thoát tục. Ngươi nên không phải là muốn Minh Nguyệt cả một đời đều muốn ngươi đi theo a? Tiêu Hàn cười nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thanh Phong thân thể rung mạnh, Minh Nguyệt sở dĩ giống như là hôm nay dạng này, đều là bởi vì hắn quá mức yêu thương cái này đệ tử. Bây giờ nghĩ lại, nếu là hắn lúc trước buông tay, để Minh Nguyệt trưởng thành, cũng sẽ không có hôm nay dạng này kết quả. Ta đồng ý. Thanh Phong cắn răng một cái, hạ quyết định. Tốt, ta thần kiếm lại nhiều một viên manh tướng, Thanh Phong huynh ngươi cùng Minh Nguyệt qua kinh thành, ta sẽ cho Băng Nguyệt đội trưởng gọi điện thoại, để cho nàng qua tìm các ngươi. Tiêu Hàn cười nói. Tốt, gặp lại. Thanh Phong mang theo Minh Nguyệt rời đi. Tiêu Hàn lại không hề rời đi, hắn đem xà yêu thi thể đốt cháy rơi, sau đó căn cứ nơi này khí tức, tìm kiếm một ít gì đó. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái cửa, từ Minh Phủ bên trong thông hướng nơi này, cùng lúc trước Lý Thụ trong nhà môn hoàn toàn tương tự. Tiêu Hàn trực tiếp xuất quyền, vỡ nát đạo này môn, đem nơi này môn hộ hoàn toàn hủy đi. Sau đó, Tiêu Hàn rời đi ngọn núi này, trở lại trong thôn. Khi thấy Tiêu Hàn quay lại, trong thôn nhân đại vì kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn còn có thể còn sống trở về. Đương nhiên, cái này cũng không biểu thị Tiêu Hàn liền sẽ không có việc gì, bởi vì lặn xuống nước cũng là sau khi trở về mới chết. Minh Phủ bên trong, một tòa màu đen cung điện bên trong, quỷ độc quỷ sát tại một người trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam nhân đầu đội màu đen vương quan, thân thể mặc màu đen xen lẫn trường bào màu vàng lợn, phía trên thêu lên ngũ trảo kim long, đại biểu cho hắn cao cao tại thượng thân phận. Ngươi nói là ngươi thấy Minh Vương lệnh, lại như cũ xuất thủ. Trung niên nam tử nhàn nhạt hỏi. Vâng, quỷ vương, ta không phải cái kia Tiêu Hàn đối thủ, thật vất vả mới thoát ra tới. Quỷ độc một mặt ảo não nói ra. Người trung niên này nam nhân không phải cái gì khác người, chính là quỷ vương. Nghe được quỷ độc lời nói, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi biết không tuân theo Minh Vương lệnh là kết quả gì sao? Quỷ độc sững sờ một chút, sau một khắc, một cái tay đập vào hắn trên đầu, quỷ độc trực tiếp nổ nát vụn, bị quỷ vương đánh giết. Quỷ vương hảo thủ đoạn. Một cái uy nghiêm nữ tiếng vang lên, đường đường xuất hiện, nàng trực tiếp ngồi tại thuộc về quỷ vương vương tọa phía trên, nhìn xuống cái này tại Minh Phủ bên trong khoảng trường nàng phía dưới cứng giả. Quỷ vương chậm rãi quỳ sát xuống, hắn trầm giọng nói, gặp qua Minh Vương đại nhân, quỷ độc một mình đóng quân dương thế, lại gặp Minh Vương lệnh y hiển nguyên xuất thủ, dư a theo Minh giới quy củ, đáng chém, ta đã đem hắn trị tội. Chương 872, quỷ vương sát ý cao ngạo như quỷ vương, tại Minh Vương trước mặt, cũng chỉ có thấp chính mình cao quý đầu lâu. Hắn quỳ ở nơi đó, tuy nhiên không tiêu ngạo không tự thi, nhưng là trung quy là biểu thị thần phục. Đây chính là thuộc về Minh Vương uy phong, Minh Phủ chúa tể, tự nhiên không phải tùy tiện nói một chút, mà chính là thật có loại thực lực đó cùng uy nghiêm. Minh Vương mặt không biểu tình, nàng an vị tại vương tọa phía trên, căn bản nhìn cũng không nhìn quỷ vương liếc một chút, giống là căn bản liền không có đem quỷ vương để ở trong mắt. Quỷ vương quỷ ở nơi đó, cũng không còn có nói chuyện. Đại điện bên trong không khí có chút nặng nề, im ắng, giống như là không có người tồn tại một dạng. Tự giải quyết cho tốt. Minh Vương phun ra bốn chữ, thân hình dần dần biến mất tại vương tọa phía trên. Cung tiễn Minh Vương. Quỷ vương lớn tiếng nói. Hắn quỳ trên mặt đất, nửa ngày lúc này mới đứng lên. Quỷ vương đại nhân, Minh Vương giống như đã biết do nói chúng ta động tác, nàng đang cảnh cáo chúng ta nên làm cái gì? Đây là một người thư sinh bộ dáng nam tử, thân thể thon gầy, tướng mạo bình thường, chỉ bất quá trong mắt lóe ra tuệ quang. Hiển nhiên không phải đơn giản như vậy người. Theo tiên sinh góc nhìn đầu quỷ vương hỏi thăm nam tử suy tính một chút, cái này mới lộ ra nụ cười, nói ra, Minh Vương có điều cố kỵ, vẫn là không dám động quỷ vương đại nhân, cho nên, chúng ta trước kia làm thế nào, hiện tại còn là thế nào làm là được, bất quá Thanh Sam lại cảm thấy, cái kia Tiêu Hàn là một cái tai họa, nhất định phải chém giết, nếu không lời nói, thời gian nghỉ, người này hẳn là một cái đại họa. Liêu Thanh Sam, nếu là có Minh Phủ người ở chỗ này, khẳng định biết, cái này là quỷ vương quân sư, cho tới nay, quỷ vương rất nhiều chuyện, đều là Liêu Thanh Sam hỗ trợ xử lý. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn thử một chút, có thể hay không đem cái này người lôi kéo đến chúng ta trận trong doanh trại tới. Quỷ vương ánh mắt lấp lóe. Liêu Thanh Sam lắc đầu, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, người này vì Tiêu Chiến Thiên Chi tử, thiên tà y lìa đệ tử. Hẳn là thâm thụ hai người này ảnh hưởng, tăng thêm Minh Vương đầu tiên tiếp xúc với hắn, thậm chí muốn lấy thân báo đáp, chúng ta không có khả năng mở ra so Minh Vương còn muốn trả giá mã, cho nên ta ngoại ý muốn gặp cũng là chạm giết cái kia Tiêu Hàn. Thiên sinh chi ngôn, rất được ta tâm, ngươi đi làm đi. Quỷ vương gật đầu. Đúng. Liêu Thanh Sam rời đi nơi này. Minh Vương đại điện bên trong, Hắc Sơn quỳ sát tại Minh Vương phía trước, hắn cung kính nói ra, Quỷ Vương quân sư Liếu Thanh Sam bắt đầu động tác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, mời Minh Vương tài quyết, chúng ta là không muốn ra tay trợ giúp Tiêu Hàn. Không cần, Minh Phủ người tiến về Dương Thế, cũng không phải là dễ dàng như vậy, rất có thể liền bị Dương Thế cao thủ để mắt tới, mà lại Tiêu Hàn cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng tốt như vậy giết. Bản Vương coi trọng nam nhân, tự nhiên có chỗ hơn người Quỷ Vương lần này là đánh sai bản tính. Minh Vương từ tốn nói, tốt, ngươi cái này đi xuống đi, bất quá ngươi có thể cho Tiêu Hàn để tỉnh một câu, nên làm như thế nào, hắn sẽ biết. Minh Vương nhắc nhở Hắc Sơn. Vâng. Hắc Sơn thi lễ, rời đi nơi này. Ở trong thôn mặt qua một tuần lễ thời gian, Tiêu Hàn cái này mới rời khỏi, lần này, hắn cho Triệu Dương lưu lại không ít tiền, mà lại, Tiêu Hàn viết ra một cái dược phương. Đây là một cái mặt nạ đơn thuốc. Tiêu Hàn thân thủ điều phối xuất ra, tuyệt đối so với một chút hàng hiệu tử đều cần thật nhiều. Ta biết tiểu tử ngươi trong bụng có chút trí thức, không phải cho ta mất mặt, cái này mặt nạ ngươi nhất định muốn cho ta làm, khác uổng công bên ta tử. Tiêu Hàn sau cùng căn dặn Triệu Dương một phen. Triệu Dương lộ ra rất lợi hại kích động, hắn chút nghiêm túc gật đầu. Tiêu Hàn ba người rời đi, mang lên địa phương một chút thổ đặc sản. Khi hắn trở lại Long Cung thời điểm, tất cả mọi người đã quay lại. Tô Mục Thanh, Lý Ôn Nguyễn đều ở nhà, Thái Thượng cùng Vô Đức bọn họ cũng trở về đến, còn có mấy cái nữ nhân. Ngược lại là Linh Không, vẫn chưa về, hẳn là muốn mấy ngày nữa. Lão đại, đã lâu không gặp, ta muốn chết ngươi. Vô Đức hai mắt đấm lệ gâu gâu, ôm chặt lấy Tiêu Hàn, một mặt kích động. Tiêu Hàn trực tiếp một chân bay lên, đem Vô Đức cho đạp đi một bên. Lão tử đối nam nhân không hứng thú. Hắn một mặt khó chịu. Hòa thượng ta đối nam nhân cũng không có hứng thú, bất quá là gặp đến lao đại tỉnh khó mình mà thôi. Vô Đức hai mắt lưng tròng nói ra, ủy khuất tới cực điểm. Bảo bảo tâm lý khổ a, bảo bảo ủy khuất, nhưng là bảo bảo cũng là không nói. Vô Đức ngửa mặt lên trời thở dài. Huệ, mọi người đều không nhịn được muốn nôn. Mẫu Dạ Xoa cùng Đường Hân hai người rất lợi hại im lặng, các nàng bưng bít lấy chính mình mặt, cái này chính là mình nam nhân, thật sự là quá mất mặt. Các nàng thật nghĩ nói không biết Vô Đức. Lão bà, các ngươi không thể ghét bỏ ta à? Vô Đức kêu rên nói. Mọi người cũng nhịn không được cười, bất quá mọi người đều biết, cũng chỉ có tại Tiêu Hàn trước mặt, Vô Đức mới là như thế này tên dở hơi. Mọi người khó được tập hợp một chỗ, Tiêu Hàn tự mình xuống bếp, làm cả bàn đồ ăn, mọi người vây tại một chỗ ăn cơm. Mới ăn được đồng dạng thời điểm, một người xuất hiện, nói cho đúng cái này không là một người, mà chính là một cái quỷ. Hắc Sơn, ngươi đột nhiên xuất hiện, muốn hủ chết chúng ta, ta vừa rồi kém một chút thì đấm ra một quyền qua. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Hắc Sơn cũng bị giật mình, trong lòng của hắn âm thầm quyết định, sau này mình cũng không tiếp tục đột nhiên xuất hiện. Thật bị Tiêu Hàn đánh nhất quyền lời nói, hắn coi như không hồn phi phách tán, chỉ sợ cũng phải nhận trọng thương, phải biết hiện tại Tiêu Hàn thực lực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Triệu Quyên các nàng có chu tờ hơi sợ. Bởi vì đều biết đây là một cái quỷ. Tuy nhiên có Tiêu Hàn ở chỗ này, căn bản cũng không cần lo lắng có cái gì quỷ có thế tô nở thương các nàng, nhưng là thân là người, đối với quỷ mị, luôn luôn có một loại bản năng e ngại. Ta là có chuyện phải nói cho ngươi. Hắc Sơn vội vàng nói. Nhìn thấy Hắc Sơn thần sắc, Tiêu Hàn biết, hơn phân nửa có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Hắc Sơn nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, quỷ vương muốn giết ngươi. Đã để hắn quân sư bố trí cao thủ, muốn lấy tính mạng ngươi, Minh Vương đại nhân để cho ta thông báo ngươi một chút. Tiêu Hàn thần sắc trầm xuống, Quỷ Vương, đây chính là Minh Phủ bên trong gần với Minh Vương tồn tại. Hắn giết qua huyết hải quỷ quân, vẫn là Minh Vương thủ hạ, còn hủy đi qua hai người bọn họ chỗ môn hộ, Quỷ Vương rốt cục muốn hướng hắn xuất thủ. Quỷ Vương chính là Minh Phủ bên trong gần với Minh Vương tồn tại, thậm chí ngay cả một nửa thập điện Diêm La, đều là dưới tay hắn. Quyền cao chức trọng, lại thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Sư Tôn đã từng nói, Quỷ Vương thực lực, có lẽ không thể so với Minh Vương yếu, ngươi làm sao trêu chọc đến hắn. Thái Thượng lộ ra hãi nhiên thần sắc. Hắn rất ít rung động, nhưng là lúc này lại có Chu Tờ không bình tĩnh, bởi vậy có thể thấy được Quỷ Vương lợi hại. Giết hắn một cái thiên nhân cấp thủ hạ, phá hủy hắn hai nơi Minh Phủ tiến về Dương Thế Thông Đạo, lại giết hắn mấy trăm minh binh, hắn muốn giết ta, cũng không kỳ quái. Tiêu Hàn trên mặt một lần nữa cúp nụ cười. Chúng ta làm sao bây giờ không thể ngồi chờ chết? Vô Đức trong mắt Hàn quang lấp lóe. Tiêu Hàn không có trả lời bọn họ, mà chính là nhìn về phía Hắc Sơn, hỏi, ta như giết quỷ vương người, Minh Vương hội có ý kiến gì không? Chương 873, cùng nhau đột phá. Hắc Sơn cười, hắn nói thẳng, quỷ vương chính là Minh Vương họa lớn trong lòng, ngươi nếu là có thể diệt trừ quỷ vương bên người cao thủ, Minh Vương sẽ chỉ cao hứng. Ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Ta đi, quỷ vương muốn an bài cường giả đi vào dương thế, ít nhất cũng cần một tuần lễ thời gian. Hắc Sơn thân thể nhoáng một cái, biến mất ở chỗ này. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, chờ đợi hắn quyết định. Làm sao bây giờ Vô Đức hỏi? Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, từ tốn nói, chủ động xuất kích, đến mấy cái giết mấy cái, tứ đại kỳ nhân đệ tử, chúng ta cũng nên phóng xuất ra chính mình phong mang. Nếu là có thiên vương cường giả đâu thái thượng cao mày. Ta mời một người tòa chấn, nếu có thiên vương cường giả, có hắn tòa chấn, không có vấn đề gì, nếu không có thiên vương cường giả, hắn cũng không cần xuất thủ. Tiêu Hàn nói ra, người nào Vô Đức hai người hiếu kỳ. Thần Minh. Tiêu Hàn nói ra, ở đây người đều là hai mặt nhìn nhau, đối bọn hắn tới nói, đây là một cái lạ lâm tên, bất quá dám lấy thần Minh làm tên, đương nhiên sẽ không đơn giản. Tốt, ta cùng Vô Đức hai người tại cái này hai ngày thời gian, tận lực đột phá, tiến vào thần kiều cảnh giới. Thái Thượng trầm giọng nói ra, một khi tiến vào thần kiều cảnh giới, bọn họ mặc dù không bằng thiên nhân cường giả, nhưng là hai người liên thủ, tuyệt đối có thể đối kháng cấp độ kia cường giả. Về phần Tiêu Hàn, hắn là một cái đồ biến thái, giết thiên nhân trung kỳ vô cùng dễ dàng. Mặc dù gặp được thiên nhân đỉnh phong cường giả, nếu là dưới sự khinh thường, cũng có khả năng giống như là quỷ độc như thế, bị Tiêu Hàn phản sát. Tô Mộc Thanh các nàng đều là trong lòng lo lắng, nhưng là người nào cũng không có nói ra, các nàng không muốn cho mình nam nhân gia tăng bất luận cái gì gánh vác. Tiêu Hàn tìm Tơ Y Băng Nguyệt, để Băng Nguyệt hỗ trợ liên hệ thần Minh. Ngày thứ hai, thần Minh liền xuất hiện, hắn anh vi dị thường, nhìn không ra cảnh giới, nhưng là đứng ở nơi đó, lại giống như là một tòa ma như núi đáng sợ. Minh vực quỷ vương, hạng giá áo túi cơm mà thôi, cùng Minh vương so sánh, hắn không kém là một điểm nửa điểm, như không phải là bởi vì, Minh vương đã sớm giết hắn. Thần Minh đối quỷ vương rất khinh thường, trong lúc biểu lộ càng là mang theo một cô khinh thị. Làm có thể cùng Lâu Lan Ma thần vương đánh hòa nhau cường giả, hắn thật là có tư cách như vậy nói loại lời này. Quỷ vương mạnh hơn, hẳn là còn ở thiên vương cảnh giới đâu, chỉ là tại cảnh giới này bên trong đi rất xa, thiên vương ở giữa chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Cùng một cảnh giới bên trong người nổi bật, có thể giết cùng cảnh giới cường giả như cỏ rác. Hai vị này cũng là Vô Đức cùng Thái Thượng đi, thần Minh gặp qua hai vị huynh đệ. Đối với Vô Đức cùng Thái Thượng, thần Minh không có một chút giá đỡ, rất là khách khí, chủ động cùng hai người chào hỏi. Như thế để Vô Đức cùng Thái Thượng rất có hảo cảm, bọn họ gật đầu, đáp lại thần Minh. Chu Tước đứng tại Tiêu Hàn bên người, nàng túi đầu chơi lấy chùy thủ trong tay, trong mắt hàn quang lấp lóe. Đây cũng là Chu Tước đi, quả nhiên ma y lỷ hệ ú không nhờ gựa nở dê ma y dâu, thần Minh bội phục. Thần Minh nói với Chu Tước. Chu Tước mỉm cười, không nói gì. Lão tử muốn đánh với ngươi một trận. Chu Tước đột nhiên mở miệng. Ta cũng thế. Thái Thượng mở miệng, hắn đứng ra. Hòa Thượng cũng muốn thử một chút thực lực mình. Vô Đức cười hì hì nói. Tiêu Hàn có chút im lặng, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, còn có ta. Ra tay đi. Thần Minh mỉm cười. Hắn xông lên trời, chờ đợi bốn người. Thần Minh rõ ràng, bọn họ không phải thật sự muốn cùng mình đại chiến, mà chính là muốn mượn tay mình ma lùi hệ nở tự thân, tốt đột phá hiện tại cảnh giới. Lấy thần Minh thực lực, đúng là một cái đối thủ tốt. Thiên vương cấp cường giả cao cao tại thượng, nơi nào sẽ giống như là thần Minh một dạng, có tinh lực như vậy đến giúp đỡ Tiêu Hàn bọn họ. Dạng này đối thủ thật sự là qua hì hệ mơ có, Tiêu Hàn bọn họ cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Đại chiến bạo phát, bốn người kịch chiến thần Minh một người, liền Tiêu Hàn đều là toàn lực xuất thủ. Các loại chiêu số đều thi triển đi ra. Nhưng là vô dụng, bọn họ căn bản là dung chuyển không thần Minh, bị hắn áp chế, đánh đến liên tục rút lui, ép bọn họ không nhấc lên nổi đầu. Cuối cùng, Tiêu Hàn bọn họ kiệt lực, lại cũng không có lực đánh một trận. Biến thái A Vô Đức hô lớn. Thái Thượng cũng gật đầu, khó được tán thành Vô Đức quan điểm. Tiêu Hàn cũng có chút im lặng, bọn họ nhìn niên kỷ không sai biệt lắm, đối phương là tu luyện thế nào, làm sao lợi hại như vậy. Thiên Vương đỉnh phong, thật sự là thật đáng sợ, loại thực lực này thật có thể xương kinh người. Thần Minh toàn thân trên dưới không có có nhận đến một điểm thương tổn, hắn đi đến bốn bên người thân, đem bọn hắn nâng đỡ, rồi mới lên tiếng, ta tuy nhiên nhìn cùng các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng là đã có hơn 200 tuổi, có thế đi đến một bước này cũng không kỳ quái, mấy vị nếu là đến ta cái tuổi này, chắc là có thể vang dội cổ kim. Hắn rất lợi hại khiêm tốn, cũng không cao ngạo, ngược lại cảm thấy cái này không có cái gì. Tiêu Hàn bọn họ lúc này mới thoải mái. Đối phương là một cái 200 tuổi lão quái vật, cái này không kỳ quái. Trên thực tế, bọn họ thật rất mạnh, có chút thiên kiêu, đi đến thần kiều cảnh giới, đều cần thời gian mấy chục năm, bọn họ mới 20 tuổi ra mặt, đã có hai người đứng ở thần kiều cảnh giới, lại chiến lực thật to siêu việt. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Hàn bọn họ mỗi ngày cùng thần minh đại chiến, tất cả đều chiến đến sức cùng lực kiệt. Bất quá, bọn họ tiến bộ lại là dị thường rõ ràng. Tại ngày thứ ba thời điểm, Vô Đức cùng Thái Thượng đã đột phá, bọn họ đi đến thần kiều đỉnh phong đã có một đoạn thời gian, lấy bọn họ bạo phát thức tu luyện tốc độ, lúc này đột phá căn bản cũng không kỳ quái. Hai người độ kiếp, thiên lôi rơi trên người bọn hắn, bọn họ dẫn động thiên lôi luyện thể, giống như Tiêu Hàn, muốn tôi luyện ra cường đại thể phách. Trên thực tế, bọn họ đúng là thủy biến, sinh sinh chịu đựng lấy loại này thiên lôi, đem thể phách đẩy hướng một cái đáng sợ cấp độ. Lôi kiếp qua đi, hai người hoàn toàn tiến vào thần kiều cảnh giới, bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, rung động chín tầng trời. Rốt cục đột phá. Vô Đức cười to. Thái Thượng càng là toàn thân màu tím lấp lóe, hắn đem chính mình một thân chân khí hoàn toàn luyện hóa trở thành chính tông nhất đạo gia chân khí, hắn nhất vận công, tử khí đông lai, quần quận 300 mét. Người cái này một thân huyền công, nếu là luyện đến tử khí quần quận 3.000 dặm, thì thật đăng phong tạo cực. Thần Minh cảm thán nói. Thái Thượng mỉm cười, tử khí quần quận 3.000 dặm, đó là trong truyền thuyết cảnh giới, lao tử ra hàng quan, tử khí quần quận 3.000 dặm, đây là một loại kỳ quái, càng là một loại thực lực biểu tượng. Từ xưa đến nay, loại cảnh giới đó người thật sự là quá ít. Chu Tước cũng đột phá, tiến vào thần kiều đỉnh phong, nàng càng thêm cường đại, mặc dù mặt đối thiên nhân sơ kỳ, cũng không thua bao nhiêu, có thể nhất chiến. Về phần Tiêu Hàn, vẫn còn đang thần kiều trung kỳ, hắn tại lắng đọng, nhưng là 4 ngày thời gian, lại làm cho hắn tức giận chất phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc này Tiêu Hàn khí tức nội liễm, nhưng là trong lúc phất tay, lại có một loại uy nghiêm, khiến người ta không dám khinh thị. Mấy người đều biết, 4 ngày thời gian bên trong, đạt được nhiều người nhất hẳn là Tiêu Hàn, hắn mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng là không thể so sánh nổi. Tiêu Hàn thực đã có thể đột phá, chỉ là đang áp chế chính mình mà thôi. Thần Minh vạch Tiêu Hàn trạng thái. Chương 874, bốn đại cường giả. Quả nhiên không gạt được ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười. Hắn đang áp chế, không để cho mình đột phá quá nhanh. Trên thực tế, bốn người bọn họ hiện tại tốc độ tu luyện, đây tuyệt đối là muốn hủ chết người thiết ấu. Hát vang tiến mạnh, cũng pha y có trả tờ có lo nở dê mới là, các ngươi cũng giống như vậy, nhiều nhất tiến vào thần kiều trung kỳ hoặc là đỉnh phong, liền muốn lắng đọng. Tại thần kiều đỉnh phong không đạt được thiên nhân trung kỳ chiến lược, người nào cu nở dê không thế đột phá. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm ba người nói. Ba người gật đầu, bọn họ biết Tiêu Hàn đây là muốn tốt cho mình. Trên thực tế, bọn họ cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là gần nhất hình thức quá mức khẩn trương. Nếu không có như thế lời nói, bọn họ thực lực bây giờ, nhiều nhất tại thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ, sẽ không đột phá nhanh như vậy. Tứ đại kỳ nhân xưa nay không chủ trương tu luyện quá nhanh, dù cho là thiên tài, tu luyện quá nhanh, cũng dễ dàng căn cơ bất ổn, về sau thành tựu có hạn. Bọn họ tới. Ngày thứ năm, Hắc Sơn xuất hiện, thông báo Tiêu Hàn bọn họ quỷ vương thủ hạ tin tức. Rất nhanh, Hắc Sơn rời đi, hắn là minh phủ người, cuối cùng muốn có một chút kiêng kỵ cùng kiên kỳ. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Vô Đức liếm liếm bờ môi của mình. Nơi nào còn có một điểm hòa thượng bộ dáng, quả thực giống như là một cái khát máu tu la. Chu Tước trực tiếp ẩn vào trong bóng tối, Tiêu Hàn bọn họ hành động. Về phần thần minh, theo sau lưng bọn họ ở trong màn đêm hành tẩu, rơi vào một chỗ trên núi hoang. Nơi này chính là Liễu Thanh Sam bọn họ xuất hiện địa phương, một chút quỷ khí tại không gian bên trong tràn ngập, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lánh ý xuất hiện. Tiêu Hàn truyền âm nói. Sau một khắc, mấy đạo như có như không thân ảnh xuất hiện, giống như ưu linh, không có một chút báo hiệu. Bọn họ vừa xuất hiện, cái này một tòa núi hoang càng thêm âm u, mơ hồ ở giữa truyền đến tiếng quỷ khóc âm. Hết thảy bốn tôn cường giả, tất cả đều là thiên nhân cảnh giới tồn tại. Hai cái thiên nhân đỉnh phong, hai cái thiên nhân trung kỳ, các ngươi muốn cẩn thận một chút, cái kia hai cái thiên nhân đỉnh phong giao cho ta. Tiêu Hàn nói ra, không có vấn đề, tìm đúng thời cơ, chúng ta thì xuất thủ. Thái thượng truyền âm nói, bốn cái quỷ đạo cường giả bốn phía nhìn một chút, bên trong một người mở miệng nói, Thanh Sam đại nhân cũng quá cẩn thận lập tức đi, không phải liền là đối phó một phàm nhân sao, liền xem như lợi hại hơn nữa. Chán ở dê lẽ lại còn có thể ngăn trở chúng ta bốn đại cường giả liên thủ sao? Đúng vậy à, Lưu Hạo đại nhân nói đúng, cái kia Liếu Thanh Sam bản sự không cao, liền dựa vào một điểm nhỏ thông minh, ỷ vào Quỷ Vương đại nhân yêu thích, vậy mà liền chỉ huy chúng ta, thật sự là đáng hận, nếu không phải kiêng kỵ Quỷ Vương đại nhân, thật muốn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Một người khác bất mãn nói ra, Kim Hâm đại nhân nói là, Liếu Thanh Sam cái kia tiểu tặc ỷ vào Quỷ Vương đại nhân yêu thích, xưa nay không đem chúng ta để ở trong mắt, ta sớm liền muốn giáo huấn hắn. Lưu Hạo cười lạnh nói. Hừ, lần này sau khi chuyện thành công, chúng ta trở về phải thật tốt thu thập tên kia một lần. Kim Hâm vừa cười vừa nói. Đến lúc đó chúng ta hết thể xuất thủ, không sợ Quỷ Vương đại nhân thực biết trách cứ chúng ta. Lưu Hạo cũng cười to nói. Bọn họ liếc nhau, đều phát ra âm trầm tiếng cười. Cái kia hai cái thiên nhân trung kỳ quỷ đạo cường giả ngược lại là không cười, có chút cẩn thận bộ dáng. Bọn họ địa vị không bằng hai người, Liêu Thanh Sam càng là Quỷ Vương trước mặt hồng nhân, tự nhiên ai cũng không dám đắc tội. Lý Lãng, Trinh Ân, các ngươi hai cái không cần thiết để ý như vậy, đường đường thiên nhân cường giả, chẳng lẽ còn muốn bị một tên tiểu bối đẻ ở phía dưới sao? Quét hai quỷ nhất mắt, Lưu Hạo có chút bất mãn. Hai người cười khổ, Lý Lãng càng là nói ra, hai người chúng ta không thể so với hai vị đại nhân, thực lực nhỏ yếu, tại Quỷ Vương trước mặt không có phân lượng gì, nếu là có thể có hai vị đại nhân địa vị, chúng ta thì sợ gì hắn Liêu Thanh Sam, chỉ hy vọng lần này giết cái kia Tiêu Hàn, có thể để Quỷ Vương đại nhân đối với chúng ta coi trọng một điểm. Hai vị khiêm tốn, lần này nếu là giết Tiêu Hàn, chúng ta tất nhiên sẽ đem đại bộ tờ HN công lao đưa cho hai vị. Kim Hâm cười nói, Lưu Hạo cũng gật đầu. Hiển nhiên cũng đồng ý Kim Hâm thuyết pháp. Lý Lãng hai người kinh hỉ, bọn họ biết, đây là hai người tại lôi kéo bọn họ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Đa tạ hai vị đại nhân ân tình, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Bọn họ kích động nói ra. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Kim Hâm hai người cười to, bọn họ rất đắc ý, bởi vì lại lôi kéo hai người cao thủ tiến vào bọn họ trận doanh. Bọn họ tuy nhiên đều là hiệu chung với Quỷ Vương, nhưng là đều có trận doanh mình, lẫn nhau ở giữa, cũng không phải là rất hòa thuận. Trên thực tế, đây cũng là Quỷ Vương muốn hiệu quả, quân vương chi đạo, chính là bình hành chi đạo. Ngay lúc này, một đạo đáng sợ khí tức dâng lên, nhất thời để bốn người giật mình. Người nào? Kim Hâm quát lạnh một tiếng. Ngay tại tứ quỷ chú ý lực bị cái kia một đạo khí tức hấp dẫn thời điểm, một bóng người vô thanh vô tức đi vào bên cạnh bọn họ. Trực tiếp hướng Lưu Hạo cùng Lý Lãng hai người xuất thủ. Phốc phốc. Hai tiếng trầm đục, bọn họ đầu trực tiếp bị chém rụng. Lan. Kim Hâm giận dữ, hắn một trưởng vỗ quá khứ, hướng bóng người kia xuất thủ. Hắn không nghĩ tới, lại có người tại trước mặt bọn hắn, trọng thương Lý Lãng hai người. Đạo thân ảnh kia trực tiếp biến mất, giống như là dung nhập bên trong thiên địa, tìm không thấy một điểm dấu vết. Lưu Hạo cùng Lý Lãng không chết, bọn họ là quỷ thể. Lại thực lực cường đại, chỉ là hình thể bị chém bị thương, rất khó giết bọn hắn. Bất quá, hai người lại thụ thương, thần sắc rất khó coi. Bọn họ chiến lực giảm bớt đi nhiều, mà lại bị vừa rồi cái kia một kích đáng sợ cho kinh sợ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, đi ra đánh một trận. Lưu Hạo lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn. Một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại bốn người trước mặt, sau một khắc. Đoạt thiên thủ hóa thành một cái đáng sợ ánh sáng trưởng, đem Lưu Hạo bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn. Lưu Hạo biến sắc. Bất quá hắn cũng không phải là rất lợi hại lo lắng, mà chính là cười lạnh một tiếng, đồng dạng đánh ra nhất trưởng, bọn họ bàn tay đụng vào nhau, hai người tất cả đều rút lui. Thật mạnh. Lưu Hạo chấn kinh nói ra. Quản hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần không phải thiên vương cường giả, hôm nay hắn đều phải chết. Kim Hâm cười lạnh, sát ý mười phần, hắn tiến lên, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn xuất thủ, cùng hắn va chạm, bọn họ kịch liệt giao phong, trong nháy mắt va chạm hơn trăm lần. Hai người đồng thời lui lại, giữa bọn hắn cái kia một phiến hư không bắt đầu vỡ vụn, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện. Kim Hâm nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng thay đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn đã vậy còn quá mạnh. Đồng loạt ra tay giết hắn. Kim Hâm hô. Thanh âm hắn vừa dứt, cười lạnh một tiếng truyền đến, muốn lấy nhiều khi ít, cũng phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không. Thái Thượng cùng Vô Đức xuất hiện, bọn họ trên người một người tử khí cuồn cuộn, một người Phật quang bành trướng, tất cả đều là quỷ đạo cường giả khắc tinh. Hai người bọn họ giao cho các ngươi, ta giết hai người này. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn Lý Lãng hai người, hắn nhìn chằm chằm Kim Hâm bọn họ nói ra. Chương 875, Dũng Giả Thắng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Thái Thượng cùng Vô Đức tiếp cận Lý Lãng, trực tiếp xuất thủ. Ba người trong nháy mắt giao chiến tại cùng một chỗ, để Kim Hâm bọn họ chấn kinh là, rõ ràng bất quá là hai cái thần kiều sơ kỳ hậu bối, nhưng lại xinh xinh ngăn trở Lý Lãng. Chính Ân trong lòng hơi động, liền muốn tiến lên, trợ giúp Lý Lãng. Nhưng là hắn vừa mới động, một đạo sắc bén phong thanh liền từ phía sau truyền đến. Chính Ân hướng một bên chuyển tới, nhưng chung quy là trễ một bước, hắn một cái cánh tay bị tháo xuống. Là tên sát thủ kia. Chính Ân sắc mặt đại biến, hắn cực tốc tránh né, sắc mặt hơi có chút khó coi. Liên tục bị thương, đối với hắn thực lực, hao tổn thật sự là quá lớn. Chu Tước hiện thân đi ra, nàng sắc bén tới cực điểm, theo vào Chính Ân, chủy thủ trong tay không ngừng vạch ra, muốn giết Chính Ân. Chính Ân hừ lạnh, hắn cái tay kia một lần nữa mọc ra, sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, khó khăn lắm ngăn trở Chu Tước. Hai cái thiên nhân trung kỳ cường giả bị ngăn trở, cùng Chu Tước bọn họ giết khó phân thắng bại. Kim Hâm hai người cau mày, bọn họ không có xuất thủ, bởi vì Tiêu Hàn cho bọn hắn cảm giác rất lợi hại đáng sợ. Ta không tin ngươi có thể ngăn trở hai tôn thiên nhân đỉnh phong cường giả. Kim Hâm lạnh giọng nói. Không tệ, chúng ta đồng loạt ra tay chẳng hắn. Lưu Hạo ánh mắt dày đặc. Hai đại quỷ đạo cường giả, tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong tồn tại, tiếp cận Tiêu Hàn, muốn đồng loạt ra tay giết hắn. Tiêu Hàn từng bước một đi tới, thiên địa đại thế theo hắn động tác mà động, bị hắn dẫn động, chấn áp xuống. Hắn giống như nhất tôn đế chủ, long hành hổ bộ, hùng thị khắp nơi. Loại này khí tượng rất lợi hại kinh người, thiên địa vạn vật đều giống như thần phục tại Tiêu Hàn dưới khí thế, mạnh như Kim Hâm cùng Lưu Hạo cũng thay đổi sắc, nhìn thấy trong mắt đối phương một vòng kinh hãi. Chỉ bằng các ngươi một đám si mị vong lượng, cũng muốn giết ta hôm nay chạm các ngươi, xem như đối quỷ vương cảnh cáo, ngày khác ta tất tự mình nhập minh phủ, chạm quỷ vương tên hôn đảng kia. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, cuồng vọng, muốn chết. Lưu Hạo hai người quát lớn. Bọn họ sắc mặt đại biến. Ha ha. Tiêu Hàn khinh thường cười một tiếng, khinh thị tới cực điểm. Giết. Lưu Hạo hai người cũng không còn cách nào chịu đựng, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Ba đạo nhân ảnh vọt tới cùng một chỗ, bọn họ giao thủ, sau đó trong nháy mắt tách ra. Ba kiếm quyết. Tiêu Hàn triệu hoán đi ra xích tiêu, vận chuyển diệt tiên quyết, trực tiếp thi triển ba kiếm. Lưu Hạo biến sắc, một kiếm này là nhằm vào hắn đến. Thô to kiếm khí rơi xuống, dài đến mấy chục trượng, loại kia lực lượng kinh khủng để hắn có một loại muốn xoay người bỏ chạy xúc động. Bất quá hắn không có đào tẩu, mà chính là xuất thủ, hắn há mồm phun một cái bảo tháp xuất hiện, quỷ khí âm trầm, hết thể có 5 tầng, nên phong biến lớn, hướng xích tiêu nên đón. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn thân thể run nhè, hắn một kiếm đem bảo tháp bổ bay ra ngoài, nhưng không có làm bị thương Lưu Hạo. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, tích huyết bạch long bay lên không trung, xen lẫn chân long gào thét, mang theo đầy trời huyết quang, hóa thành huyết sắc kiếm khí ép xuống. Kim Hâm thét dài, trong tay hắn quang hoa lóe lên, một cái kích lớn màu đen xuất hiện, hắn trực tiếp bô đi ra, vạn quỷ kêu khóc, nơi này âm phong đại tác phẩm, giống như là hóa thành một cái minh vực, đối cứng Tiêu Hàn một kích này. Bọn họ y y nguyên cân sức ngang tài, người nào cũng không có áp chế người nào. Lưu Hạo sắc mặt hai người đều không phải rất dễ nhìn, bọn họ thật đánh giá thấp Tiêu Hàn thực lực, đây là một cái yêu nghiệt, bất quá thần kiều trung kỳ, vợ y ma cùng hai người bọn họ thiên nhân đỉnh phong giết một cái tương xứng. Mặc dù chỉ là hai lần va chạm, nhưng là bọn họ cũng hiểu được, chính mình thật gặp được đối thủ. Thần Minh đứng ở phía sau, hắn che giấu mình khí tức, không ai có thể phát hiện hắn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thần Minh khẽ gật đầu, Tiêu Hàn trưởng thành, thật quá kinh người. Mới 5 ngày thời gian, hắn kiến thức Tiêu Hàn bất phàm, loại kia tốc độ phát triển cùng tiềm lực, để hắn đều cảm giác được rung động. Hắn càng kiên định hơn trong lòng mình ý nghĩ, muốn phá Lâu Lan, Tiêu Hàn tuyệt đối là không thể thiếu một cái nhân tố. Ha ha, không gì hơn cái này. Tiêu Hàn cười to, hắn đứng thẳng ở trong hư không, sau một khắc, giống như một đạo điện quang giết ra ngoài. Lưu Hạo huy động bảo tháp, cùng Tiêu Hàn va chạm. Xích tiêu bổ vào trên thân tháp, Tiêu Hàn rút lui, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Kim Hâm bên người. Thiên cổ vạn giới phát huy, loại kia tốc độ kinh người tới cực điểm, dù cho là Kim Hâm đều chưa kịp phản ứng. Tiêu Hàn nhất trưởng đánh đi ra, thiên địa nguyên khí bạo động, theo hắn động tác, oanh sát Kim Hâm. Vô biên minh vực. Kim Hâm quát nhẹ, hắn phía trước hóa ra một cái mông lung thế giới, đón lấy Tiêu Hàn một kích này. Tiêu Hàn tay chui vào cái kia mông lung thế giới bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vô luận như thế nào tiến lên, đều không thể đánh vào Kim Hâm trên thân. Không gian lực lượng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Sau một khắc, Tiêu Hàn bạo phát, vận chuyển chân khí, tất cả đều đánh trúng tại một trường kia phía trên, trực tiếp chấn vỡ cái kia mông lung thế giới. Bất quá Kim Hâm cũng thừa cơ hội này, rời xa Tiêu Hàn. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo thật sâu ngưng trọng, lúc này hai người đối Tiêu Hàn một điểm khinh thị đều không có. Tiêu Hàn nắm trong tay xích tiêu, chủ động giết tới. Đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa. Tiêu Hàn kịch chiến hai tôn thiên nhân đỉnh phong, bọn họ trong lúc phất tay, đều có vô biên uy thế. Quỷ khí cùng màu đỏ thâm va chạm, cũng may mắn nơi này là vùng ngoại ô, không phải vậy lời nói, khẳng định hội kinh sợ không ít người bình thường. Giết! Tiêu Hàn hô to, khí thế lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, giống như một con chân long, ngang dọc trời cao, chinh phạt hai đại quỷ đạo cường giả. Cái gì lôi đỉnh? Cái gì sư tử hống, cái gì vô úy sư tử ấn, cái gì thập nhật chu tiên bộ, tất cả đều bị thi triển đi ra, Tiêu Hàn chiến đến cuồng bạo. Hắn sát ý ngập trời, tranh thức không màng sống chết, bởi vì hắn đối thủ là hai tôn thiên nhân đỉnh phong, muốn chống lại hai người, Tiêu Hàn hiện tại có thể làm được, nhưng chặn đánh giết thậm chí đánh bại hai người, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng, Tiêu Hàn kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu, chính hắn đều đã không thế đê mở hết được cờ. Hắn biết dưới loại tình huống này, thế nào mới có thể sáng tạo huy hoàng, đánh xuất kỳ tích. Chiến ý cường đại từ trên thân bạo phát đi ra, xen lẫn kinh người sát ý, Tiêu Hàn liều mạng. Cái này khiến Lưu Hạo hai người sợ hãi, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tựa như là đang nhìn một người điên. Bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp qua dạng này đối thủ, hoàn toàn không muốn sống, mỗi một chiêu đều là lấy mạng đổi mạng. Bọn họ đều đã là quỷ, nếu là bị đánh giết, vậy liền yếu phi hôi yên diệt, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Cho nên, bọn họ ai cũng không muốn chết, không có lấy mạng đổi mạng dũng khí. Tiêu Hàn liều mạng, bọn họ lại càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi. Lưu Hạo hai người bọn họ trong lòng bất đắc dĩ, tự nhiên biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhưng là bọn họ hoàn toàn bị Tiêu Hàn kinh sợ, căn bản cũng không dám có liều mạng dự định. Chiến đấu đến một bước này, bọn họ rơi vào hạ phòng. Thực lực chân chính bên trên không kém gì Tiêu Hàn, lại hoàn toàn bị khí thế của hắn ngăn chặn. Các ngươi bại vong, cũng sớm đã nhất định. Tiêu Hàn hờ hững nói. Hắn trường kiếm đánh rớt, trực tiếp quét bay hai người.